Chương 2480, đại điển sự tình. Nghị sự đại điện, Mãng Hoàng Sơn cao tầng cũng đều đang ngồi. Tần Phượng Minh ngồi ở bốn vị sư tôn ra tay, Tần Băng Nhi cùng Ly Ngưng mặc dù không phải Mãng Hoàng Sơn chi nhân, nhưng bởi vì Tần Phượng Minh quan hệ, hay vẫn là gần sát Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn. Đối với Tần Phượng Minh thiên kiếp trong phát sinh sự tình, hai nữ cũng cực kỳ muốn biết được. Nhìn xem chính giữa ngồi ngay ngắn năm tên tụ hợp tu sĩ, nghe thấy thái đi chờ mấy vị hóa anh hậu kỳ tu sĩ cùng với mấy vị trưởng quản tất cả đường khẩu hóa anh trung kỳ tu sĩ, trong nội tâm vô cùng vui mừng. Trăm năm trước, bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới, Mãng Hoàng Sơn hội phồn thịnh đến tình trạng như thế. Lúc trước bị sát thần tông vây khốn, mọi người mặc dù trong lòng có chút lực lượng, nhưng ở mấy vạn tu sĩ vây khốn phía dưới, mọi người cũng dĩ nhiên đã làm xong bị công phá sơn môn trong nội tâm chuẩn bị. Có thể nói cũng đều ôm định rồi cùng Mãng Hoàng Sơn cùng chết sống cuối cùng quyết tâm. Khi đó mọi người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình tông môn có cơ hội trở thành Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên đệ nhất đại tu tiên tông môn. Mặc dù lúc này tông môn bên trong không có tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nhưng năm tên tụ hợp tu sĩ tồn tại, tự là Thiên Huyền Tông cùng Ẩn Giật Tông loại này có tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tồn tại siêu cấp thế lực, cũng tuyệt đối không dám có chút trêu chọc chi tâm. Bằng Mãng Hoàng Sơn nội tình, tốn hao mấy trăm năm, lại để cho một hai tên tụ hợp tu sĩ tiến giai tụ hợp trung kỳ, tuyệt đối không phải là không được sự tình. Mà mấy trăm năm về sau, tự là thêm nữa một lượng tên tụ hợp tu sĩ, cũng là đều có thể sự tình. Xem trên đại điện mọi người liếc, Trang Đạo Cần mới nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ ra khó có thể che giấu vẻ vui mừng, xem một lát, vẻ vui mừng vừa thu lại, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Phượng Minh, Kha Huynh lúc này bản thân trạng thái cần ổn định, vì vậy không tiện hiện thân. Người độ kiếp lâu như thế, trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ gặp nghe đồn chi vật hay sao? Đúng vậy, ta cùng với Trang Sư Huynh cẩn thận nghiên cứu thảo luận một phen. Bằng ngươi cường đại thần hồn chi lực, tâm ma chi kiếp tất nhiên sẽ không tốn hao bao lâu có thể vượt qua, nhưng một mực rằng có mấy ngày lâu, cái này chắc chắn để cho chúng ta khó hiểu. Tư Mã Bác xem Tần Phượng Minh, cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Mọi người tụ tập đại điện, chính là muốn nghe nói Tần Phượng Minh giảng giải thiên kiếp trong phát sinh sự tình, cho rằng Mãng Hoàng Sơn lưu lại một chút hít độ kiếp kinh nghiệm, lại để cho hậu nhân có thể có chỗ chuẩn bị. Sư Tôn nói chắc chắn rất đúng, đệ tử lần này độ kiếp, cuối cùng tâm ma chi kiếp, dĩ nhiên là thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu hiện thân, dục cướp đoạt đệ tử thân thể. Theo Tần Phượng Minh lời của lối ra, trên đại điện lập tức một mảnh kinh hô thanh âm hiện ra. Thiên ngoại ma đầu, ca ca độ kiếp lại bị thiên ngoại ma đầu cảm ứng được, cái này quá mức khó mà tin được. Có thể trêu chọc đến thiên ngoại ma đầu, chỉ vẹn vẹn có một ít tụ hợp tu sĩ độ thông thần thiên kiếp thời điểm mới sẽ phát sinh. Ca ca độ chính là tụ hợp thiên kiếp, tự thu hút đã đến thiên ngoại ma đầu, chẳng lẽ ca ca độ kiếp khí tức dĩ nhiên cường đại đến có thể làm cho dị vực tu sĩ cảm ứng tình trạng. Đối với tâm ma, Tần Băng Nhi tự nhiên muốn so đang ngồi tất cả mọi người phải hiểu. Nàng biết được cấp thấp tu sĩ độ kiếp, tâm ma chi kiếp chỉ là nhằm vào tu sĩ ở sâu trong nội tâm những chôn giấu kia sâu đậm, khó có thể dứt bỏ trí nhớ, những ký ức ấy không phải tu sĩ khó có thể quên, tự là tu sĩ nhất không muốn nhất đề cập sự tình. Đây cũng là tâm ma dễ dàng nhất đột phá chỗ, nhưng cao cấp tu sĩ độ kiếp, bởi vì tâm trí dĩ nhiên kiên nghị chi cực, những ký ức ấy dĩ nhiên bị tu sĩ một mực phong ấn, đơn giản khó có thể dung chuyển. Vì vậy tâm ma chi kiếp tâm thần rèn luyện là trực tiếp tiến hành thần hồn mặt tranh đấu. Mà tranh đấu là cùng thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu đọ sức. Cái kia ma đầu biểu hiện không đồng nhất, có khi ma vực tu sĩ, có lúc là tu sĩ bản thân hình ảnh, là tu sĩ gần đây che giấu tâm tính mặt khác. Chỉ có thành công đem ma đầu đánh bại, tâm ma chi kiếp mới sẽ thành công vượt qua. Nhưng có thể thu hút đến thiên ngoại ma đầu, bỏ tu sĩ bản thân tâm trí cực kỳ cứng cỏi, đạt tới trình độ nhất định bên ngoài, cái kia chính yếu nhất là tu sĩ tại độ kiếp thời điểm, cường đại thần hồn khí tức đầy đủ dẫn động dị vực ma giới chi nhân mới có thể. Vậy mà dẫn động thiên ngoại ma vực chi nhân, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Loại này sự tình, tại trong tu tiên giới, còn cho tới bây giờ chưa từng có ghi lại. Không vài vạn năm đến, nhân giới bên trong, còn chưa từng có tụ hợp tu sĩ độ thông thần thiên kiếp sự tình phát sinh. Cái kia thiên ngoại ma đầu thực lực như thế nào, các ngươi lại là như thế nào tranh đấu đây này? Mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, cũng đều hít vào khí lạnh không thôi. Có thể nghe nói qua ngoại vực ma đầu chi nhân, trong đại điện mọi người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm mảy may, đem ở đằng kia chỗ kỳ dị chỗ gặp, tường thêm giải thích một phen, đối với tên kia tới tranh đấu hồi lâu anh Tuấn thanh niên chỗ thi triển ra chiêu số bí thuật, cũng là không có chút nào giấu giếm kỹ càng tự thuật một phen. Nhưng đối với thanh niên kia nói có quan hệ thân phận ngôn ngữ, cùng với về sau khả năng còn có thể bị hắn dây dưa sự tình, Tần Phượng Minh lại ngậm miệng không nói chuyện. Tuy nhiên Tần Phượng Minh nói cũng không có bao nhiêu phủ lên chi từ thêm rót, vốn lấy hắn nói trải qua, mọi người tất nhiên là có thể đoán được lúc ấy tranh đấu chi hung hiểm. Đối mặt cái kia ma đầu thủ đoạn công kích, mọi người tự phó không người có thể ứng đối xuống. Nhìn xem lúc này dĩ nhiên tiến giai đến tụ hợp chi cảnh thanh niên tu sĩ, tự là trang đạo cần chờ bốn gã tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm kinh dị không thôi. Chính mình tên đệ tử, dĩ nhiên cho mọi người quá nhiều ngoài ý muốn. Đúng là lúc trước năm tên Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ bài trừ thông thường, cộng đồng thu nhận sử dụng Tần Phượng Minh vi thân truyền đệ tử, mới có lúc này Mãng Hoàng Sơn phồn vinh cảnh tượng. Xem lên trước mặt nhìn về phía trên như trước chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên, Trang Đạo Cần, Tư Mã Bác, Vị Minh chân nhân cùng với Thiên Cực lão tổ, trong mắt vô cùng thoáng hiện lấy vui mừng chi cực chi sắc. Nhưng nghĩ đến dĩ nhiên mất đi đạo linh thượng nhân, trong mắt mọi người đều là một tia mịch rơi lóe lên tức thì. Tần Phượng Minh nói, tự là có người chuyên môn ghi chép trong danh sách, lưu làm Mãng Hoàng Sơn chân quý kinh nghiệm điển tàng. Tại Trang Đạo Cần dưới sự chủ trì, Mãng Hoàng Sơn xác định, tại 5 năm về sau, Mãng Hoàng Sơn cử hành tụ hợp tu sĩ tiến giai đại điển, dùng chiêu cáo toàn bộ tu tiên giới, công bố Mãng Hoàng Sơn mấy vị tụ hợp tu sĩ tiến giai thành công. Nhưng chiêu cáo trong vẻn vẹn là liệt ra Tư Mã Bác, Vị Minh chân nhân cùng Thiên Cực lão tổ. Tần Phượng Minh cũng không tại chiêu cáo trong danh sách. Đối với đại điển sự tình, Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng, tự nhiên có nghe thấy thái đi chờ mọi người chuẩn bị. Mang cùng Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi, Tần Phượng Minh ly khai nghị sự đại điển, cũng không phản hồi chính mình động phủ, mà là đi trước đã đến đạo linh lão tổ trước mộ phần. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh ba người về tới động phủ, cùng hai nữ nói một phen về sau, trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ, như vậy khởi động bế quan. Tuy nhiên hắn lần này tiến giai, trạng thái so tu sĩ khác muốn ổn định rất nhiều, nhưng trong cơ thể như trước có khổng lồ tán loạn năng lượng không thể ổn định, điều này cần hắn tốn hao thời gian nhất định triệt để luyện hóa mới có thể. Theo Mãng Hoàng Sơn chiêu cáo phát ra, vừa mới bình tĩnh không bao lâu tu tiên giới, bỗng nhiên lại tự lao nhanh nổi lên rồi. Đoạn ngắn không đến trăm năm thời gian, Mãng Hoàng Sơn lại tự sinh ra đời ba gã tụ hợp tu sĩ, như thế sự tình, có thể nói là không mấy năm qua, trong tu tiên giới cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Tự là những siêu cấp kia tông môn, cũng là vô cùng khiếp sợ, khi nào tu sĩ tiến giai trở nên như thế dễ dàng. Theo Mãng Hoàng Sơn thiệp mời phát ra, nhận được thiệp mời chúng nhất lưu tông môn, khiếp sợ đồng thời, càng là nhao nhao quyết định, xuất động hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn tự đến Mãng Hoàng Sơn xem xét đến tột cùng. Mà những không có kia thu được thiệp mời nhị tam lưu tông môn, cũng tự chuẩn bị hạ hậu lễ, phái hóa anh tu sĩ khởi hành. Trong tu tiên giới chiếm đại đa số tán tu, càng là nhao nhao hiện thân, hướng về Mãng Hoàng Sơn mà đến. Mọi người cũng đều biết được, bằng Mãng Hoàng Sơn trước gần đây với tư cách, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt mọi người không mời mà tới. Lập tức tầm đó, Mãng Hoàng Sơn chỗ sơn mạch, lập tức tu sĩ độn quang liên tiếp không ngừng hiện ra. Mỗi ngày đi vào Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, so bình thường không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2481, Luyện chế. Tần Phượng Minh lần này bế quan trên đường, Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi hai nữ lần này lại đi không từ giã rồi. Đang bế quan tháng thứ ba, hai nữ lưu lại một ngọc giản, đã đi ra Mãng Hoàng Sơn. Đương Tần Phượng Minh đem bản thân trạng thái thêm chút ổn định, ra cách thần cơ phủ, nhìn thấy trên bàn đá ngọc giản về sau, trên mặt cũng không có bất kỳ khác thường. Đối với tu sĩ, mà lại dĩ nhiên đạt tới hóa anh trung kỳ đã ngoài chi nhân, vào lúc này tu tiên giới, dĩ nhiên xem như đỉnh tiêm liệt kê. Hóa anh hậu kỳ tu sĩ, bình thường sẽ không tùy ý tại tu tiên giới tùy ý đi đi lại lại. Mà lại tiểu tính toán đại tu sĩ ra ngoài, cũng cực nhỏ hội không hề nguyên nhân ra tay diệt sát cấp thấp tu sĩ. Tu sĩ đạt tới hóa anh hậu kỳ, tâm tính dĩ nhiên phát sinh biến hóa, sẽ toàn lực trùng kích hóa anh đỉnh phong, để có thể đột phá tụ hợp bình cảnh, lại để cho thọ nguyên đạt tới năm 2000 năm 3000 tuổi. Vì vậy trừ phi tất yếu, tự nhiên không người nguyện ý tốn hao thời gian tùy ý lưu lạc tu tiên giới, không công lãng phí tốt thời gian tu luyện. Lúc này Ly Ngưng dĩ nhiên đạt đến hóa anh trung kỳ, dựa vào trên người linh trùng cùng với phần đông pháp bảo cùng cường đại bí thuật, cùng giai chi nhân rất khó có thể đủ thắng quá nàng chi nhân, chỉ cần không phải đụng phải hóa anh hậu kỳ tu sĩ bên trong biến thái cường hãn chi nhân, bỏ chạy nghĩ đến không phải rất khó khăn sự tình. Mà Tần Băng Nhi càng là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, có thể uy hiếp sự hiện hữu của nàng, cũng là không nhiều lắm. Coi như là đụng phải tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tại Tần Băng Nhi vạn huyền âm sát bí quyết 36 phía dưới, cũng có thể thuận lợi đào thoát. Nếu như kết hợp tụng tiên nhi biến thái năng lượng, cả hai người dung hợp, tự tính toán vượt cấp khiêu chiến, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Đương nhiên, trên người của hai người còn có cường trợ giúp lớn tại thân, cái kia chính là mỗi người đều có Tần Phượng Minh giao cho hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi. Mãng Hoàng Sơn chi nguy giải trừ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cảm giác, hóa anh đỉnh phong khôi lỗi đối với hắn lúc này trợ giúp dĩ nhiên không lớn, lưu ở bên cạnh, cũng không quá đáng là pháo hôi tồn tại, vì vậy phía dưới, tất nhiên là trước giao cho hai nữ mỗi người hai cỗ. Mặt khác càng là trực tiếp giao cho Mãng Hoàng Sơn, với tư cách tông môn bên trong trấn môn chi bảo truyền thừa xuống dưới. Tự tính toán về sau Mãng Hoàng Sơn thực đã xuống dốc rồi, nhưng chỉ cần có cái này 8 cỗ khôi lỗi tồn tại, cũng có thể đủ đứng hàng nhất lưu tông môn liệt kê. Tự tính toán siêu cấp thế lực, cũng không dám không hề cố kỵ đánh Mãng Hoàng Sơn. Về phần những khôi lỗi kia cần sử dụng thượng phẩm linh thạch khu động, Tần Phượng Minh cũng không hề lo lắng. Mãng Hoàng Sơn coi như là nội tình thâm hậu, tuy nhiên thượng phẩm linh thạch cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là có 30-40 khối chân tàng. Vì vậy đối với khu động cái kia 8 cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, tất nhiên là không có bất kỳ độ khó. Lúc này tiến giai tụ hợp Tần Phượng Minh, luyện chế hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, độ khó dĩ nhiên không lớn. Vì vậy đối với hắn cái kia vài tên đệ tử, đương nhiên sớm có quy hoạch, tự tính toán hắn thật sự phi thăng thượng giới, trước khi cũng tất nhiên sẽ vì mọi người luyện chế ra mấy cổ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi mới có thể. Nhìn thấy hai nữ rời đi, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, một lần nữa đem hỗn độn tử khí chung cùng phiên thiên ấn loại bảo vật tế luyện một phen về sau, bắt đầu xuất ra yểu tích tiên tử giao cho cái kia quyển sách luyện chế thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo ngọc giản, bắt đầu lần nữa nghiên cứu. Này quyển sách luyện chế ngọc giản, hắn dĩ nhiên cùng Tư Mã Bác cẩn thận tìm hiểu qua. Lúc ấy hai người được ra kết luận, muốn luyện chế này một phỏng chế linh bảo, cần cảnh giới, phải là tụ hợp sơ kỳ đã ngoài. Bởi vì hóa anh tu sĩ nhiều khu động linh khí năng lượng, không đủ để chèo chống bảo vật luyện chế. Lúc này thuận lợi đột phá đại tụ hợp chi cảnh, tại cảnh giới ổn định về sau, đầu tiên nghĩ đến là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo luyện chế. Cái này linh bảo phỏng chế vật, có thể nói là Tần Phượng Minh sau này lưu lạc tu tiên giới cường đại dược. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh một lần nữa đem luyện chế ngọc giản đã thu vào trong ngực. Tuy nhiên hắn phán đoán, tụ hợp sơ kỳ luyện chế này kiện bảo vật, cho là khả năng, vốn lấy hắn lúc này trạng thái, hay vẫn là kéo sau chút ít thời gian cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh bản thân trạng thái, tuy nhiên so mấy vị khác sư tôn muốn mạnh hơn không ít, ít cần tốn hao quá lâu thời gian, tự cơ bản đem bản thân trạng thái vững chắc. Nhưng lúc này, hắn đối với điều khiển thiên địa nguyên khí, còn khó hơn dùng cùng những tiến vào kia tụ hợp cảnh giới mấy trăm năm chi nhân so sánh với. Luyện chế thần hoàng tỷ tài liệu, có thể nói là hắn hao hết sức của chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng kiếm đủ. Nếu như luyện chế thất bại mấy lần, còn muốn kiếm đủ luyện chế chi vật, đem không biết ngày tháng năm nào. Thu hồi thần hoàng tỷ luyện chế chi vật, Tần Phượng Minh tay một phen, một cái khác ngọc giản xuất hiện trong tay. Ngưng lông mày phía dưới, thần thức bắt đầu chìm vào trong đó. Này quyển sách ngọc giản, là một cái khác quyển sách pháp bảo luyện chế chi pháp. Cùng thần hoàng tỷ luyện chế chi pháp đồng dạng, cùng là xuất từ yểu tích tiên tử phân hồn chi thủ. Đúng là ngày đó lại để cho Tần Phượng Minh tràn ngập chờ mong tứ tượng kiếm luyện chế bí pháp. Quyền vi thanh linh kiếm, chính là Tần Phượng Minh bổn mạng chi vật, nhưng từ khi hắn luyện chế sau khi thành công, vẻn vẹn là đối mặt hóa anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ thời điểm, sử dụng đếm rõ số lượng lần. Nhưng tự tính toán như thế, hắn cũng là chú ý cẩn thận. Hắn tuy nhiên tiến giai tốc độ siêu nhanh, nhưng bản mệnh pháp bảo trong người luyện chế thời gian khó có thể cùng giai tu sĩ so sánh với. Tự cường đại mà nói, huyền vi thanh linh kiếm tuyệt đối xem như đỉnh cấp bổn mạng chi vật, nhưng tại đồng bậc tu sĩ bản mệnh pháp bảo bên trong, hắn tế luyện thời gian quá ngắn, tự là so thành đan tu hậu kỳ tu sĩ, cũng là rất là không bằng. Như không phải hắn có thể điều khiển viễn siêu cùng giai bàng đại pháp lực, huyền vi thanh linh kiếm tuyệt đối không dám xuất ra đối địch. Luận cứng cỏi, lúc này huyền vi thanh linh kiếm, so về lúc trước trang đạo cần giao cho hắn cái kia chuôi hồng sắc tiểu kiếm, hay vẫn là hơi có không bằng. Cái kia tiểu kiếm tốc độ cực nhanh, lúc này Tần Phượng Minh khu động, cơ hồ có thể biến mất hành tích, trừ phi tới gần đối phương trước người mấy trượng mới có thể bị phát giác. Tốc độ cực nhanh, mà lại phiêu hốt bất định, như là lưu huỳnh phất phới. Vì vậy Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem cái này hồng sắc đoản kiếm mệnh danh là Lưu Huỳnh rồi. Lưu Huỳnh kiếm dĩ nhiên bị trang đạo cần tế luyện mấy trăm năm, về sau mới giao cho Tần Phượng Minh phòng thân, có thể trong người tế luyện không đáng bản mệnh pháp bảo khởi xung đột, như thế bảo vật, tự là Tần Phượng Minh đều không có nhìn thấy qua luyện chế chi pháp. Lúc này Tần Phượng Minh mặc dù không có tin tưởng luyện chế thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, nhưng đối với tứ tượng kiếm cùng bản mệnh pháp bảo luyện chế lại một lần một phen, vẫn có thật lớn tin tưởng làm được. Tuy nhiên loại này luyện chế, đồng dạng cực kỳ gian nan, được không tiếp theo đem bổn mạng chi vật tổn hại. Nhưng so với luyện chế một kiện phỏng chế linh bảo, muốn đơn giản không phải nửa lần hay một lần. Bởi vì hắn chỉ cần tại đã có pháp bảo bên trong tăng thêm một ít quý trọng tài liệu, cũng gia trì một ít cường đại thuật chú phù văn. Tuy nói đơn giản, nhưng nếu như không phải đối với luyện khí vô cùng có tạo nghệ chi nhân, cũng tuyệt đối không dám như thế làm. Đem mặt khác pháp bảo, cùng bản mệnh pháp bảo cùng nhau luyện chế, tạo thành nào đó đầy đủ pháp bảo. Loại này sự tình, tự là so luyện chế lại một lần một bộ đầy đủ pháp bảo, cũng muốn khó khăn nhiều. Yểu tích tiên tử này quyển sách luyện chế chi pháp, trong đó càng là có một ít phù văn tồn tại, nếu như là mặt khác đối với phù văn không chút nào biết chi nhân, đừng nói luyện chế, tự là đem phù văn làm cho minh, cũng tuyệt đối là không thể nào sự tình. Trọn vẹn hao tốn một tháng lâu, Tần Phượng Minh đem bản thân trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, không tồn tại bất luận cái gì ràng buộc về sau, mới cuối cùng bắt đầu bắt tay vào làm đem chính mình bổn mạng chi vật dung nhập đến tứ tượng kiếm bên trong. Tần Phượng Minh mặc dù đối với cái này lần luyện chế gian nan, đã sớm dĩ nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức bắt đầu luyện chế, hãy để cho hắn đại kinh hãi một phen. Yêu tích tiên tử chỗ liệt thuật chú, huyền ảo chi cực, mà lại dung nhập thời điểm, căn bản không thể có dù là chút nào sai lầm, hơn nữa gian nan nhất chỗ, cần có thần niệm gia trì, tựu là Tần Phượng Minh đều cảm thấy không cần thiết. Những quý trọng kia tài liệu, vốn là ẩn chứa bàng bạc các loại thuộc tính năng lượng, thêm nữa tăng thêm thần bí kia linh dịch về sau, hắn chỗ hiện uy năng càng thêm cực lớn. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh cần dung nhập trong đó thuật chú phù văn số lượng, cũng tương ứng gia tăng không ít. Như không phải Tần Phượng Minh thần hồn cường đại, có thể đầy đủ chèo chống, đổi lại một gã tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói có thể làm được. Trọn vẹn mấy tháng lâu, Tần Phượng Minh mới biểu lộ hơi có mỉm cười ra cách thần cơ phủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2482, Thanh Tứ Tượng Kiếm. Quyền vi thanh kiếm, vốn là dùng thủy hỏa thuộc tính làm chủ, thiên tượng bốn kiếm, theo thứ tự là phong, vân, lôi, điện bốn kiếm. Cũng chỉ thuộc tính mà nói, song phương cũng không xung đột. Đây cũng là Tần Phượng Minh từ khi đạt được thiên tượng bốn kiếm về sau, liền trong lòng còn có dung hợp nguyên nhân. Tại hắn nghĩ đến, loại này dung hợp cũng không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Nhưng từ khi lượt tra điển tịch về sau, mới cuối cùng phát giác, nếu như theo như hắn nghĩ cách dung hợp, mà lại bất luận là hay không có thể dung hợp thành công, tự tính toán thành công, hắn uy năng cũng sẽ không có bay vọt về chất. Nói không chừng dung hợp sau năm thanh phi kiếm, chỗ hiển lộ ra uy năng còn không bằng trước một mình thời điểm. Loại này kết quả đương nhiên không phải là Tần Phượng Minh sở muốn. Vì vậy phía dưới, hắn mới tại nhìn thấy Yểu Tích tiên tử phía dưới, đem dung hợp loại này phi kiếm cho rằng một điều kiện nói ra. Yểu Tích tiên tử tuy nhiên vẻn vẹn là một vị thượng giới đại thừa phân hồn, nhưng tự hắn bản thể truyền thừa lại xuống luyện khí tạo nghệ, cũng tuyệt đối là thượng giới đỉnh tiêm. Có thể luyện chế ra thần điện loại này dòng họ dị bảo tồn tại, luyện khí tạo nghệ cao đến loại trình độ nào, Tần Phượng Minh lúc này tựu là muốn đều khó có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là thượng giới luyện chế một đạo bên trong nhất cao cấp nhất liệt kê trong nhân vật. Mà hắn giao cho Tần Phượng Minh luyện chế tứ tượng kiếm trận thuật pháp, không cần nghĩ cũng có thể biết được hắn huyền ảo trình độ. Lúc trước thời điểm, Yểu Tích tiên tử cũng không nói nói tại hóa anh cảnh giới không thể luyện chế, nhưng trải qua một phen luyện chế Tần Phượng Minh, lại trong nội tâm âm thầm cảm thán may mắn. Nếu như hắn ban đầu ở hóa anh cảnh giới thời điểm tự bắt tay vào làm luyện chế, vậy hắn thế tất hội đưa hắn thật vất vả siêu tập đến quý trọng tài liệu lãng phí. Luyện chế cái này bốn chuôi tứ tượng kiếm, đem chi cùng huyền vi thanh linh kiếm dung hợp, chính là hắn lúc này dĩ nhiên tiến giai tụ hợp, đều vẻn vẹn là khó khăn lắm luyện chế thành công rồi. Như tại hóa anh cảnh giới luyện chế, không thể nói không có thành công khả năng, nhưng tỷ lệ tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành. Phi thân xuất hiện tại Mãng Hoàng Sơn một chỗ không người chi địa, Tần Phượng Minh mi tâm một điểm, lập tức năm đạo thải mang kích tránh mà ra, không trung mở ra, hóa thành năm chuôi thoáng hiện tất cả sắc quang mang dài vài thước mũi kiếm. Theo năm kiếm thoáng hiện, một trận gió rít gào tiếng sấm lập tức vang vọng trong núi. Cái này năm chuôi kiếm nhận, tuy nhiên thuộc tính riêng phần mình không đồng nhất, nhưng bên trên chỗ mang theo thần hồn khí tức mạnh yếu lớn nhỏ nhưng lại độc nhất vô nhị. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, năm chuôi kiếm nhận ở bên trong hợp lại, vậy mà chút nào trệ chứng cũng không dung hợp lại với nhau. Năm chuôi lưỡi dao sắc bén tuy nhiên cũng không chính thức dung nhập đến đối phương bên trong, nhưng kết hợp tại một khối, không có chút nào mâu thuẫn, hắn pháp bảo tuyệt đối không thể nào làm được việc này. Dung hợp cùng một chỗ năm chuôi lưỡi dao sắc bén, phát tán ra một loại khủng bố khí tức, tự là Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ trong nội tâm kinh hãi không thôi. Thần niệm thúc dục, sắc nhập cùng một chỗ năm kiện pháp bảo, rồi đột nhiên hướng lên trước mặt một tòa cao lớn ngọn núi mà đi. Theo một đạo ngũ thải ban lan tấm lụa thoáng hiện, năm chuôi dài vài thước lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên hư không tiêu thất không thấy, không trung vẻn vẹn là có một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động hiển lộ, đón lấy liền sinh lợi hoàn toàn không thấy rồi. Như không phải Tần Phượng Minh cùng năm chuôi kiếm nhận có cực kỳ cường đại tâm thần liên hệ, tuyệt đối sẽ không phát hiện, lúc này ở bên ngoài hơn 10 trượng trong hư không, sẽ có năm chuôi lợi kiếm che giấu. Có thể làm cho ẩn chứa năng lượng khổng lồ mũi kiếm che giấu chút nào năng lượng không lộ ra, như thế tình hình triển lộ, lại để cho trong lòng còn có kỳ vọng Tần Phượng Minh, cuối cùng thở dài ra một hơi. Vạn huyễn tinh cùng hư không thạch, vốn là ẩn chứa ẩn nấp công hiệu kỳ dị quý trọng tài liệu, lần này Tần Phượng Minh luyện chế huyền vi thanh linh kiếm. Đem cái này hai chủng tài liệu càng là hoàn toàn dung nhập tiến vào trong đó. Tự tính toán không nhỏ vào cái kia xanh biếc trong hồ lô thần bí linh dịch, hắn đều có thể vững tin, dung hợp sau huyền vi thanh linh kiếm cũng tất nhiên có cực kỳ cường đại ẩn nấp công hiệu. Tại nhỏ vào có thể tăng thêm tài liệu thuộc tính thần bí linh dịch về sau, lúc này huyền vi thanh linh kiếm ẩn nấp công hiệu, càng là sâu sắc tăng cường rồi. Phong vân lôi điện bốn kiếm bản thân vốn là có ẩn nấp công hiệu tồn tại, Tuy nhiên không như thế lúc Huyền Vi Thanh Linh kiếm cường đại, nhưng ở Tần Phượng Minh tăng thêm tiến vạn huyễn tinh cùng hư không thạch về sau, ẩn nấp công hiệu tự nhiên tăng nhiều. Loại này ẩn nấp, cùng tu sĩ dựa vào bàng đại pháp lực, thi triển nào đó thần thông đem bản mệnh pháp bảo ẩn nấp bất đồng, lúc này năm kiếm pháp bảo, hoàn toàn dựa vào bản thân chi lực, giấu kín trong hư không. Chỉ cần không phải tu sĩ tới gần hắn thân cận quá, dựa vào giác quan thứ 6 cảm giác đến nguy hiểm tiếp cận, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể nhìn thấu quanh người có năm kiếm lưỡi dao sắc bén pháp bảo ẩn nấp. Ngón tay chỉ ra, lập tức một hồi cuồng phong lóe sáng, đón lấy một đoàn đậm đặc vân hiển lộ không trung, nhiều tiếng sấm sét vang vọng phía dưới, đạo đạo ngân sắc tia chớp tấm lụa hiện ra mà ra. Cực lớn sấm sét vang vọng phía dưới, từng đạo sóng âm cũng lập tức hiện ra tại chỗ, sóng âm bên trong, một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén mang theo bức nhân sắc bén khí tức, mang tất cả về phía trước. Vòi rồng tiếng rít ở bên trong, mấy trượng chi cự phong nhận cũng tự thoáng hiện không ngừng. Đậm đặc vân rồi đột nhiên phiên cổn phía dưới, lập tức liền đem phương viên mấy trăm trượng không gian bao phủ tại chính giữa, từng đạo khổng lồ mũi kiếm giấu ở đậm đặc vân bên trong, cũng tự kích tránh không ngừng. Theo hắn thần niệm tốc độ cao nhất khu động, chỉ thấy bốn loại thiên tượng bỗng nhiên hướng về chính giữa hợp lại, chút nào sinh lợi cũng không, giống như lẫn nhau không làm nhiễu bình thường, liền dung hợp lại với nhau. Theo Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, lập tức một hồi siêu siêu thanh âm vang vọng tại chỗ. Khi thiên không trong phong vân lôi điện tứ tượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy nguyên lai đứng vững cao lớn ngọn núi, khoảng chừng 10 trượng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tứ tượng kiếm uy năng hiện ra phía dưới, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trên mặt vui vẻ cuối cùng là hoàn toàn tách ra. Lúc này tứ tượng kiếm trận chỗ hiển lộ ra uy năng, so với lúc trước quỷ giới thời điểm, tên kia quỷ quân trung kỳ Đông Quý Tử chỗ thi triển thời điểm, dĩ nhiên không có một tia chỗ tương tự. Tự uy năng cường đại mà nói, càng là không có chút nào có thể so sánh tính. Nếu như lúc này Đông Quý Tử phục sinh nhìn thấy, tất nhiên sẽ mục trừng khiếp sợ hồi lâu. Thanh Linh kiếm che giấu trong đó, coi như là Tần Phượng Minh, cũng khó khăn dùng chứng kiến hắn quỹ tích mảy may. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, Thanh Linh kiếm Linh phách tránh, băng hỏa phách hồn kích cường đại công kích cũng không biến mất. Xem lên trước mặt tình hình, đủ Phượng Minh vững tin, bằng lúc này bốn kiếm trận, một gã tụ hợp sơ kỳ tu rơi vào trong đó, có thể chống cự chạy ra tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không quá lớn. Như tại tăng thêm lúc này Huyền Vi Thanh Linh kiếm, tự là diệt sát một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng không phải là không được sự tình. Tay khẽ vẫy, năm kiện pháp bảo kích xạ mà quay về, lóe lên liền chui vào đã đến hắn trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Mi tâm, vốn là tu sĩ thượng đan điền chỗ, đem pháp bảo thai nghén trong đó, so trước Tần Phượng Minh tự trong miệng tế ra còn muốn nhanh chóng vài phần. Kinh gần 3 năm bế quan, Tần Phượng Minh tuy nhiên không thể đem trong nội tâm một mực kỳ vọng thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo luyện chế thành công, nhưng có thể may mắn luyện chế lại một lần một phen Huyền Vi Thanh Linh kiếm, cũng đem chi cùng tứ tượng kiếm dung hợp cùng một chỗ, tuyệt đối càng thêm lại để cho trong lòng của hắn vui mừng. Phỏng chế linh bảo, tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng tuyệt đối hữu lực cùng thời điểm, nếu như Tần Phượng Minh có thể một mực thuận lợi tiến giai, cái kia trong khi đạt tới thông thần hoặc là huyền linh cảnh giới thời điểm, phỏng chế linh bảo uy năng cũng đem đạt đến cực hạn. Mà hắn bản mệnh pháp bảo, nhưng lại một có thể theo hắn tu vi tăng trưởng mà uy lực tăng vọt cường đại chi vật. Đến lúc đó linh bảo phỏng chế chi vật tại hắn bản mệnh pháp bảo trước mặt, tuyệt đối sẽ không lại có bao nhiêu uy hiếp. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh cũng không đi gặp mấy vị sư tôn, vẻn vẹn là thông chi nghe thấy thái đi một tiếng, liền như vậy đã đi ra Mãng Hoàng Sơn. Tụ hợp tu sĩ tiến giai đại điển, còn có 2 năm mới cử hành, mà này đoạn thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề ý định bế quan, ra ngoài một chuyến, cũng là hắn sớm đã trước sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2483, Lâm Châu Liệt Dương Môn. Đối với tông môn tổ chức tụ hợp tu sĩ tiến giai đại điển, Tần Phượng Minh đương nhiên không thể từ chối. Nhưng đối với loại này việc trọng đại, Tần Phượng Minh cũng không mưu cầu danh lợi. Dùng hắn tưởng tượng, đến lúc đó chỉ cần cùng đi 4 vị sư tôn hiện thân thoáng một phát tựu có thể. Tiếp đãi các nơi chỗ đến tu sĩ, tự cũng không cần hắn ra mặt cái gì. Bằng hắn lúc này độn thuật, lưỡng năm thời gian tựu tính toán không thông qua truyền tống trận, cũng có thể hoành mặc một lần nguyên phong đế quốc cương vực. Mà lần này Tần Phượng Minh ra ngoài sở muốn đi đến chi địa, đúng là hắn đã từng đi qua một lần Lâm Châu. Lâm Châu, lúc trước chính là hắn cùng với Tần Băng Nhi lần thứ nhất gặp nhau chi địa. Khi đó Băng Nhi còn vẻn vẹn là nhất tinh hồn, cũng không hóa thành hình người. Ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm đi qua, trước kia còn nhỏ tinh hồn, dĩ nhiên đã trở thành một gã chân chân chính chính hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Dừng thân Lâm Châu ở trong, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét quanh người mấy ngàn dặm chi địa, biểu lộ bình tĩnh không có sóng. Lâm Châu, hay vẫn là giống nhau nhiều hơn 200 năm trước bình thường, giống như cũng không có chút biến hóa. Khắp nơi cao lớn cây rừng bao trùm, cây rừng tùng ở bên trong, các loại yêu thú ẩn hiện trong đó. Tần Phượng Minh lần này Lâm Châu chi hành, sở muốn đi chỗ, là một cái tên là Liệt Dương Môn Nhất Lưu Tông Môn. Lâm Châu diện tích, tại Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, tuyệt đối cũng coi là diện tích lãnh thổ bao la châu quận. So bình thường châu quận, trọn vẹn có thể lớn hơn gấp đôi. Nhưng phạm vi lớn như thế Lâm Châu, tông môn số lượng nhưng lại cùng với khác châu quận xa xa không bằng. Lâm Châu bên trong có 4 cái nhất lưu tông môn, theo thứ tự là Phong Lôi Môn, Tam Thanh Môn, Sạch Hồn Tông cùng Liệt Dương Môn. Cái này 4 đại tông môn bên trong, Phong Lôi Môn thực lực là cường đại nhất, trong môn có 4 gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Mà Sạch Hồn Tông cùng Tam Thanh Môn tắc thì đều có 2 gã đại tu sĩ tọa chấn. Nhất thực lực nhỏ yếu chính là Liệt Dương Môn, kỳ môn trong chỉ vẹn vẹn có 1 gã đại tu sĩ tồn tại. Tuy nhiên tựu đỉnh cấp chiến lược số lượng mà nói, Liệt Dương Môn không thể nghi ngờ là sắp xếp tại cái khác 3 cái tông môn về sau. Nhưng chân thật tình hình, mặt khác 3 cái nhất lưu tông môn, coi như là liên hợp cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không người nguyện ý đánh Liệt Dương Môn. Trong cái này nguyên nhân, chính là vì Liệt Dương Môn có một loại trấn tông chi bảo tồn tại. Cái kia trấn tông chi bảo, là Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu. Bảo vật này châu uy năng cường đại, có thể đủ khoảng cách gần đuổi giết hóa anh hậu kỳ đại tu. Coi như là tụ hợp tu sĩ nếu như không phòng bị phía dưới bị bảo vật này châu khoảng cách gần bạo tạc, cũng tất nhiên cũng không có thể lông tóc không tổn hao gì thoát đi mở đích. Đã có cường đại như thế trấn tông chi bảo, cực kỳ thiết mệnh đại tu sĩ, tất nhiên là không người nguyện ý mạo hiểm bị diệt sát chi hiểm, trêu chọc Liệt Dương Môn. Tần Phượng Minh việc này mục đích là đến Liệt Dương Môn, lấy tới chính thức luyện chế Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu thuật chú điển tịch. Theo tu vi càng ngày càng cao, hắn chỗ phải đối mặt đối thủ, cũng dĩ nhiên không còn là hóa anh cảnh giới chi nhân, mà là trong tu tiên giới đứng hàng nhất cao cấp nhất tụ hợp tu sĩ. Tuy nhiên dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, đối mặt tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối có thể chiến thắng mà không có nguy hiểm tồn tại, nhưng đối mặt tụ hợp trung kỳ, thậm chí tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, đến lúc đó cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Mà hắn lúc này trên người Liệt Nhật Châu, chỉ là có thể uy hiếp tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nhưng muốn nói có thể đem chi diệt sát, hay vẫn là rất là không có khả năng sự tình. Liệt Nhật Châu, vốn là Liệt Dương Môn trấn môn chi bảo Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu đơn giản hóa thay thế chi vật, tại Tần Phượng Minh tự tay luyện chế phía dưới, là có thể có như thế uy năng. Cái kia nếu quả thật chính dựa theo Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu phương pháp luyện chế, cái kia uy năng thế tất hội tăng vọt. Đến lúc đó đừng nói tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, nói không chừng đều có thể diệt sát. Lớn như thế sát khí, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn đạt được. Giải thích rõ phương hướng, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, trực tiếp hướng về Liệt Dương Môn chỗ phi độn mà đi. Bằng Tần Phượng Minh lúc này thân phận, muốn nói bái phỏng một cái nhất lưu tông môn, nghĩ đến không người có thể cự tuyệt. Lúc này Mãng Hoàng Sơn sớm đã phát ra chiêu cáo, nói rõ Mãng Hoàng Sơn có 4 gã tu sĩ tiến giai tụ hợp chi cảnh. Tuy nhiên Tần Phượng Minh danh tự không ở trong đó, nhưng cái gọi là nước lên thì thuyền lên, hắn tất nhiên là mỗi người kính ngưỡng. Tần Phượng Minh mặc dù đối với địch nhân thủ lạt, nhưng cũng không phải một cái ỷ thế hiếp người chi nhân, như thế tùy tiện trực tiếp đến cửa đòi hỏi người ta trấn môn bí mật, chính hắn trên mặt mũi cũng sẽ có chút ít gây khó dễ. Vì vậy phía dưới, hắn vẫn là có ý định tới trước Liệt Dương Môn sở thiết lập phường thị, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liệt Dương Môn phường thị diện tích cũng là cực lớn, trong phường thị cửa hàng mọc lên san sát như rừng, tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra phồn vinh phi thường. Đứng thẳng phường thị ở trong, còn chưa chờ Tần Phượng Minh suy nghĩ như thế nào hành động thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy trong phường thị tu sĩ nhao nhao cấp tốc mà đi, hướng về trong phường thị một nơi chạy vội mà đi. Mà cái kia xứ sở tại, lúc này dĩ nhiên đầu người toàn động, tụ lại không dưới hơn 1.000 tu sĩ. Tần Phượng Minh nhướng mày, thân hình khẽ động, cũng tự hướng về kia xứ sở lành nghề đi. Tu vi đã đến hắn loại này cảnh giới, bình thường sẽ không đối với cái gì hào không thể làm chung sự tình cảm thấy hứng thú. Nhưng Tần Phượng Minh lại tâm tính hay vẫn là như trước. Đã gặp được náo nhiệt, tất nhiên là muốn nhìn một chút đến cùng như thế nào. Nghe ngóng phía dưới, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, nơi này chỗ, cũng không tổ chức cái gì quý trọng vật phẩm đấu giá chi địa, mà là Liệt Dương Môn trong phường thị, giải quyết tu sĩ tranh chấp nơi. Mà lần này có khoảng cách song phương, chính là hai đại thương minh. Nguyên nhân gây ra vì sao, cũng là cực kỳ đơn giản, là vì vài gốc năm tại 4-5 vạn năm lâu linh thảo. Cái này sổ gốc linh thảo, vốn là 3 gã hóa anh tán tu chi vật. Cái kia mấy vị tán tu trong một người, vốn là cùng Diệu Hổ Minh dĩ nhiên trao đổi tốt giá cả, ý định giá cao bán ra. Nhưng cái đó từng muốn, cùng Diệu Hổ Minh gần đây không đối phó Châu Chấu Minh cũng nhận được tin tức. Mà Bay Hoàng Minh vì đạt được cái kia vài gốc vài vạn năm linh thảo, vậy mà đồng ý so Diệu Hổ Minh ra giá cao hơn 1 thành linh thạch giúp cho mua sắm. Vài gốc vài vạn năm linh thảo, nếu như giá cả cao hơn 1 thành, đó chính là mấy chục vạn linh thạch. Đối với tán tu mà nói, mấy chục vạn linh thạch tuyệt đối là một số cực kỳ khả quan số lượng, có thể rất hiếm có nhiều như vậy linh thạch, tất nhiên là lại để cho 3 gã hóa anh tu sĩ trong nội tâm đại động. Nhưng đã đáp ứng trước Diệu Hổ Minh, ba gã hóa anh tu sĩ cũng là nhất thời không biết như thế nào đối với Diệu Hổ Minh nói, bởi vì ba người bao nhiêu đều cùng những đại thương này Minh có chỗ quan hệ. Bình thường quan hệ cũng không ít đánh, tựu là lời nói dịu dàng cự tuyệt, Diệu Hổ Minh cũng có thể rất nhanh biết được bọn hắn lật lọng đem linh thảo khác bán nhà hắn rồi. Đối mặt Diệu Hổ Minh loại này có mấy vị đại tu sĩ tồn tại siêu cấp thương minh, ba gã hóa anh tán tu tất nhiên là không muốn như vậy đắc tội. Như thế phía dưới, liền tự dẫn xuất châu chấu minh. Vài vạn năm linh thảo, tuy nhiên chân quý chi cực, nhưng Diệu Hổ Minh vốn là ra giá không thấp. Bị châu chấu minh hoành xiên một gạch, tất nhiên là trong nội tâm nộ khí khó tiêu. Nhưng Liệt Dương môn chủ chỉ phường thị chi nhân, đối với hai đại thương minh loại này tranh chấp, cũng không biết như thế nào giải quyết, vì vậy mới khiến cho lưỡng thương minh đấu pháp bí quyết thắng bại, người thắng cùng ba vị tu sĩ giao dịch. Trong phường thị, vốn là có chuyên môn giải quyết loại này tranh đấu thi đấu trường. Vì vậy phía dưới, hai đạo thương minh mới tụ tập nơi đây, đổ đấu bí quyết thắng bại. Biết được nhân quả Tần Phượng Minh, đối với cái này loại tranh đấu sự tình, tất nhiên là không có chút nào hứng thú. 4-5 vạn linh thảo, tại hắn nghe nói danh tự về sau, cũng không có chút nào muốn thu mua chi ý, vì vậy thân hình một chuyến, liền hướng về trong phường thị một tòa cực kỳ khí phái cao lớn cung điện đi đến. Nhưng ngay tại hắn mới vừa đi ra hơn 10 trượng thời điểm, đột nhiên trước mặt đi một lớp 5 tên tu sĩ, chính giữa một người, là một gã không đến 30 tuổi xinh đẹp thành đan đỉnh phong nữ tu. Chứng kiến tên này nữ tu, Tần Phượng Minh không vội không chậm bước chân, nhưng lại ngưng lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2484, gặp lại Doãn Bích Châu. Người này nữ tu tuy nhiên dung nhan diễm lệ, tại nữ tu bên trong cũng là gần phía trước liệt kê, nhưng Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương xinh đẹp dung nhan tựu chú dưới thân đến. Hắn sở dĩ dừng thân hình, cốt bởi trước mặt lúc này đi tới người này nữ tu, dĩ nhiên là hắn một vị cố nhân, mà lại còn là một vị đối với hắn có cực trợ giúp lớn cố nhân. Nàng này tu, đúng là ban đầu ở Cù Châu thời điểm, cùng Tần Phượng Minh từng có một phen cùng xuất hiện Diệu Hổ Minh phường thị quản sự Doãn Bích Châu. Lúc này Doãn Bích Châu tuổi tác dĩ nhiên tăng trưởng, dung nhan càng lộ ra tịnh lệ, nhưng ngoại trừ khí chất hơi có biến hóa bên ngoài, dung nhan ngoại bộ đặc thù cũng không có quá biến hóa lớn. Lúc ấy thời điểm, Tần Phượng Minh còn vẻn vẹn là một gã trúc cơ tu sĩ, tự thượng cổ chiến trường ngoài ý muốn truyền tống đã đến Cù Châu, cũng gia nhập vào Kim Phù Môn, về sau cơ duyên hạ nhận thức Doãn Bích Châu. Cũng chính bởi vì Doãn Bích Châu, hắn mới có đi đến Mãng Hoàng Sơn nghĩ cách. Có thể nói, nếu như không có Doãn Bích Châu, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn bay nhảy không biết bao nhiêu vạn dặm, tốn hao mấy trăm vạn linh thạch, mạo hiểm trên đường vẫn lạc chi hiểm, mà đi bái nhập Mãng Hoàng Sơn. Không nghĩ tới, lúc này Doãn Bích Châu không chỉ có tu vi đạt đến thành đan đỉnh phong, mà lại dĩ nhiên rời xa Cù Châu, bị Diệu Hổ Minh điều nhiệm đã đến Lâm Châu. Diệu Hổ Minh, Tần Phượng Minh tuy nhiên không có hảo cảm gì, nhưng đối với Doãn Bích Châu, trong lòng của hắn hay vẫn là rất là cảm kích. Dùng Tần Phượng Minh tâm tính, đối với đã từng ra tay giúp qua người, tự nhiên sẽ trong lòng còn có hảo cảm. Doãn Bích Châu lúc trước giúp đỡ, tuy nhiên đã được đến Tần Phượng Minh rất là phong phú hồi báo, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cái kia mấy trăm vạn linh thạch, tuyệt đối khó có thể cùng hắn bái nhập Mãng Hoàng Sơn sự tình so sánh với. Đã đụng phải, ra tay giúp hắn hóa giải cái này không có ý nghĩa việc nhỏ, tự nhiên không có gì độ khó. Vậy cũng là hoàn lại một ít trước ân tình khoản nợ. Cái này đối với tâm cảnh của hắn, tự nhiên cũng hơi có chỗ tốt. Vị tiên tử này, không biết người thế nhưng mà Diệu Hổ Minh Doãn tiên tử. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền rời bước đã đến 5 người trước người, hướng về phía chính giữa hành tẩu nữ tu mở miệng nói. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, chúng ta lúc này có chuyện quan trọng, kính xin đạo hữu thông cảm một hai, nếu có hối đoái bảo vật sự tình, kính xin đạo hữu chờ ta Diệu Hổ Minh cùng Châu Chấu Minh thi đấu chấm dứt. Nếu như đạo hữu không ngại, trước tiên có thể đến ta Diệu Hổ Minh cung điện uống trà chờ một chốc một hai. Không đợi Doãn Bích Châu mở miệng, hắn bên cạnh một gã hóa anh sơ kỳ cảnh giới hơn 30 tuổi nam tu lời đầu tiên thân hình khẽ động đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, ôm quyền chắp tay, lộ ra vài phần khách khí nói. Tuy nhiên tên này nam tu trong miệng lời nói khách khí, nhưng trong ánh mắt đã có một tia cảnh giác chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh mặc dù không có kinh nghiệm cái gì chuyện nam nữ, nhưng từ đó tên tướng mạo anh tuấn nam tu cử động vẫn có thể đủ đoán đúng một hai. Tên này nam tu, đối với Doãn Bích Châu nhiều có yêu mộ không giả. Doãn Bích Châu xuất thân không tầm thường, Doãn gia cũng là có cái hóa anh hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn đại gia tộc. Mà lại Diệu Hổ Minh bên trong, cũng có hóa anh tu sĩ ở trong đó trưởng quản chức vị quan trọng. Nếu như có thể cùng như thế nữ tu kết thành song tu đạo lữ, tất nhiên là đối với Diệu Hổ Minh tu sĩ rất nhiều chỗ tốt. Vãn bối Doãn Bích Châu bái kiến tiền bối, nhưng không biết tiền bối có chuyện gì cần Diệu Hổ Minh giúp đỡ. Thỉnh nói thẳng. Chỉ cần là Diệu Hổ Minh có thể làm được sự tình, vãn bối tất nhiên sẽ không chối từ. Thân là thương minh quản sự, Doãn Bích Châu tất nhiên là cực kỳ xứng chức, cũng không vì ngăn cản đường đi chặn đường có gì không kiên nhẫn. Tuy nhiên nàng tu vi so với kia nam tu chênh lệch rất nhiều, nhưng là Lâm Châu Diệu Hổ Minh chính thức quản sự chi nhân. Trên người càng là mang theo một cỗ uy thế, nàng cũng không đối với cái kia nam tu cử động có dị oán trách chỉ, ngược lại trong mắt cũng là hơi có tâm hỉ lóe lên biến mất. Nhưng nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, lại hơi có một tia suy nghĩ tồn tại. Ha ha ha, nhưng không biết Doãn tiên tử còn nhớ rõ lúc trước Cù Châu, vì tiên tử luyện chế 5 vạn phù lục sự tình sao? Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đem bản thân khí tức thu liếm, trừ phi là tụ hợp hoặc là hóa anh đại tu sĩ, những người khác tất nhiên là cảm ứng không đến trên người hắn khổng lồ khí tức mảy may. Nhưng bên ngoài người đến, vẫn có thể đủ hơi chút phán định hắn tu vi thấp nhất cũng là hóa anh cảnh giới chi nhân. A, tiền bối quả nhiên là Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ, vãn bối không biết là thiếu chủ thân đến, như có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin thiếu chủ chớ trách. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nói một câu, Doãn Bích Châu liền bỗng nhiên kiều nhan đại biến, trên mặt đã có khiếp sợ, lại có vẻ vui mừng thoáng hiện. Theo trong miệng lời nói, thân hình dĩ nhiên bái phục dưới đi. Gia tộc của nàng sâu xa thâm hậu, Doãn mọi nhà tổ cùng Mãng Hoàng Sơn đại trưởng lão đạo linh thượng nhân quan hệ không phải là nông cạn. Tại Tần Phượng Minh đem cái kia khối ngọc bài giao cho đạo linh sư tôn về sau, Doãn mọi nhà tổ bái phỏng đạo linh thời điểm, tất nhiên là biết nói đến Tần Phượng Minh. Mà Doãn Bích Châu tự nhiên từ lâu biết được sảng khoái sơ vì chính mình luyện chế phù lục cái kia tên đoạn họ tu sĩ, đúng là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Diệu Hổ Minh thân là thương minh, tự nhiên cũng có một ít tu tiên giới đại tu sĩ bức họa, Tần Phượng Minh tuy nhiên lúc ấy không phải đại tu sĩ, nhưng thấp vị nhưng lại cực cao, mà lại sau lưng là năm tên đại tu sĩ. Tự nhiên cũng có bức họa tồn lưu, hắn vốn là xem trước mặt chi nhân có chút quen mắt, lúc này nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, dùng Doãn Bích Châu thông minh, ở đâu còn không thể đoán được trước mặt thanh niên tu sĩ là người phương nào. Theo Doãn Bích Châu thanh âm, bốn phía trên đường đi qua tu sĩ, lập tức kinh hô thanh âm một mảnh. Lúc này Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, muốn bàn về thanh thế chi long, bất luận cái gì tông môn cũng khó có thể cùng Mãng Hoàng Sơn so sánh với. Mà Mãng Hoàng Sơn bên trong, thanh danh nhất vang dội chi nhân, không phải Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không ai có thể hơn. Tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn lần này tổ chức tụ hợp tu sĩ tiến giai đại điển, cũng không có Tần Phượng Minh danh tự, nhưng hắn vẫn là thật sự hóa anh đỉnh phong tu vi. Nhiều hơn 200 năm trước trúc cơ tu sĩ, lúc này hóa anh đỉnh phong tu sĩ, vẻn vẹn là điểm này, đã nhưng có thể cho toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới chịu xôn xao. Doãn tiên tử không cần đa lễ, Tần mỗ lúc trước thụ tiên tử chi tình, mới may mắn bái nhập Mãng Hoàng Sơn, một mực trong lòng còn có cảm kích, lần này cùng tiên tử gặp nhau, tất nhiên là có lẽ ở trước mặt cảm giác tạ tiên tử một phen. Nghe nói Quý Minh cùng Châu Chấu Minh có chút hiềm khích, nếu như dùng được lấy Tần mỗ chỗ, Tần mỗ có thể từ đó điều hòa một phen. Nhìn thấy xa xa hơn 1000 tu sĩ chen chúc tới, Tần Phượng Minh cũng là nhíu mày, nhưng biểu lộ cũng không biểu hiện ra không kiên nhẫn. Bọn hắn tuy nhiên thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng mọi người tất nhiên là nhận biết Doãn Bích Châu, vì vậy song phương đối đáp ngôn ngữ, tất nhiên là nghe được thanh thanh sở sở. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đích thân tới Lâm Châu, tất nhiên là khiến cho mọi người oanh động. Hừ, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cũng rất là uy phong sao. Hai ta đại thương minh sự tình, chẳng lẽ còn muốn xem Mãng Hoàng Sơn sắc mặt hay sao? Mọi người ở đây chen chúc tới thời điểm, đột nhiên đám người một phần, hiển lộ ra 3 gã tu sĩ, 2 nam 1 nữ, tu vi đều là tại hóa anh cảnh giới, mà người nói chuyện càng là một gã ác mặt lão giả. Tuy nhiên tên này ác mặt lão giả vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt lại mắt lộ ra vẻ hung lệ, cũng không hiển lộ ra chút nào sợ hãi chi ý. Nghe được này lão giả như thế nói như vậy, hơn 1000 tu sĩ hiện trường lập tức chịu một trầu, lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Trong mọi người phần lớn là tán tu, mà lại có không ít thành đan hóa anh tu sĩ, trong đó càng là đều biết người lúc trước tự mình tham gia vây khốn Mãng Hoàng Sơn sự tình, về sau thật vất vả mới thoát đi. Tuy nhiên mọi người đối với lúc trước sự tình trong nội tâm sợ hãi phi thường, nhưng cũng không có quá mức căm hận Mãng Hoàng Sơn. Không có hắn, bởi vì bọn họ vốn là dục đối với Mãng Hoàng Sơn bất lợi, hơn nữa Mãng Hoàng Sơn cũng không đối với tham gia chi nhân đuổi tận giết tuyệt, vẻn vẹn là đem mấy vạn tu sĩ cản ly đuổi khỏi Mãng Hoàng Sơn chỗ sơn mạch. Mà Mãng Hoàng Sơn nơi nhằm vào chính là sát thần tông tu sĩ, tuy nhiên tán tu cũng không có thiếu vẫn lạc, nhưng những đều là kia thực lực không cao chi nhân. Nếu như Mãng Hoàng Sơn lúc ấy toàn lực ra tay, mấy vạn tu sĩ có thể chạy ra, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tại tan đàn xẻ nghé phía dưới, 2-3 vạn tán tu sức chiến đấu, cơ hồ dĩ nhiên là không. Có cũng là cấp tốc mà trốn. Rồi sau đó đến, Mãng Hoàng Sơn càng là hứa hẹn, đối với mọi người sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa còn có thể lại để cho Mãng Hoàng Sơn luyện chế pháp bảo, đan dược. Cái này càng thêm lại để cho trong lòng mọi người đối với Mãng Hoàng Sơn lòng có hảo cảm. Về sau Tần Phượng Minh càng là đối với hơn 1000 tu sĩ tự mình hiện thân giải thích nghi hoặc, càng làm cho Mãng Hoàng Sơn thanh danh đạt đến cực cao độ cao. Lúc này nghe đến lão giả như thế nói, ở đây phần lớn tu sĩ đều là đối với lão giả kia trợn mắt nhìn. Nhưng sợ hãi thân phận đối phương, mọi người cũng không một người mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2485, gặp lại cố nhân. Hừ, Đới Tuyền, ngươi không cần nghĩ đến ngươi châu chấu mình đã thông Hạo Hiên tiền bối quan hệ, có thể lực áp ta Diệu Hổ Minh một đầu, không cần Tần thiếu chủ ra tay, ta Ngô còn cũng có thể đem ngươi lập bại trước mặt. Nhìn thấy hiện thân mà ra ba người, hơn 30 tuổi anh tuấn tu sĩ thay đổi vừa rồi văn nhã khí chất, toàn thân rồi đột nhiên bàng bạc khí tức vội ùa mà ra, thân hình khẽ động, liền đã đến Tần Phượng Minh sau lưng, đối mặt hiện thân ba người, ngữ khí cực kỳ bất thiện mở miệng nói. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không cùng Nguyên Phong Đế quốc trăm đại thương minh đánh qua bao nhiêu quan hệ, nhưng cũng hiểu biết trong đó một ít che giấu tin tức. Biết được Diệu Hổ Minh sau lưng có ẩn giật tông ủng hộ, mà Bay Hoàng Minh một mực đã bị Sát Thần Tông chiếu cố. Lúc này nghe nói họ Ngô tu sĩ nâng lên Hạo Hiên danh tiếng, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là khẽ động. Hạo Hiên danh tiếng, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn chính là ẩn giật tông một gã tụ hợp trung kỳ lão tổ. Nguyên lai Sát Thần Tông bị diệt trừ về sau, Châu Chấu Minh liền lập tức hối lộ ẩn giật tông, hơn nữa còn tìm được ẩn giật tông Hạo Hiên thái thượng lão tổ nói vun vào. Khó trách tên này ác mặt lão giả tại đây trong phường thị cũng không như thế nào sợ hãi Tần Phượng Minh, mà dám như thế nói. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với loại này chi nhân, sớm đã sẽ không để ở trong lòng. Nghe được cái kia ác mặt lão giả nói như vậy, tâm tính không thay đổi chút nào, vẻn vẹn là chậm rãi quay người, xem hướng ba gã Châu Chấu Minh tu sĩ. Xem xét phía dưới, thân hình hắn lần nữa chịu trì trệ. Sau lưng ba người, bỏ nói chuyện ác mặt lão giả, một nam một nữ khác đều là hóa anh sơ kỳ tu vi, cái kia nam tu cũng không lại để cho Tần Phượng Minh như thế nào. Nhưng này nữ tu lại làm cho Tần Phượng Minh lập tức vang lên một người. Tên này 30 mấy tuổi xinh đẹp nữ tu, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Châu Chấu Minh Tổng Bộ, đã thấy tên kia chủ trì nữ tu đấu giá họ Lý Tiên Tử. Cũng đang bởi vậy danh nữ tử chi qua, hắn mới đã nhận được tia chớp giao lân phiến, hồn ly ngưng mang cách Châu Chấu Minh. Ha ha ha, tốt, mang mỗ đã sớm muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi, hết thảy thi đấu trên trận thấy rõ ràng. Ác mặt lão giả cuồng cười một tiếng, cũng không để ý tới Tần Phượng Minh, mà là xông cái kia anh tuấn tu sĩ trực tiếp mở miệng nói. Mặc dù hắn biểu hiện lộ ra cũng không e ngại Tần Phượng Minh, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Tần Phượng Minh, ánh mắt càng là có trốn tránh chi ý tồn tại. Nhìn thấy họ Ngô tu sĩ tiếp lời, lập tức đầu mâu phương hướng biến đổi. Lý Tiên Tử, nhưng không biết nơi này Châu Chấu Minh người chủ sự là ai? Nghĩ đến không phải vị đạo hữu này a? Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, trên mặt không có chút nào dị sắc, xem Đới Tuyền liếc, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào cái kia nữ tu diễm dung phía trên. Tần thiếu chủ vậy mà nhận biết thiếp thân, thật là lớn ra vãn bối dự kiến. Hồi bẩm Tần thiếu chủ, nơi này Châu Chấu Minh sự tình là do vãn bối quản lý, trước mang trưởng lão nói như vậy, có xông tới thiếu chủ chỗ, kính xin thiếu chủ không nên tức giận, hai chúng ta ra thương minh tầm đó sự tình, đối với thiếu chủ mà nói, vẻn vẹn là một ít không có ý nghĩa việc nhỏ. Nếu như thiếu chủ có gì phân phó, vãn bối đại biểu Châu Chấu Minh, tất nhiên là hội vô điều kiện tuân theo. Nữ tu tựu là so nam tử tâm tư kín đáo, nhất là tại thương minh bên trong sở bò lăn đánh nhiều năm chi nhân, càng là linh lung tám mặt, cẩn thận. Chính là sổ nói, không chỉ có đem vừa rồi cái kia nam tu chỗ trêu chọc mọi người chi nộ hóa giải, hơn nữa cho Tần Phượng Minh thật lớn mặt mũi, hơn nữa khách khí trong lời nói, cũng tự biểu lộ chính mình thái độ, lời nói bên ngoài chi ý, là lưỡng thương minh sự tình, cũng không liên quan hắn đường đường Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ sự tình. Một phen ngôn ngữ, có thể nói dịu dàng bên trong, cũng có kiên cường hàm ẩn trong đó. Ha ha ha, Lý Tiên Tử thật sự là khách khí. Theo Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ mở ra, một tiếng không là rất lớn tiếng cười rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ, theo này âm thanh không là rất lớn tiếng cười, một cỗ bao dung toàn bộ phường thì cực lớn ầm ầm chi âm lập tức vang vọng tại mọi người trong thức hải. Cơ hồ đồng thời, phường chợ trên không chỗ bố trí lợi hại cấm chế, vậy mà phát ra một hồi cực kỳ chói tai ông minh thanh âm. Phường thị sở hữu tu sĩ, tại Tần Phượng Minh tiếng cười có thể đạt được phía dưới, ý nghĩ chịu trầm xuống, vậy mà ngất đi. Mà ở Tần Phượng Minh quanh người mọi người, càng là có một cỗ kỳ dị năng lượng xâm nhập đã đến trong cơ thể. Lý Tiên Tử, Ly Ngưng cô nương hiện tại rất tốt, trước kia đa tạ tiên tử chiếu cố. Theo tiếng cười, Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, cũng không sử dụng cái gì thần niệm truyền âm. Mà lúc này, bỏ họ Lý nữ tu bên ngoài, lúc này ở trường hơn 1000 tu sĩ, bất kể là loại nào tu vi chi nhân, cũng đều lâm vào một loại vô tư không cảm thấy kỳ dị trong trạng thái. A, chứng kiến bốn phía như thế cảnh tượng, họ Lý nữ tu lập tức lên tiếng kinh hô, đồng thời sắc mặt kinh biến nổi lên. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ nàng đương nhiên gặp được qua không ít, tựu là tận mắt nhìn đến đại tu sĩ ra tay, cũng dĩ nhiên có rất nhiều, nhưng có thể chỉ dựa vào sóng âm, có thể đem ở đây mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ giam cầm, còn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Còn chưa chờ họ Lý nữ tu tự trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, Tần Phượng Minh khác một câu ngữ dĩ nhiên truyền vào đã đến nàng trong tai. Cái gì, Ly Ngưng, ngươi nhận thức Ly muội muội? Chẳng lẽ thiếu chủ là lúc trước vị kia mang Ly Ngưng rời đi đoạn họ tu sĩ? Lý Thục Thanh tâm tư tất nhiên là thông minh, lập tức liền nhớ tới Ly Ngưng là ai, hơn nữa đối với Tần Phượng Minh càng là làm ra một phen phán đoán. Lý tiên tử nói không tệ, Tần Mỗ là lúc trước mang đi Ngưng Nhi chi nhân, không nghĩ tới lần này sẽ ở Lâm Châu gặp được tiên tử. Tần Mỗ nơi này có hai khỏa đối với tiên tử lúc này tu vi có chút trợ giúp đan dược, coi như là thay Ngưng Nhi cảm giác tạ tiên tử lúc trước hộ vệ chi tình. Tay một phen, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem một chỉ hộp ngọc chém ra, thẳng nhận được họ Lý nữ tu trước người. Cái này hai khỏa đan dược chính là lúc trước Tần Phượng Minh chưa từng ăn hết những độ kiếp kia trước khi luyện chế đại hoàng đan. Tuy nhiên không thể cùng những mấy chục vạn năm kia linh thảo luyện chế đan dược so sánh với, nhưng so với tu tiên giới truyền lưu đan dược, dược hiệu cường đại hơn bên trên một hai lần. Bởi vì những đan dược này sử dụng linh thảo, tự là phụ trợ linh thảo, đều là vạn năm chi vật. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, một cỗ bàng bạc khí tức bỗng nhiên mà hiện, theo hắn tiếng, cũng tự hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Khí tức những nơi đi qua, đang thừa người mọi người, nhao nhao tỉnh dậy đi qua. Hừ, không biết là vị đạo hữu nào đến đã đến ta Liệt Dương môn phường thị. Mọi người ở đây bị Tần Phượng Minh thi triển bí thuật tỉnh lại, họ Lý nữ tu chứng kiến trong hộp ngọc đan dược mà mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lúc, phường thị bên ngoài xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng la lên thanh âm, đồng thời có hai đạo cấp tốc thân ảnh từ xa mà đến gần, vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền đã đến phường thị chỗ nồng đậm cây rừng ở trong. Thần thức tập trung hai đạo hiển lộ khổng lồ khí tức tu sĩ thân ảnh, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng hơi là chịu ngưng tụ. Cái này đến đây hai gã tu sĩ, dĩ nhiên là một gã hóa anh hậu kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân. Đối mặt như thế hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cảnh giác nổi lên. Phường thị cấm chế cũng không đối với hai gã tu sĩ có bất kỳ trở ngại, tại phường thị biên giới lóe lên, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh mọi người chỗ chỗ. Độn quang thu vào, hiển lộ ra hai gã hơn 60 tuổi lão giả. Hai người đồng đều là trung đẳng dáng người, một người mặt trắng như ngọc, ba sợi râu bạc trắng bay lả tả trước ngực, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, tu vi dĩ nhiên là tụ hợp trung kỳ. Mà tên còn lại sắc mặt hơi có ngăm đen, tóc trắng không cần, tu vi là hóa anh hậu kỳ. Bái kiến lão tổ, còn chưa chờ mọi người tại đây có chỗ phản ứng thời điểm, tự một nơi bỗng nhiên xuất hiện ba gã hóa anh tu sĩ, cấp tốc lắc thân, hướng về nơi này mà đến, đồng thời trong miệng cũng tự la lên lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2486, Hạo Hiên, Tần Phượng Minh đem phường thị mọi người khống chế, cũng không quá đáng là tâm huyết dâng trào tiến hành mà thôi. Từ khi tiến giai tụ hợp về sau, hắn còn không có chính thức thi triển qua thủ đoạn, lần này ra tay, lại để cho hắn cũng là trong nội tâm vui mừng không thôi. Có thể dễ dàng như thế tự dùng dung hợp một ít thần hồn khí tức sóng âm kích choáng toàn bộ phường thị tu sĩ, trừ hắn ra cường đại thần hồn bên ngoài, lại để cho hắn đối với âm ba công kích có đi một tí xâm nhập nhận thức. Lúc này thấy đến hai gã thực lực cường đại chi nhân hiện thân phường thị, lại để cho hắn trong lòng cũng là hơi có cảnh giác. Chắc hẳn đạo hữu là Liệt Dương môn Tây môn đạo hữu rồi, tại hạ Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh. Xem đứng trước mặt lập hai người, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm cảnh giác, nhưng biểu lộ cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường. Xong cái kia nói chuyện lão giả liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Có thể được ba gã mặc có Liệt Dương môn dấu hiệu hóa anh tu sĩ, cung kính như thế xưng hô lão tổ chi nhân, tự nhiên là lúc này Liệt Dương môn thái thượng lão tổ Tây môn Viêm rồi. Tên kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên Tần Phượng Minh chưa từng thân bái kiến, nhưng lúc này hắn cũng có thể suy đoán ra, tên này nhìn về phía trên cực kỳ quen mặt tụ hợp trung kỳ tu sĩ, có lẽ tự là Ẩn Giật Tông cái vị kia tên là Hạo Hiên tụ hợp trung kỳ lão tổ. Ẩn Giật Tông, Tần Phượng Minh đương nhiên không có hảo cảm. Nếu như không phải Ẩn Giật Tông cùng Sát Thần Tông cấu kết, nơi nào sẽ có Mãng Hoàng Sơn bị mấy vạn tán tu vây khốn sự tình. Nếu như là dùng trước đụng phải tên này Ẩn Giật Tông tụ hợp trung kỳ thái thượng lão tổ, Tần Phượng Minh có thể sẽ trong lòng còn có sợ hãi. Nhưng lúc này, đã tiến giai tụ hợp cảnh giới Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào sợ hãi có chủ tâm, ngược lại trong lòng có một loại không hiểu chờ mong chi ý tồn tại. Đạo hữu là Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ, thật sự là không ngờ tới, Tần thiếu chủ vậy mà đi tới ta nho nhỏ Liệt Dương môn phường thị, lão phu không biết thiếu chủ đến vậy, kính xin Tần thiếu chủ rộng lòng tha thứ một hai. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh tự giới thiệu, Tây môn Viêm sắc mặt lập tức kinh biến, trong mắt hình như có một tia hoảng sợ lóe lên tức thì. Xem bên cạnh lão giả liếc, trong mắt bị kiên định thần sắc một lần nữa chiếm cứ. Xong Tần Phượng Minh liền ôm quyền đạo, lúc này tu tiên giới ai không biết Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ, có thể dùng hóa anh đỉnh phong tu vi, sinh sinh đem Sát Thần Tông lãnh sát đánh chết, lại không luận quá trình như thế nào, nhưng kết quả lại là không thể nghi ngờ. chính là một cái chỉ vẹn vẹn có chính hắn một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tông môn, tại người ta Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tây Môn Viêm trong nội tâm khẽ giật mình chính là, lúc trước tông môn đại chiến thời điểm, Liệt Dương Môn đã từng thụ ẩn giật tông phân phó, tham dự qua đánh Hồng Vực Sơn mạch nghe thấy ra. Tuy nhiên cuối cùng nhất bởi vì Kính Vân Tông cùng với Phi Hoàng Cốc tu sĩ tiếp viện mà công thẹn cho thiếu, nhưng đánh Mãng Hoàng Sơn tương ứng tu tiên chuyện gia tộc nhưng lại không tranh sự thật. Tây Môn Viêm hơi giật mình vẻn vẹn là lập tức sự tình, chứng kiến bên cạnh tụ hợp trung kỳ tu sĩ bình tĩnh không có sóng khuôn mặt, trong nội tâm tất nhiên là lập tức yên ổn. Ha ha, Tây Môn đạo hữu khách khí, Tần Mỗ đi vào Lâm Châu, bản muốn tự mình bái phỏng Quý Tông, lại sợ quá mức đường đột, chưa từng nghĩ cùng đạo hữu lúc này gặp nhau, thật sự là vận khí. Tần Phượng Minh cùng Tây Môn lão người lẫn nhau ôm quyền trả lời, cũng không xem hắn bên cạnh tuy nhiên khí tức nội liễm, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận ra tụ hợp trung kỳ tu sĩ liếc. Càng là không có đối với hắn nói một câu, ngươi là Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh, thật sự là tương kiến còn hơn nổi tiếng, chính là không đến 300 năm, liền từ trúc cơ cảnh giới tu luyện đến hóa anh đỉnh phong, nếu như không phải lão phu thân cách nhìn, thật đúng là không thể tin được, vừa rồi ngươi thi triển thủ đoạn, đem chọn cái phường thị giam cầm, không biết cái gọi là chuyện gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không thèm nhìn chính mình, Hạo Hiên lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, trong mắt lệ mang kích tránh, trong miệng càng là không hề tình cảm như thế nói ra. Hắn ngôn ngữ, mặc dù có chút lấy lòng Tần Phượng Minh ý tứ, nhưng ngữ khí lại không có chút nào khách khí sắc thái. Giam cầm toàn bộ phường thị, vị đạo hữu này quá để mắt Tần Mỗ rồi, vừa rồi bất quá là Tần Mỗ cùng hai vị bạn cũ nói chuyện với nhau một hai mà thôi. Cái kia âm và phạm vi cực lớn, Tây Môn Viêm khoảng cách quá xa cảm ứng không đến. Nhưng thân là tụ hợp trung kỳ Hạo Hiên tự nhiên có sở cảm ứng, biết được cái kia sóng âm bên trong ẩn chứa nào đó giam cầm chi lực. Mặc dù có sở cảm ứng, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết. Nghe nói Tần Phượng Minh hời hợt như thế nói, hắn tự nhiên sẽ không lại níu lấy không phóng cái gì. Quay đầu xem muốn Doãn Bích Châu cùng Lý Thục Thanh hai nữ, Hạo Hiên trong mắt tinh mang hơi tránh, ngữ khí hơi là một thư mà nói. Nghe nói hai người các ngươi thương minh bởi vì mấy gốc linh thảo đã xảy ra không hòa thuận, lão phu vừa lúc ở Liệt Dương môn làm khách. Vì vậy đến đây xem một hai, chính là mấy gốc linh thảo mà thôi, cớ gì như thế đại động can qua, cái kia mấy gốc linh thảo, cứ giao cho Liệt Dương môn hối đoái được rồi, hai người các ngươi thương minh ai cũng đừng vội nhắc lại. Hạo Hiên cũng là quả quyết, đối với lệ thuộc chính mình tông môn hai đại thương minh, cũng không có chút thiên hướng, trực tiếp liền đem một số thu lợi tương đối khá giao dịch giao cho Liệt Dương môn. Tuy nhiên Doãn Bích Châu cùng Lý Thục Thanh cũng không trực tiếp tiến lên bái kiến Hạo Hiên, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng hai người không biết ẩn giật tông người này tụ hợp trung kỳ thái thượng lão tổ. Đối mặt Hạo Hiên phân phó, Doãn Bích Châu cùng Lý Thục Thanh tất nhiên là không dám có chút không tuân theo, đều là khom người thi lễ về sau, dẫn đầu thương minh tu sĩ đi xa. Tên kia ác mặt tu sĩ tuy nhiên còn muốn nói nữa nói cái gì đó, nhưng ở Lý Thục Thanh nói nhỏ truyền âm phía dưới, hay vẫn là cực kỳ kiêng kỵ xem Tần Phượng Minh liếc, đi theo mà đi rồi. Tại nhìn thấy Liệt Dương môn môn chủ về sau, ở đây chúng tu sĩ tất nhiên là biết được không có khả năng bất quá cái gì đánh nhau phát sinh, mặc dù ngừng suy nghĩ lưu tại chỗ, nhưng ở minh mắt tu sĩ nhắc nhở phía dưới, cũng tự vội vàng rời đi. Tuy nhiên vừa rồi ba người đối đáp, không có hiển lộ bất luận cái gì giết người khí tức, nhưng tâm tư kín đáo tu sĩ, hay vẫn là từ đó nhìn ra một ít không muốn người biết nguy hiểm khí tức. Tần thiếu chủ, lão phu có chút vấn đề cần hỏi ý ngươi một phen, thỉnh đi theo lão phu tiến đến. Một lời đem hai đạo thương minh chi nhân bình lui, Hạo Hiên lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh, sắc mặt dĩ nhiên so vừa rồi âm trầm hai phần. Trong miệng nói xong, không đợi Tần Phượng Minh đáp ứng chút nào ngôn ngữ, dĩ nhiên thân hình một chuyến, độn quang cùng một chỗ, hướng về phường thị bên ngoài phi độn mà đi. Tựa hồ căn bản không lo lắng Tần Phượng Minh không theo tới. Xem đi xa Hạo Hiên, Tần Phượng Minh sắc mặt tuy nhiên một chút khẽ biến, nhưng là vẻn vẹn là hơi chút một trầu, liền bản thân hình nhoáng một cái, ngũ thải quang mang cùng một chỗ, cũng tự tật bay về phía phường thị bên ngoài. Đứng thẳng một bên Liệt Dương môn Tây môn Viêm, nhìn xem đi xa hai người, trong mắt hình như có suy nghĩ chợt hiện, đứng thẳng mấy tức về sau, trong mắt như trước hình như có khó bí quyết chi ý thoáng hiện. Trong khi làm ra quyết định thời điểm, trong thần thức, dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh cùng Hạo Hiên thân ảnh. Xem xa xa phía chân trời, trong mắt khác thường thần sắc thoáng hiện phía dưới, cuối cùng không có khởi hành đuổi theo. Thân hình lóe lên, hướng về trong phường thị một tòa cao lớn kiến trúc mà đi. Theo hắn biến mất ở đằng kia cao lớn kiến trúc ở trong, chỉ thấy phường chợ trên không bỗng nhiên một hồi ông minh thanh âm nổi lên, đạo đạo thô đại năng lượng kích xạ chạy, một tầng dày đặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cháo vách tường bỗng nhiên hiện ra. Theo cực lớn cháo vách tường tạo ra, phường thị bốn phía cũng lập tức ông minh thanh âm nổi lên. Liệt Dương môn phường thị cấm chế vòng bảo hộ, cơ hồ lập tức liền hoàn toàn kích phát. Tần Phượng Minh khoảng cách Hạo Hiên ngàn trượng xa, hai người trực tiếp bay khỏi ra mấy vạn dặm xa, mới tại một chỗ nồng đậm cây rừng trên không đình trệ rơi xuống thân hình. tiểu là gan còn con chắc chắn không nhỏ, tại lão phu trước mặt, còn có thể như thế chấn định, xem ra ngươi quả thật có chút thủ đoạn tại thân. Đã đến lúc này, ngươi có thể dĩ nhiên biết được lão phu thân phận sao? Hạo Hiên xem Tần Phượng Minh, trên mặt dĩ nhiên hơi có hung lệ chi sắc hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2487, ra tay. Tần Phượng Minh, cho tới bây giờ là trước tư mà đi, đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, hắn đương nhiên không biết cái gì cũng không muốn theo tới. Tiến giai tụ hợp về sau, tuy nhiên hắn mình cảm giác thực lực tăng nhiều, nhưng cụ thể tăng trưởng bao nhiêu, nếu như không trải qua tự mình tranh đấu nhận thức, đương nhiên không có tinh tường nhận thức. Lại không luận hắn lúc này bản thân thực lực tăng trưởng bao nhiêu, vẻn vẹn là dựa ngân linh thuẫn cường đại, chống cự hạ tụ hợp trung kỳ tu sĩ toàn lực công kích, tuyệt đối là nhẹ nhõm sự tình. Tụ hợp thiên kiếp kiếp vân trong cái kia lôi điện công kích, trong đó hàm hủy diệt năng lượng cường đại, Tần Phượng Minh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tự tính toán tụ hợp trung kỳ tu sĩ thủ đoạn lợi hại, nhưng là đối mặt hơn 10 thậm chí hơn 10 đạo khổng lồ lôi điện cái sắc bén công kích, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự hạ cái kia lôi điện bên trong ẩn chứa khổng lồ hủy diệt chi lực. Lúc trước Giật Dương chân nhân từng nói, cái kia hủy diệt lôi điện điên cuồng công kích, tự là thông thần tu sĩ cũng khó có thể chống cự. Giật Dương chân nhân nói như vậy, tuyệt đối sẽ không tùy ý nói. Ngân linh thuẫn bản thể chính là ngân linh tử bộ phận cứng cỏi thân thể. Ngân linh tử thân thể tự tính toán chưa từng luyện chế trước khi, đã nhưng phòng ngự cường đại chi cực. Mặc dù không có pháp lực gia trì, nhưng chống cự phòng chế linh bảo phách trảm, tuyệt đối sẽ không đơn giản tổn hại. Tại tăng thêm không ít quý trọng tài liệu luyện khí, cùng với luyện chế lúc nhỏ vào không ít quý trọng thần bí linh dịch, càng là gia trì không ít thuật chú phù văn phía dưới, lúc này ngân linh thuẫn cường đại, Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên bằng hắn lúc này, khả năng còn không cách nào đem ngân linh thuẫn uy năng hoàn toàn kích phát, nhưng là tuyệt đối không phải tụ hợp trung kỳ tu sĩ đơn giản công phá. Có này cường đại dựa nơi tay, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm bình phục. Thân hình chậm rãi về phía trước, biểu lộ bình tĩnh như trước không có sóng, đối mặt Hạo Hiên câu hỏi, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, trong miệng ngữ khí giống như chuyện phiếm mà nói. Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, tụ hợp trung kỳ chi nhân vốn là chỉ vẹn vẹn có chính là mấy người, nếu như đạo hữu là Thiên Ngộ phái bước địch tiền bối, thế tất không sẽ như thế mở miệng, mà Phản Âm tự đại sư đều là đầu chọc, Thiên Huyền Tông Đông Phương tiền bối Tần Mỗ dĩ nhiên bái kiến, về phần cái kia Hàn họ tán tu, tuyệt đối sẽ không đối với Tần Mỗ tràn ngập địch ý. Hoàng phủ gia tộc tiền bối tự nhiên cũng sẽ không là. Bỏ mấy vị này tụ hợp trung kỳ chi nhân, vậy cũng chỉ có ẩn giật tông Hạo Hiên một người rồi. Đối mặt Hạo Hiên, Tần Phượng Minh thân hình cũng không hoàn toàn dừng lại, mà là khẽ nhúc nhích phía dưới, hướng về phía trước tới gần mà đi. Tiểu tử lại có thể phân biệt ra lão phu cụ thể tu vi, thần hồn cũng không phải yếu. Không tệ, lão phu là Hạo Hiên, tuy nhiên ta và ngươi hai tông gần đây không hòa thuận, nhưng từ khi ngươi Mãng Hoàng Sơn lập thế đến nay, còn chưa từng có phát sinh qua chính diện đánh sự tình. Ngươi cùng sát thần tông sự tình, dĩ nhiên đi qua, lão phu tất nhiên là sẽ không dây dưa nữa cái gì, lão phu lần này đem ngươi thu nhận nơi này, vẻn vẹn có một chuyện nghiệm chứng, đó chính là ngươi trên người cái kia kiện ngọn núi bảo vật. Đem ngươi chi tế ra, lại để cho lão phu nhìn xem hắn đến cùng có gì cường đại uy năng, vậy mà đem lãnh sát đạo hữu đánh chết. Hạo Hiên nhìn Tần Phượng Minh, đối diện trước thanh niên lúc này như trước như thế bình tĩnh trong lòng cũng là hơi là khẽ động. Có thể phân biệt ra tu sĩ cụ thể cảnh giới, chỉ có ngang cấp chi nhân mới có thể. Lúc này xem trước mặt thanh niên khí tức nội liếm, tại cường đại liếm khí thần thông phía dưới, Hạo Hiên cũng không thể nhìn ra Tần Phượng Minh cụ thể cảnh giới tu vi. Bất quá Hạo Hiên cũng không nhận ra Tần Phượng Minh lúc này có thể tiến giai đến tụ hợp cảnh giới. Vì vậy cũng chỉ có thể cho rằng trước mặt thanh niên bản thân thần hồn cường đại khác hẳn với thường nhân mà thôi. Đối với tu tiên giới tung tin vì Tần Phượng Minh trên người có một kiện chính thức hỗn độn linh bảo, Hạo Hiên tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên ẩn giật tông không có chính thức hỗn độn linh bảo tồn tại, nhưng trong điển tịch đã có ghi lại, nói muốn khu động hỗn độn linh bảo, tự tính toán đem chi thoáng khu động, cũng không tụ hợp tu sĩ có thể làm được sự tình. Vì vậy ẩn giật tông mọi người tất nhiên là suy đoán, Tần Phượng Minh dùng hóa anh đỉnh phong tu vi có khả năng khu động bảo vật, nhiều nhất cũng không quá đáng là một kiện linh bảo phỏng chế chi vật mà thôi. Tuy nhiên sớm đã suy đoán, nhưng đã gặp được, không tự mình nghiệm xem một phen, Hạo Hiên cũng là trong nội tâm bất an. Hơn nữa Hạo Hiên cũng đập vào cướp đoạt Tần Phượng Minh hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật chi tâm. Ẩn giật tông vốn là cùng Mãng Hoàng Sơn không cùng, nếu không cũng sẽ không dung túng sát thần tông ra tay chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn rồi. Nếu như có thể thừa dịp này thời cơ cướp đoạt hạ một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, đối với ẩn giật tông tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Đến lúc đó tự tính toán Mãng Hoàng Sơn có mấy danh tụ hợp tu sĩ hiện thân, cũng không làm gì được khổng lồ ẩn giật tông. Người vững tin muốn kiến thức một phen Tần Mỗ cái kia kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật sao? Nghe được Hạo Hiên như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi có kinh ngạc. Hạo Hiên vậy mà đưa ra như thế yêu cầu, thật sự lại để cho hắn khó có thể sáng tỏ. Hỗn độn linh bảo tuy nhiên khó có thể cùng chính thức hỗn độn chi vật so sánh với, nhưng uy năng cũng tuyệt đối có thể đối với tụ hợp tu sĩ có cường đại uy hiếp. Hạo Hiên thân là ẩn giật tông thái thượng lão tổ, tất nhiên là biết được linh bảo phỏng chế chi vật cường đại. Hắn vậy mà đưa ra như thế yêu cầu, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi lòng cảnh giác nổi lên. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh đứng đang ở khoảng cách Hạo Hiên hơn 100 trượng xa chỗ. Hắn trời sinh tính cẩn thận, đối diện trước tên này ẩn giật tông tụ hợp trung kỳ thái thượng lão tổ, hắn có thể nói biết rất ít, đối phương có thần thông gì, là một điểm không biết. Nghe nói Hạo Hiên nói, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động, liền lập tức tuyệt tới gần đối phương chi tâm. Hừ, chính là một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, còn thật không có đặt ở trắng bóc mỗ trong mắt, người cứ việc xuất ra là tốt rồi. Hạo Hiên tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh ý trong lời nói, trong mũi hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ý mở miệng nói. Tốt, đã đạo hữu muốn tự mình nghiệm xem một phen Tần mỗ này kiện bảo vật, cái kia Tần mỗ tựu theo đạo hữu chi ý, cho người kiến thức một phen cái kia kiện bảo vật đích hình dáng. Ngưng mắt nhìn Hạo Hiên, Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, vậy mà thống khoái đã đáp ứng Hạo Hiên chi ý. Hạo Hiên muốn cướp đoạt chính mình bảo vật, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm tin tưởng, nhưng hắn làm sao không muốn đem trước mặt Hạo Hiên đánh chết tại chỗ. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai nữ, đối với ngũ đại tông môn mối thù truyền kiếp, lúc trước hắn từng đáp ứng tương trợ giúp một tay, nếu như lúc này chém giết sạch một gã ẩn giật tông tụ hợp tu sĩ, đối với về sau làm việc, tất nhiên là có lợi thật lớn. Tuy nhiên biết được Hạo Hiên tuyệt đối sẽ không theo như hảo tâm, Tần Phượng Minh hay vẫn là theo hắn tiếng, tay một phen, cái kia xinh xắn ngọn núi xuất hiện ở hắn trong tay. Vung tay lên, liền đem chi tế ra tại trước người. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, bàng bạc pháp lực liền hướng về trước người mini tiểu sơn rót vào mà đi. Ồ, quả nhiên là một kiện nhìn như cường đại hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật. Ngay tại Tần Phượng Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra, trong miệng đạo đạo thuật chú phún dũng thời điểm, đứng thẳng bất động Hạo Hiên trong miệng bỗng nhiên nhẹ kêu lên tiếng. Theo hắn tiếng, chỉ thấy hắn tay trên không trung vung lên mà ra, một đoàn sắc thái cực kỳ mỏng quang đoàn bỗng nhiên kích xạ mà ra, lóe lên liền biến mất không thấy tung tích. Ngay tại thần điện cũng bị bàng bạc pháp lực khu động thời điểm, đột nhiên một đạo cơ hồ trong suốt cực lớn lều vải đột nhiên hiển lộ tại trước người của hắn, lóe lên phía dưới, liền hướng về đang tại điên cuồng thu nạp bàng bạc pháp lực xinh xắn mini sườn núi nhỏ khỏa mà đi. Cơ hồ lập tức, Tần Phượng Minh liền cảm giác mình cùng Tiểu Sơn tâm thần liên hệ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên tự trong miệng la lên mà ra. Không chút do dự phía dưới, hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang lập tức tự hắn trong tay thoáng hiện mà ra, hóa thành một cỗ ngũ thải thất luyện mũi kiếm phong bạo, liền đem Tiểu Sơn quanh mình hơn 10 trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Phốc phốc trong tiếng, một đoàn mỏng hào quang lóe lên, cấp tốc thoát đi mà đi. Xinh xắn ngọn núi, một lần nữa bị Tần Phượng Minh thần niệm chỗ liên hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2488, Quỷ dị thần thông. Ngươi không phải hóa anh tu sĩ, ngươi vậy mà tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Theo Tần Phượng Minh hơn 10 đạo khổng lồ kiếm quang kích xạ tại chỗ, xa xa cũng đột nhiên vang lên một tiếng khó có thể tin kinh ngạc gọi thanh âm. Lúc này màu xanh kiếm mang, tại Tần Phượng Minh toàn lực thi triển phía dưới, chỗ hiện ra khổng lồ uy năng, tự là không thể nào giấu giếm mảy may. Nhìn phía xa ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng ngũ thải kiếm mang, Hạo Hiên nếu như không thể đoán được Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến giai tụ hợp cảnh giới, vậy hắn thật sự là ngu si chi nhân rồi. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ có thể khu động một chút thiên địa nguyên khí, nhưng này số lượng tại tụ hợp trung kỳ tu sĩ xem ra, cùng không có cũng không cái gì khác nhau. Nhưng lúc này trước mặt chỗ hiện đạo đạo mấy trượng chi cự ngũ thải thất luyện, ẩn chứa thiên địa năng lượng, tựu là Hạo Hiên cũng không khỏi xót xa mục. Hừ, Tần mỗ cũng không có đã từng nói qua lúc này là hóa anh tu sĩ. Lão thất phu thật sự là trong lòng còn có xảo trá, thậm chí có như thủ đoạn muốn mưu đoạt Tần mỗ bảo vật, người sai đánh nữa bản tính. Nhìn xem bị đánh bay cái kia đoàn nhàn nhạt hào quang bao khỏa chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu kinh hãi. Nếu như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, cái kia còn chưa bị hắn kích phát thần điện, phải chăng có thể bị Hạo Hiên dùng cái kia kiện quỷ dị pháp bảo lấy đi, đều là khó nói sự tình. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh tu vi tiến nhanh, trong cơ thể pháp lực càng thêm bàng bạc, hơi chút khu động thần điện vẻn vẹn cần cực thời gian ngắn, nhưng cái này cực thời gian ngắn cũng cần sổ cái hô hấp công phu. Tuy nhiên bình thường xem ra, sổ cái hô hấp dĩ nhiên quá ngắn. Nhưng ở tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong mắt, dĩ nhiên có thể tế ra cường đại bí thuật mấy lần nhiều rồi. Hạo Hiên tế ra cái kia kiện trong suốt phải tơ, tốc độ cực nhanh, tự là Tần Phượng Minh đều không thể hoàn toàn bắt. Mà lại hắn công hiệu cực kỳ nghịch thiên, lại có thể hoàn toàn che đậy tu sĩ cùng mình pháp bảo thần hồn liên hệ. Xem ra Hạo Hiên không ít dùng vật ấy cướp đoạt người khác bảo vật. cũng khó trách lúc trước muốn cho Tần Phượng Minh tế ra thần điện, nguyên lai hắn đã sớm giấu giếm lòng bất chính. Cấp tốc đem thần điện thu hồi, Tần Phượng Minh nhìn hằm hằm xa xa đứng thẳng Hạo Hiên, cũng không lập tức ra tay công kích. Nhìn xem lúc này bàng bạc uy áp khí tức phát ra Tần Phượng Minh, ẩn giật tông Hạo Hiên trong nội tâm gợn sóng nổi lên, đối diện trước sự tình, trong nội tâm tràn đầy không thực tế cảm giác. Tuổi còn nhỏ, tự tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, cái này đừng nói tại nhân giới, coi như là tại thượng giới, cũng tuyệt đối là rất thưa thất chi cực sự tình, bất quá với xuất đầu cái rui trước nát, người đã như vậy nguyện ý làm náo động, lão phu lần này liền thành toàn ngươi. Trên mặt kinh ngạc thần sắc cũng vẻn vẹn là lóe lên, Hạo Hiên trên mặt liền bị một tầng băng hàn chỗ thay thế. Vung tay lên, một kiện thanh tùm lưỡi dao sắc bén kích tránh mà ra, tự không trung mở ra, liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi dùng mình. Hạo Hiên khu động pháp bảo tốc độ, là hắn gặp vài tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ bên trong, tốc độ nhanh nhất chi nhân. Cơ hồ mới vừa ra tay, liền đã đến phụ cận. Nếu như ban đầu ở Nguyên Vũ Đại Lục gặp Sử Tô có thể khu động pháp bảo đạt tới tình trạng như thế, Tần Phượng Minh tự phó lúc ấy tuyệt đối khó có thể tránh được Sử Tô giết chóc. Không đợi Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng, Long Văn Quy Giáp Thuẫn dĩ nhiên ô mang lóe lên, hộ vệ tại trước người của hắn. Nổ vang trong tiếng nổ, tại chỗ lập tức một hồi năng lượng cương phong tàn sát bừa bãi mà lên, suy suy tiếng xé gió vang lên, sắc bén chi cực cương phong đem Tần Phượng Minh phía dưới cao lớn cây cối đều chặt đứt. Khoảng cách liền tổn hại một mảnh, vẻn vẹn là song phương va chạm chỗ sinh ra trùng kích, nếu có hóa anh tu sĩ rơi vào trong đó, sắp bị cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng xé bỏ trong đó tuyệt không sinh cách. Theo kích thứ nhất vang lên, trong chốc lát, quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người, lập tức liền vang lên liên tiếp dồn dập cực lớn nổ vang, giống như có vô số chuôi lưỡi dao sắc bén hướng Tần Phượng Minh cấp tốc phách chạm tới. Hạo Hiên kiện pháp bảo kia, tốc độ cấp tốc chi cực, vẻn vẹn là lập tức, liền tự bất đồng phương hướng, hướng Tần Phượng Minh phách chạm vô số lần. Ô, tiểu gia hỏa cái này phòng ngự tấm chắn có chút ý tứ, lại có thể ngăn cản hạ lão phu này kiện phong thuộc tính dị bảo cấp tốc phách chạm. Hạo Hiên trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, hắn chỗ tế ra này kiện bảo vật, bản thể chính là một chỉ hóa hình hậu kỳ thiết cánh ưng lông vũ, về sau lại tăng thêm nhiều loại phong thuộc tính quý trọng tài liệu luyện chế mà thành. Không chỉ có sắc bén càng là phi độn tốc độ cực nhanh, tại hắn bản thân đặc biệt ra chỉ phía dưới, tốc độ cực nhanh, tự là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể bắt đến hắn vận hành quỹ tích. Trước mặt tên này có lẽ vừa mới tiến giai tụ hợp cảnh giới thanh niên, vậy mà chỉ dựa vào một kiện phòng ngự tấm chắn, tự đơn giản đưa hắn này kiện cực kỳ dựa pháp bảo ngăn trở, lại để cho Hạo Hiên cũng là không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm chi khiếp sợ, so Hạo Hiên muốn lớn hơn nhiều. Công kích của đối phương thật sự vượt ra khỏi hắn dự kiến, nếu như là hắn thần niệm thúc dục pháp bảo chặn đường đối phương này kiện độn tốc cấp tốc chi cực pháp bảo, không biết sớm bị đối phương phách chạm tại trên thân thể bao nhiêu lần rồi. Long Văn Quy Giáp Thuẫn trải qua hắn lần nữa tăng thêm quý trọng tài liệu luyện chế, cứng cỏi trình độ dĩ nhiên lần nữa tăng nhiều. Mặt này tấm chắn nhất khó được chính là, hắn có thể tự hành hộ chủ, chỉ cần cảm giác được năng lượng chấn động tới gần, tự có thể tự hành di động phòng hộ. Cái này tự nhiên so Tần Phượng Minh tự mình thần niệm khu động muốn cấp tốc rất nhiều. Trong cơ thể pháp quyết bay vọt, một cỗ âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền tràn ngập phương viên mấy trăm trượng. Hạo Hiên đối mặt bỗng nhiên mà hiện dày đặc âm vụ, mặc dù đối với trong đó ẩn chứa cường đại băng hàn hủ thực chi lực cũng không có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thân hình lắc lư, tránh lui đi ra ngoài trăm trượng xa. Ngay tại Hạo Hiên cấp tốc khi lui về phía sau, rồi đột nhiên cảm giác, cái kia cấp tốc phi độn pháp bảo, tại bị dày đặc âm vụ bao khỏa về sau, vậy mà tốc độ bỗng nhiên giảm nhiều. Tuy nhiên so mặt khác tụ hợp tu sĩ tế ra pháp bảo như trước không chậm bao nhiêu, nhưng cho Hạo Hiên khiếp sợ lại nhưng không nhỏ. Trước mặt thanh niên, không chỉ có hơn 300 tuổi tiểu tiến cấp tới tụ hợp sơ kỳ, hơn nữa hay vẫn là một gã chính quỷ song tu chi nhân, mà lại quỷ đạo cũng dĩ nhiên tu luyện đến đủ có thể đối kháng tụ hợp tu sĩ tình trạng. Tuy nhiên không phải tụ hợp chi cảnh, nhưng tuyệt đối đã đến hóa anh đỉnh phong. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới Hạo Hiên giật mình, theo quỷ phệ âm vụ tế ra, hỗn độn tử khí chung cũng tiện tay chém ra, không chung mở ra, liền tế ra hơn 10 đạo màu tím đen quang mang, hướng về như trước cấp tốc bay múa thanh tùm dài vài thước mũi kiếm quấn quanh mà đi. Hỗn độn tử khí chung, Tần Phượng Minh cũng không biết đến hắn thuộc về loại nào cổ bảo, tại thành đan, hóa anh cảnh giới khu động thời điểm, cái kia đạo đạo tử sắc quang mang vô luận tính bền dẻo hay vẫn là sắc bén, đồng đều cũng có thể đơn giản chống cự như trên giai tu sĩ cường bảo công kích. Nhưng Tần Phượng Minh tại đây lưỡng cảnh giới ngoại trừ uy năng cấp tốc gia tăng bên ngoài, tự vẻ ngoài mà nói, cũng không có chút nào biến hóa. Lúc này hắn lại khu động này kiện pháp bảo, vài thước đại trung rượu bên ngoài, bị một tầng màu tím đen hào quang chỗ bao phủ, bốn phía thiên địa nguyên khí chen chúc tới. Trung rượu ở trong chỗ nở rộ tử sắc khí thể, dĩ nhiên trở nên như là chất lỏng bình thường, đạo đạo màu tím đen quang mang kích xạ phía dưới, không trung lập tức vang vọng nổi lên trận trận lưỡi mác thanh âm. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy, có thể đem này kiện cổ bảo uy năng hoàn toàn kích phát ra rồi. Hắc tử quang mang cấp tốc run run phía dưới, lập tức liền đem Hạo Hiên kiện pháp bảo kia vây khốn tại chính giữa, tuy nhiên nhất thời khó có thể đem hắn bên trên ngưng quang đánh tan, nhưng vây khốn không cho hắn bỏ chạy, dĩ nhiên không ngại. Cái kia kiện cấp tốc pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra Hạo Hiên hội có vài kiện tại thân. Trong cơ thể pháp quyết cùng một chỗ, bàng bạc âm vụ bị thứ nhất thu mà quay về, thân hình xuất hiện lần nữa tại Hạo Hiên trước mặt. Xem xa xa đứng thẳng Hạo Hiên, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng tụ, thân hình rồi đột nhiên nhoáng một cái, lập tức mấy đạo thân hình thoáng hiện mà ra, hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi, liền phân biệt hướng về Hạo Hiên mà đi. Tần Phượng Minh động tác nhìn như nhu hòa, nhưng tốc độ di chuyển xa so lúc trước hắn thi triển độn tốc phải nhanh tật mấy lần nhiều. Thật sự là không thể coi thường cùng ngươi, thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Nhìn xem mặt chỗ hiện tình hình, Hạo Hiên cũng không để ý cái gì. Vung tay lên, mấy đạo năm màu quang đoàn lập tức tự hắn trong tay kích tránh mà ra, cơ hồ lóe lên liền đã đến Tần Phượng Minh mấy đạo thân ảnh phụ cận. Phốc phốc trong tiếng, mấy đạo phân thân quang ảnh lập tức liền bị một đoàn thải mang bao khỏa tại chính giữa. Ngũ thải quang hoa lóe lên, như vậy sinh lợi đều không có biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt Hạo Hiên một đạo cũng không hiển lộ bao nhiêu năng lượng chấn động năm màu quang đoàn, Tần Phượng Minh lại trong nội tâm bỗng nhiên dùng mình, thân hình không chút do dự rồi đột nhiên kích tránh mà ra, né tránh hướng về phía hơi nghiêng. Đồng thời hai tay vung vẩy phía dưới, hai đạo linh lực chạm liền tự kích xạ mà ra, một đạo nghênh hướng cái kia đoàn không là rất lớn năm màu quang đoàn, một đạo khác lại hướng về trăm trượng bên ngoài Hạo Hiên kích chạm mà đi. Oanh, trong tiếng nổ, một đoàn cuồng bạo năng lượng hiện ra tại chỗ. Hạo Hiên cái kia đoàn nhìn như không có bao nhiêu năng lượng ẩn chứa năm màu quang đoàn, tại va chạm vào Tần Phượng Minh tế ra năng lượng khổng lồ hiển lộ linh lực chạm phía dưới, vậy mà ngũ thải quang mang bỗng nhiên nổi lên, một đoàn mấy trượng chi cực cực lớn băng hàn quang cầu kích tránh mà ra, lập tức liền đem linh lực chạm biến thành tấm lụa cuốn vào đã đến trong đó. Cuồng bạo năng lượng thoáng hiện, ầm ầm nổ vang tại chỗ. Cái kia năm màu quang đoàn uy năng cường đại, lại để cho tránh né đi ra ngoài Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Cái kia quang cầu bên trong ẩn chứa một loại băng hàn cuồng bạo năng lượng, chính là hắn tự nhận thân thể cứng cỏi, cũng tuyệt đối không dám rơi vào trong đó. Cũng may cái kia quang đoàn bạo tạc phạm vi vẻn vẹn là mấy trượng, vầng sáng lóe lên, bàng bạc năng lượng liền biến mất tại hư không. Theo một đạo khác linh lực chạm kích bắn đi, đứng thẳng tại chỗ Hạo Hiên vậy mà không có chút nào né tránh, càng là không có tế ra cái gì công kích, tùy ý đạo kia ẩn chứa khổng lồ thiên địa nguyên khí năng lượng linh lực mũi kiếm phách chạm tại trên thân thể. Chút nào tiếng vang cũng không phát ra, ngũ thải quang mang thoáng hiện cường đại tấm lụa, vậy mà tự Hạo Hiên trên thân thể một xuyên mà qua, chút nào hiệu quả cũng không hiển lộ. Thần thức tập trung Hạo Hiên Tần Phượng Minh, đối mặt như thế tràng cảnh, lập tức trong lòng nghiêm nghị nổi lên. Điều này khả năng, người vậy mà không sợ ngũ hành năng lượng công kích. Ngạc nhiên phía dưới, trong miệng hắn không khỏi lên tiếng kinh hô. Trước mặt tình hình, cùng lúc trước băng nhi tại tinh hồn thân thể lúc, xuất hiện tràng cảnh độc nhất vô nhị. Ngũ hành năng lượng biến thành linh lực chạm, vậy mà khó có thể tổn thương đối phương thân thể mảy may. Tiểu bối không biết sự tình còn khá nhiều loại, bằng ngươi chính là vừa mới tiến giai tụ hợp chi nhân, tự muốn lão phu như thế nào, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Lão phu cái này cho ngươi chết ngay lập tức nơi này. Đối mặt Tần Phượng Minh kinh ngạc, Hạo Hiên trong mắt hình như có lóe lên vẻ trêu tức thoáng hiện. Hai tay huy động phía dưới, lập tức một hồi bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng tụ tới, một hồi vòi rồng điên cuồng gào thét thanh âm, lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi, Tần Phượng Minh thân hình cơ hồ theo Hạo Hiên thi thuật, dĩ nhiên hướng về xa xa tránh lui mà đi. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên không dám xem thường, tuy nhiên hắn có lòng tin cùng đối phương chính diện một trận chiến, nhưng là tuyệt đối không có chút nào đem đối phương nhìn thấp chi ý. Cái kia một cái tụ hợp trung kỳ tu sĩ không phải nhân trung long phượng giống như tồn tại. Nếu như Tần Phượng Minh tại tụ hợp cảnh giới sở bò lăn đánh mấy chục năm, tự nhiên có thể tâm tính vững vàng cùng đối phương một trận chiến, nhưng này vừa mới tiến giai, tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Chú ý cẩn thận tự nhiên là hắn lúc này hữu hiệu nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2489, Ngũ Hành Pháp Bảo. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, tất nhiên là biết được, coi như là đại thừa tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể nào làm được hoàn toàn ngũ hành năng lượng miễn dịch, loại này có vi thiên địa pháp tắc sự tình, tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Hạo Hiên tất nhiên thi triển nào đó thần thông mới có thể làm được này điểm. Nhưng chính là bởi vì không biết Hạo Hiên đến cùng thi triển loại nào thần thông, hắn mới trong nội tâm kinh chấn, không biết như thế nào ra tay phá giải đối phương cái này một quỷ dị thần thông. Đối mặt Hạo Hiên lần nữa ra tay, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám lại về phía trước tới gần đi qua. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, huyền thiên vi bộ thi triển mà ra, cơ hồ không có tàn ảnh thoáng hiện, liền liên tục chớp động ra trăm trượng xa. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới chớp động mà ra thời điểm, một hồi vòi rồng tiếng thét bỗng nhiên từ Hạo Hiên chỗ điên cuồng gào thét mà lên, một đầu hơn một trượng chi thô cực lớn phong long bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, nhanh giống như là tia chớp hướng về Tần Phượng Minh chỗ mang tất cả tới. Cực lớn phong long còn chưa vào thân, một cỗ bức nhân chi cực băng hàn phong nhận đao cắt khí tức liền bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình không hề di động, tay tại mi tâm một điểm, lập tức một đạo mũi kiếm kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại cực lớn phong long tới gần đến hắn trước người tầm hơn 10 trượng thời điểm, trong hư không đồng dạng vang lên một hồi vòi rồng tiếng thét. Tiếng gió vừa lên, chỉ thấy một thanh thoáng hiện nhạt màu xanh nhạt cao vài trượng lưỡi dao khổng lồ thoáng hiện tại chỗ. Theo lưỡi dao khổng lồ cấp tốc run run, lập tức một đoàn tầm hơn 10 trượng chi cự phong đoàn thoáng hiện mà ra. Cấp tốc phong đoàn xoay tròn phía dưới, bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, Hạo Hiên cũng là hơi là chấn động. Này kiện bản mệnh pháp bảo có khả năng khu động thiên địa nguyên khí, tuy nhiên cùng hắn hơi có không bằng, nhưng là dĩ nhiên không kém nhiều. Nếu như hắn không phải biết được Tần Phượng Minh thật sự là tuổi chi tiết, tất nhiên sẽ cho rằng trước mặt thanh niên cùng hắn bình thường, cũng là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Ngũ Long thân thể, bản thân tự là đối với thiên địa ngũ hành năng lượng cũng đều cảm ứng mẫn cảm, tuy nhiên Tần Phượng Minh vừa mới tiến giai, nhưng chỗ biểu hiện ra thu nạp thiên địa nguyên khí năng lực, tự là Hạo Hiên cũng không khỏi chịu kinh hãi. Dựa vào một kiện rèn luyện mấy trăm năm bổn mạng chi vật, tự muốn ngăn cản hạ lão phu này một bí thuật, người thật đúng là cảm tưởng. Theo một tiếng khinh thường lời nói thanh âm, khổng lồ phong long liền đụng vào tại phong kiếm chỗ huyễn hóa ra phong đoàn bên trong. Trong chốc lát, cực lớn phanh minh thanh âm, lập tức liền từ cực lớn phong đoàn bên trong vang vọng mà lên. Thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh vốn là ngưng trọng biểu lộ, chợt trở nên hoảng sợ nổi lên. Chỉ thấy ẩn chứa vô số cực lớn phong nhận khổng lồ phong đoàn, ở đằng kia cực lớn băng hàn phong long xâm nhập về sau, lại bị cái kia cực lớn phong long sinh sinh chống cự. Cực lớn phong nhận phách chạm tại phong long phía trên, lập tức bị một tầng cứng cỏi băng hàn lân giáp chỗ bắn ngược. Mà ở cực lớn phong long mở miệng gọi ra từng đoàn băng hàn phong đoàn phía dưới, cực lớn phong nhận lại bị thứ nhất cuốn, khoảng cách liền tự biến mất không thấy gì nữa. Như thế tình hình, phong kiếm chỗ tế ra này một công kích, thế tất hội một lát đã bị phong long chỗ bài trừ. Mặt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang lóe lên, tay lần nữa điểm hướng mi tâm, lập tức ba thanh phi kiếm kích tránh mà ra. Lóe lên về sau, đồng thời biến mất không thấy tung tích. Oanh, một hồi cực lớn nổ vang nổ mạnh vang vọng phía dưới, phong kiếm chỗ huyễn hóa ra cực lớn phong cầu, như cùng một cái nghiền nát thủy tinh khí cụ, lập tức nứt vỡ tại chỗ. Một đầu cực lớn phong long, mang theo bức nhân đao cắt khí tức, lần nữa xuất hiện tại chỗ. Cực lớn long thân trên không trung cấp tốc đong đưa, những nơi đi qua, một cỗ có thể thiết cắt ngọn núi cực lớn băng hàn cương phong bốn khắp hướng bốn phía. Phía dưới cao lớn cây cối khoảng cách liền bị cương phong đóng băng cũng cắn nát tại chỗ. Chính là một kiện tế luyện mấy trăm năm bổn mạng chi vật, còn xuất ra tại lão phu trước mặt loay hoay, người thực đã cho ta chờ tụ hợp tu sĩ thật sự là sống vô dụng rồi hay sao? Hạo Hiên thanh âm lần nữa vang lên, lần này lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả, đi trắng trợn cười nhạo chi năng. Có phải hay không sống uổng phí, chỉ có so qua mới biết hiểu. Hạo Hiên lớn lên tiên phong đạo cốt, nhưng biểu hiện toàn bộ không có chút nào hiền lành. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh tranh đấu hơi chỗ hạ phong, nhưng loại này không cái gì dinh dưỡng đích thoại ngữ, nhưng lại cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với hắn xem thấp không ít. Thần niệm thúc dục, cực lớn phong long lần nữa tập trung Tần Phượng Minh, thân hình đong đưa phía dưới, liền lần nữa hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Không gian cự đại năng lượng chấn động cùng một chỗ, không có vật gì trong hư không, lập tức dần hiện ra bốn chuôi mấy trượng chi cự lưỡi dao sắc bén. Bốn chuôi lưỡi dao sắc bén dùng tứ tượng phương vị đứng lại, theo một hồi dồn dập ông minh thanh âm, lập tức không trung một hồi bàng bạc năng lượng lóe sáng. Trận trận sấm sét vang vọng phía dưới, một cỗ đậm đặc vân không hề dấu hiệu xuất hiện ở tại chỗ. Vẻn vẹn là lập tức, đậm đặc vân liền đem phương xa mấy trăm trượng ở trong bao phủ tại chính giữa. Một hồi tật phong gào thét phía dưới, không trung đậm đặc vân lập tức mang tất cả mà lên, lăn lộn liền hướng về cấp tốc bay nhào tới cực lớn phong long bao phủ mà đi. Theo đạo đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng sóng âm nổ vang, đậm đặc vân bên trong càng là hiển lộ ra đạo đạo vừa thô vừa to ngân sắc tia chớp tấm lụa. Còn chưa chờ Hạo Hiên kịp phản ứng thời điểm, hắn ký thác kỳ vọng cực lớn phong long, liền bị đậm đặc vân cuốn vào đã đến trong đó. Một hồi tiếng kêu rên ở bên trong, cùng Hạo Hiên tâm thần liên hệ phong long tựu bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Tán loạn bàng bạc năng lượng khoảng cách liền bị không trung thiên tượng thôn phệ, không có chút nào lại ngưng tụ khả năng. Đây là một bộ bổn mạng phi kiếm, như thế nào giống như trong truyền thuyết thiên tượng bốn kiếm. Chẳng lẽ đem ngươi này cái này bốn chuôi trong truyền thuyết cổ kiếm luyện hóa thành bổn mạng của ngươi pháp bảo hay sao? Tuy nhiên thiên tượng bốn kiếm là Tần Phượng Minh được từ quỷ giới, nhưng nhân giới trong điển tịch tự nhiên cũng có hắn giới thiệu. Mà dùng Hạo Hiên kiến thức, tất nhiên là tự trong điển tịch nhìn thấy qua thiên tượng bốn kiếm giới thiệu. Lúc này vừa thấy mặt trước chỗ trước tình hình, tất nhiên là cực kỳ đơn giản liền nghĩ tới bốn kiếm tồn tại. Kiến thức cũng là uyên bác, đây cũng là tứ tượng kiếm, loại này cổ đại luyện khí đại sư luyện chế chi vật, còn vào khỏi ngươi đường đường tụ hợp tu sĩ chi nhãn. Tần Phượng Minh ngón tay một điểm, bốn kiếm lập tức một lần nữa hiển hóa tại trên đỉnh đầu. Theo hắn thần niệm thúc dục, lập tức một hồi tiếng sấm nổ mạnh lần nữa vang lên. Dày đặc mây đen hiển hóa phía dưới, lập tức liền sắp bị hỗn độn tử khí chung vây khốn cái kia kiện thanh tùm phi nhận cuốn vào đã đến trong đó. Lập tức một hồi lưỡi mát giao kích thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Tự coi như người bổn mạng chi vật là đồ cổ thì như thế nào, chẳng lẽ người còn có thể nghịch thiên không thành? Quanh thân cao thấp một hồi hung lệ chi khí tràn ngập, một tiếng giận dữ thanh âm tự Hạo Hiên trong miệng nói ra. Theo hắn tiếng, một hồi phách không thanh âm vang vọng tại chỗ. Chỉ thấy trọn vẹn năm chuôi phong cách cổ xưa khí tức tràn ngập sắc bén mũi kiếm xuất hiện ở không trung, mỗi một chuôi lưỡi dao sắc bén cũng đều bị một đoàn dày đặc hào quang bao vây, đạo đạo phù văn tại hào quang bên trong kích xạ chạy, một hồi năm loại thuộc dệt khổng lồ khí tức lập tức tỏ khắp tại chỗ. Đây là một bộ ngũ hành pháp bảo, thân là luyện khí đại sư Tần Phượng Minh, liếc thấy năm kiện pháp bảo nhô lên cao, nhất thời hai mắt bỗng nhiên trợn lên, một tiếng la lên tự trong miệng nói ra. Cái này năm kiện pháp bảo, vậy mà phân biệt phát ra tinh thuần mà lại bàng bạc chi cực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính năng lượng, tự khổng lồ mũi kiếm năng lượng bên trong, một cỗ phong cách cổ xưa chi cực khí tức hiển lộ mà ra. Ngũ hành chỉ một pháp bảo, tu sĩ cực nhỏ luyện chế, bởi vì chỉ một pháp bảo uy năng cực dễ dàng bị khắc chế. Nhưng nếu như là một bộ ngũ hành thuộc tính chỉ một pháp bảo tạo thành đầy đủ chi vật, hắn uy năng cường đại, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2490, Kiếm Trận Chi Tranh. Hừ, đầy đủ pháp bảo, lão phu cũng có, cái này nhìn xem, là của ngươi tứ tượng kiếm lợi hại, hay vẫn là lão phu bộ này ngũ hành kiếm trận cường đại. Theo năm chuôi phong cách cổ xưa mũi kiếm thoáng hiện, Hạo Hiên âm lãnh lời nói thanh âm cũng tự trong miệng gọi ra. Lúc này Hạo Hiên, khiếp sợ Tần Phượng Minh tu vi cấp tiến tốc độ qua dùng cấp tốc bên ngoài, trong nội tâm cũng đúng trước mặt thanh niên tu sĩ thủ đoạn cường đại cùng với pháp bảo hiếm quý tham lam không thôi. Cái kia kiện kích xạ xuất ra đạo đạo hắc di quang mang cực lớn trung diệu pháp bảo, hắn uy năng cường đại, lại để cho Hạo Hiên cũng là trong nội tâm dùng mình, tâm thần liên hệ phía dưới, chính mình cái kia kiện đã từng kiến công vô số cấp tốc lưỡi dao sắc bén pháp bảo, vậy mà dựa vào tốc độ cùng sắc bén, đều không thể xông ra cái kia đạo đạo kích tránh không ngừng quang mang quấy nhiễu. Lúc này thấy đến chính mình càng thêm dựa hạng nhất bí thuật dễ dàng như thế đã bị đối phương một bộ bổn mạng kiếm trận pháp bảo rảo sát trước mặt, thân là tụ hợp trung kỳ Hạo Hiên, tất nhiên là trên mặt không ánh sáng chi cực. Theo năm chuôi lợi kiếm tại hắn cấp tốc thúc dục phía dưới, lập tức một mảnh năm màu màn sáng đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một hồi ông minh thanh ở bên trong, năm chuôi thoáng hiện ngũ sắc cực lớn mũi kiếm thoáng hiện tại màn sáng ở trong, các loại thuộc tính khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động phía dưới, một hồi dồn dập ông minh thanh âm vang vọng mà ra. Đạo đạo khổng lồ khí tức tràn ngập tới, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh hô hấp chịu trầm xuống khổng lồ áp bách cảm giác, lập tức đưa hắn bao khỏa tại chính giữa. Chứng kiến ngũ hành kiếm trận hiển hóa, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Kiếm trận, hắn uy năng không chỉ là pháp bảo bản thân uy năng, mà là vài kiện pháp bảo mấy hợp nhất lên, trong đó ẩn chứa bàng bạc thuật chú lẫn nhau kết hợp, hình thành cường đại phù văn chi lực. Mà ngũ hành kiếm trận, tại năm loại thuộc tính lẫn nhau gia trì phía dưới, tựu là so năm chuôi pháp bảo uy lực điệp ra, cũng còn cường đại hơn vài phần. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ có thể vừa ý pháp bảo, quả nhiên không phải một kiện là vật bình thường. Nhìn đối phương kiếm trận hình thành, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt nổi gân xanh, thần niệm thúc dục phía dưới, tứ tượng kiếm trận lần nữa gấp thúc mà lên, đồng thời thân hình lóe lên, liền tự chui vào đã đến thiên tượng bên trong. Thiên tượng ở trong, Hạo Hiên cái kia kiện cấp tốc pháp bảo, tại đạo đạo phong nhận tia chớp công kích phía dưới, đã không có bao nhiêu sức hoàn thủ, bị sinh sinh phô thiên cái địa mũi kiếm điện thiểm áp chế tại chỗ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại chần chờ cái gì, tay vừa nhấc, một đoàn ngọn lửa màu xanh lóe lên bay ra, lóe lên phía dưới, liền hóa thành một đầu khổng lồ thanh long, thân hình bãi xuống, liền đến đó kiện đau khổ dãy dụa pháp bảo phụ cận, miệng khổng lồ một khai phía dưới, dài vài thước sắc bén mũi kiếm, liền lập tức bị thanh long nuốt vào đã đến trong bụng. Phệ linh hỏa cường đại thôn phệ pháp bảo năng lực, tựu là Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên bó tay rồi. Những năm gần đây này, hắn thêm nhập phệ linh hỏa pháp bảo, dĩ nhiên khó có thể tính toán, vẫn lạc tại Tần Phượng Minh trong tay cường đại tu sĩ, không có 1000, cũng dĩ nhiên có mấy trăm, những tu sĩ kia pháp bảo, trong đó tuyệt đại đa số đều đã nhưng bị phệ linh hỏa chỗ luyện hóa. Phệ linh hỏa thôn phệ pháp bảo, đến cùng sẽ có gì khác nhau đâu biến, Tần Phượng Minh cũng không biết, nhưng theo phệ linh hỏa dần dần cường đại, hắn thôn vệ pháp bảo năng lực đá ở nước lên thì thuyền lên. Theo cực lớn thanh long đem Hạo Hiên pháp bảo nuốt vào trong bụng, vài thước sắc bén mũi kiếm liền lập tức cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó bị một đoàn ngọn lửa màu xanh bao khỏa tại chính giữa. Vung tay lên, phệ linh hỏa kích xạ mà quay về, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, cơ hồ lập tức hoàn thành, không hề dây dưa dài dòng. Tiểu bối, ngươi lại dám giam cầm lão phu pháp bảo, Hạo Hiên thần niệm cảm ứng đến tận đây, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, một tiếng phẫn hận ngôn ngữ tự trong miệng tật hô ra tiếng. Theo hắn phẫn nộ hô hô ra miệng, cực lớn màn sáng đột tự bành trướng nổi lên, ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, hướng về không trung đậm đặc vân lôi điện chỗ bao trùm tới. Cái kia kiện thiết cánh ưng lông vũ luyện chế mũi kiếm, mặc dù không phải Hạo Hiên bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng là hắn hao tốn vô số tâm huyết, tăng thêm nhiều loại quý trọng tài liệu luyện khí, tỉ mỉ luyện chế chi vật. Lúc trước hắn đi đến Nam Thiên Đại Lục lưu lạc thời điểm, dựa vào cái kia pháp bảo quỷ dị, đã từng đem một gã cùng giai tu sĩ kích thương, vì vậy một mực bị Hạo Hiên cho rằng cường đại dựa chi vật, lúc này lại bị một gã tu tiên mới hơn 300 năm hậu bối giam cầm, điều này có thể làm cho Hạo Hiên yên tâm. Giải quyết hết bên cạnh tai họa ngầm Tần Phượng Minh, tất nhiên là sẽ không như vậy bó tay, Long Văn Quy Giáp thuẫn thoáng hiện quanh người, đồng thời mi tâm lần nữa một khai, Huyền Vi Thanh Linh kiếm cũng tự kích tránh mà ra. Đối phương này bộ đồ ngũ hành kiếm trận, lại để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được trọng đại uy hiếp. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh nhẫn tâm đem lần này độ kiếp sau khi thành công, luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo hết thảy tế ra rồi. Tuy nhiên bản mệnh pháp bảo tế luyện thời gian không dài, nhưng lần này luyện chế, chỗ đánh vào chú bí quyết có thể không phải nhân giới chi vật, mà là xuất từ thượng giới đại thừa tu sĩ chi thủ, trong đó càng là đều biết lượng phồn đa phù văn. Bản mệnh pháp bảo bản thể tuy nhiên so ra kém Hạo Hiên năm kiện pháp bảo, nhưng ở phù văn thuật chú ra chỉ phía dưới, cho là cũng không có gì vấn đề. Cực lớn màn sáng cấp tốc chấp động, tứ tượng kiếm trận lập tức liền bị ngũ hành kiếm trận bao phủ tại chính giữa. Đạo đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa kiếm quang, tại song phương giao tiếp chỗ kích tránh mà ra, các loại hào quang chợt hiện phía dưới, một hồi cực lớn lưỡi mát giao kích thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Vẻn vẹn là hơi sự tình đụng vào, ngũ hành kiếm trận chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, liền lực đè ép tứ tượng kiếm trận một đầu. Sổ dùng trăm ngàn kế các loại hào quang lập lòe khổng lồ kiếm quang tại năm màu màn sáng bên trong thoáng hiện mà ra, tại kích xạ chớp động bên trong, vậy mà top 5 top 3 dung hợp lẫn nhau không ngừng. Dung hợp sau kiếm quang uy năng càng tăng lên, như là đầy trời mưa kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng về tứ tượng kiếm trận oanh kích mà đi. Trong nháy mắt, tứ tượng kiếm trận biến thành thiên tượng, lập tức liền bị đầy trời mưa kiếm công kích thất linh bát lạc. Tứ tượng kiếm trận tại sấm sét phong nhận tia chớp đan vào phía dưới, thủ vệ diện tích bị sinh sinh áp chế còn sót lại hai hơn 10 trượng lớn nhỏ, tuy nhiên như trước không bị công phá, nhưng bại thế đã thành. Tàng hình trong kiếm trận Tần Phượng Minh, đối mặt cái này chưa bao giờ từng gặp được qua cường đại kiếm trận công kích, trong đôi mắt cũng là không khỏi vẻ hoảng sợ hiển lộ. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ cường đại, hắn đã sớm thân có nhận thức. Ngũ hành kiếm trận tại Hạo Hiên toàn lực thúc dục phía dưới, uy năng cường đại, tại phía xa Tần Phượng Minh dự kiến phía trên, tuy nhiên tứ tượng kiếm kinh qua luyện chế lại một lần, nhưng vẫn là bày biện ra không địch lại thái độ. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới Tần Phượng Minh, Huyền Vi Thanh Linh kiếm cũng không chút nào giữ lại hào quang phóng đãng mà lên. Năm thanh trường kiếm trên không trung cấp tốc chớp động phía dưới, đóa đóa kiếm quang chỗ thành kiếm liên khoảng cách tràn ngập tại chỗ, cao tốc xoay tròn phía dưới, cực lớn năm màu quang đoàn thoáng hiện tại chỗ. Tại cao tốc xoay tròn kiếm liên trung tâm ra, là thoáng hiện hồng lam quang mang Huyền Vi Thanh Linh kiếm chỗ tế ra đạo đạo kiếm quang, bao quanh kiếm quang ẩn chứa trận trận tiếng sấm, đồng thời tật phong tiếng thét cũng nương theo trong đó, tại một đoàn năm màu trong sương mù, càng là có đạo đạo ngân sắc tia chớp kích xạ mà ra. Năm màu kiếm đoàn lập lòe bên trong, càng là có đạo đạo phù văn lập lòe. Tứ tượng kiếm trận, tại Tần Phượng Minh bất kể pháp lực tiêu hao phía dưới, cũng tốc độ cao nhất vận chuyển lên đến. Bao quanh kiếm liên kích xạ, ngũ hành kiếm trận chỗ hiển hóa ra đầy trời mưa kiếm, vậy mà nhao nhao bị một kích mà tán. Này làm sao có thể, người chính là một gã tu tiên mấy trăm năm chi nhân, bản mệnh pháp bảo làm sao có thể cường đại tình trạng như thế, tuy nhiên ngũ hành kiếm thực sự không phải là Hạo Hiên bổn mạng chi vật, nhưng cũng là hắn tại một thượng cổ trong động phủ đạt được chi vật. Hắn tự mình khảo nghiệm qua, tuy nhiên năm chuôi kiếm nhận tựu cứng cỏi mà nói, khó có thể cùng hắn bản mệnh pháp bảo so sánh với, nhưng tạo thành ngũ hành kiếm trận, chỗ tế ra đạo đạo kiếm quang, dĩ nhiên có thể cùng hắn bản mệnh pháp bảo tế ra kiếm quang một tranh cao thấp. Mà lại dung hợp lẫn nhau phía dưới, hắn kiếm quang cường đại, chính là của hắn bản mệnh pháp bảo cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Lúc này ngũ hành kiếm trận chỗ tế ra công kích, vậy mà tại chính là đã vừa mới tiến giai tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo trước mặt vô công, điều này có thể không lại để cho Hạo Hiên kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2491, trốn vào đồng hoang mà đi. Theo Tần Phượng Minh toàn lực khu động luyện chế lại một lần qua tứ tượng kiếm trận, vừa rồi đại thụ áp chế tràng cảnh, lập tức chịu đổi mới. Tuy nhiên như trước không có đem ngũ hành kiếm trận triệt để bài trừ, nhưng Tần Phượng Minh quanh người 30-40 trượng phương viên, dĩ nhiên khó có thể có kiếm quang công tiến. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện, hai mắt nhìn chăm chú lưỡng ngoài trăm trượng Hạo Hiên, Tần Phượng Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Dùng hắn lúc này thủ đoạn pháp bảo, tại tụ hợp trung kỳ tu sĩ trước mặt, muốn chiếm được tiện nghi, thật đúng là không dễ. Đối mặt Hạo Hiên trước thi triển qua quỷ dị thần thông, tự tính toán tới gần đến hắn phụ cận, cũng khó nói có thể dựa vào hóa bảo quỷ luyện quyết đem chi đánh chết. Đã đến lúc này, nếu như không thủ đoạn ra hết, muốn bình yên thoát thân, cũng là không thể nào sự tình. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, tay một phen, thần điện lần nữa thoáng hiện mà ra, trong cơ thể bàng bạc pháp lực tuôn ra, hướng về trong tay thần điện rót vào, thần điện lập tức hóa thành vài thước lớn nhỏ, bị hắn ném chi trước người. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, pháp lực cuồng rót mà vào, khống bảo quyết cũng là cấp tốc thi triển mà ra. Gần kề sổ cái hô hấp công phu, một cỗ bàng bạc trầm trọng áp bách khí tức liền vội nhanh chóng tràn ngập tại chỗ. Một tòa cao tới hơn 100 trượng cao lớn ngọn núi, bỗng nhiên thoáng hiện mà ra rồi. Nhìn Tần Phượng Minh lần nữa tế ra phỏng chế linh bảo, Hạo Hiên cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền vội nhanh chóng thu hồi ngũ hành kiếm. Thần điện, lúc trước thế nhưng mà có ngàn vạn tu sĩ thấy tận mắt qua hắn uy năng. Tựu là lãnh sát phỏng chế linh bảo, đều lập tức bị hắn thôn phệ. Hạo Hiên biết được phía dưới, tất nhiên là sẽ không lại dùng pháp bảo công kích. Thân hình chấp động, Hạo Hiên tại Tần Phượng Minh hướng về thần điện rót vào thời điểm, liền thối lui ra khỏi 100-200 trượng. Có bản mệnh pháp bảo hộ vệ, Hạo Hiên tất nhiên là tuyệt lòng cướp đoạt. Xem cao lớn chân núi Tần Phượng Minh, Hạo Hiên cũng không như vậy rời đi, mà là biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng ngửa đầu ngưng mắt nhìn cao lớn thần điện, trong mắt thoáng hiện lấy tham lam ánh sáng. Lúc này tu tiên giới, phần đông tu sĩ sớm đã đem thần điện truyền tụng, càng là có người đem thần điện so sánh nhân giới đệ nhất phỏng chế linh bảo. Cường đại như thế chi vật bày ở trước mặt, Hạo Hiên tất nhiên là cố tình đem chi cướp đoạt trong tay. Nhìn thấy Hạo Hiên tại thần điện hiển hóa về sau, còn không lùi đi, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tại Tần Mỗ tế ra phỏng chế linh bảo phía dưới, lão thất phu còn dám dừng lại, xem ra ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Cũng tốt, Tần Phượng Minh tựu cho ngươi kiến thức một phen Tần Mỗ này kiện phỏng chế linh bảo cường đại. Hừ lạnh phía dưới, Tần Phượng Minh đem bản mệnh pháp bảo vừa thu lại, tay tùy theo điểm chỉ mà ra, cao lớn thần điện bỗng nhiên mơ hồ nổi lên, rồi đột nhiên kích xạ mà động, hướng về đứng thẳng ngoài mấy trăm trượng Hạo Hiên phi độn mà đi. Tần Phượng Minh đứng ở thần điện chân núi, bị thần điện mang theo, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Thần điện thủ đoạn công kích tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đối mặt tụ hợp cảnh giới tu sĩ, tất nhiên là dĩ nhiên đầy đủ. Thần điện tuy nhiên cao lớn, nhưng độn tốc lại nhanh tật chi cực, cơ hồ vẻn vẹn là xảo động, liền dĩ nhiên đã đến Hạo Hiên trước người trăm trượng chỗ. Đối mặt cao lớn nguy nga khổng lồ ngọn núi kích xạ tới, huyền không đứng thẳng Hạo Hiên vậy mà như trước không di động thân hình. Đang ở cấp tốc bên trong Tần Phượng Minh, tất nhiên là sẽ không ở nửa tay cái gì, thần niệm gấp thúc phía dưới, cao lớn ngọn núi cấp tốc bên trong, vậy mà một cái mơ hồ, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đương bàng bạc áp bách khí tức thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến Hạo Hiên trên đỉnh đầu. Cực lớn tiếng xé gió ở bên trong, cao lớn ngọn núi đột nhiên hướng về phía dưới như trước lơ lửng bất động Hạo Hiên trụy lạc mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, cao lớn ngọn núi chốc lát liền rơi xuống phía dưới cao lớn cây rừng ở trong. Sinh trưởng không biết bao nhiêu năm cực lớn cây cối, tại núi cao cấp tốc hạ xuống, chút nào ngăn cản cũng không hiển lộ, liền bị núi cao đập vụn tại chỗ. A, không tốt, theo thần điện hạ lạc mặt đất, Tần Phượng Minh nhưng lại một tiếng thét kinh hãi đột nhiên lối ra. Đón lấy thân hình hào không ngừng lại liền hướng về một bên kích bắn đi. Ngay tại thân hình hắn vừa động thời điểm, mấy đạo thần thức khó có thể bắt thật nhỏ phi châm, chợt tự xuất hiện ở bên người của hắn, lóe lên phía dưới, liền chui vào đã đến hắn hư ảo thân thể ở trong. Ô, tiểu bối vậy mà tránh thoát lão phu vô ảnh châm. Rõ ràng dĩ nhiên bị núi cao thần điện rơi áp Hạo Hiên thanh âm, theo Tần Phượng Minh lách mình tránh thoát mấy đạo mảnh không thể gặp phi châm, cũng tự ngọn núi khác một bên vang vọng mà lên. Mấy đạo không hề quỹ tích phi châm lóe lên, theo Hạo Hiên thanh âm, cũng lần nữa biến mất không thấy. Bóng người lóe lên, Hạo Hiên dĩ nhiên xuất hiện lần nữa tại 200 đến 300 trượng bên ngoài. Hạo Hiên như thế nào tránh né qua thần điện trọng áp, tựu là lúc này Tần Phượng Minh đều không thể biết được. Vừa rồi đối phương rõ ràng rơi vào đã đến thần điện bao phủ phía dưới, thần điện bàng bạc trọng áp giam cầm chi lực, lại không thể kiến công. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với Hạo Hiên cái kia quỷ dị thần thông, càng là cảnh giác nổi lên rồi. Lại cho ngươi tránh thoát một lần, chẳng lẽ ngươi còn có thể lúc nào cũng tránh thoát không thành? Trong nội tâm này sinh ác độc, Tần Phượng Minh không để ý tới Hạo Hiên kinh ngạc, thần niệm gấp thúc phía dưới, cao lớn thần điện lần nữa kích bắn đi. Hư không lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Hạo Hiên trên đỉnh đầu, không chút do dự lần nữa trọng áp mà xuống. Trong tiếng nổ vang, cao lớn thần điện lần nữa trọng áp đã đến trên mặt đất. Bóng người lóe lên, Hạo Hiên lần nữa thoáng hiện tại 200 trượng xa chỗ. Hừ, nguyên lai lão thất phu bất quá là dựa vào nào đó cấp tốc thân pháp né tránh mà trốn. Lần này nhìn về phía xa xa hiện thân mà ra Hạo Hiên, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang ẩn cởi, trong miệng dĩ nhiên hơi có nhẹ nhõm mở miệng nói. Dựa vào linh thanh thần mục, hắn cuối cùng nhìn ra Hạo Hiên hư thật. Đối phương thân pháp cực kỳ quỷ dị, trong khi bản thể né tránh mà ra về sau, hắn đứng thẳng chỗ như trước hội có một đạo cùng bản thể hắn độc nhất vô nhị khí tức hiển lộ thân ảnh ở lại tại chỗ. Ha ha ha, tiểu bối kiến thức thật cũng không bình thường. Có bản lĩnh ngươi tự dùng cái này cao lớn ngọn núi phỏng chế linh bảo đem lão phu đánh chết. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể khu động cái này phỏng chế linh bảo bao lâu. Hạo Hiên không để ý tới Tần Phượng Minh nói, mà là rất có khích tướng như thế mở miệng nói ra. Hạo Hiên chi ý, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, không có gì hơn tự muốn dựa vào cái kia quỷ dị bí thuật thần thông, lại để cho hắn đem bản thân pháp lực hao hết sạch, đến lúc đó lại tế ra sát thủ. Tụ hợp tu sĩ có thể khu động phỏng chế linh bảo, nhưng này phỏng chế chi vật chỗ tiêu hao pháp lực là bình thường pháp bảo mấy chục hơn trăm lần nhiều. Tụ hợp sơ kỳ tu sĩ đem ra sử dụng, khả năng tế ra một lát, cũng sẽ bị tiêu hao hết trong cơ thể pháp lực. Lúc trước trang đạo cần tụ lại hợp sơ kỳ tu sĩ, khu động cái kia kiện phỏng chế chi vật, cũng là tập 6 người nào đó pháp trận chi lực mới cùng lãnh sát tranh đấu. Đối mặt Hạo Hiên loại này đầu cơ chi pháp, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm im lặng, tại không cách nào tiếp cận đối phương dưới thân thể, hắn muốn đối phương đuổi giết, bằng hắn lúc này thủ đoạn, thật đúng là khó có thể làm được. Tuy nhiên hắn lúc này có thể sử dụng linh thanh thần mục bắt đến Hạo Hiên một chút quỹ tích, nhưng khu động thần điện truy kích, còn xa xa khó có thể. Muốn bắt giết đối phương, trừ phi hắn đem trên người chúng rất cường đại dựa đều tế ra, mới có vài phần khả năng. Nhưng trải qua này một phen động tĩnh, trong thần thức, số ngoài trăm dặm, dĩ nhiên có tu sĩ thân ảnh hiện ra, lúc này loại tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn đem bản thân át chủ bài đều tế ra. Có thể kiên trì bao lâu, lão thất phu thử xem đã biết rõ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu chần chờ, thần niệm thúc dục, cao lớn ngọn núi lần nữa biến mất hư không, hướng về xa xa Hạo Hiên va chạm mà đi. Theo một tiếng cực lớn nổ vang, cao lớn ngọn núi lần nữa không công mà lui, Hạo Hiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại 200 trượng xa chỗ. Còn chưa chờ Hạo Hiên nói nữa nói cái gì mỉa mai nói như vậy lúc, đột nhiên một cỗ quỷ dị ngũ thải quang mang đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, hào quang những nơi đi qua, hư không rồi đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. A, không tốt, một ngụm máu phụt lên phía dưới, Hạo Hiên vậy mà toàn thân hồng mang cùng một chỗ, thân hình lập tức hư ảo thoáng hiện, hào không ngừng lại hướng về phương xa kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm cả kinh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2492, lại đến phường thị. Có thể làm cho tụ hợp trung kỳ Hạo Hiên miệng phun tinh huyết, trốn vào đồng hoang mà đi, trong cái này tất nhiên là có nguyên nhân. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân bị một đoàn màu xanh da trời màn hào quang bao vây, mà trong tay, kéo lấy một chỉ trọn sáng đế đèn, cái kia đèn trên đài, cùng một lượng ba thước lớn nhỏ màu đen đèn diễm hừng hực thiêu đốt. Màu đen đèn diễm tuy nhiên toàn thân ngăm đen, nhưng phát tán ra hào quang, nhưng lại hiện lên năm màu chi sắc. Cái này tỏa ánh đèn, đúng là Tần Phượng Minh tại Tiên Sơn bí cảnh, chém giết một gã đại lục khác tu sĩ sở được đến cái kia chu tâm diễm cổ bảo. Chu tâm diễm đáng sợ, trong điển tịch nhiều có miêu tả. Tuy nhiên cái này chu tâm diễm là trộn lẫn tạp chất chi vật, nhưng lúc trước tên kia đại tu sĩ vẻn vẹn là tế ra, đã nhưng đem Tần Phượng Minh ở bên trong mấy tên đại tu sĩ hết thảy giam cầm tại chỗ. Lúc ấy hắn cự ly này tên tu sĩ xa, mà lại xem thời cơ cấp tốc, tại đối phương kích phát ma diễm trước khi, đã nhưng biết được này ma diễm tồn tại, hợp lực phía dưới, mới khiến cho thần hồn không có lập tức lâm vào hôn mê, nếu không hắn sớm đã bị tên kia tu sĩ chém giết. Lần này đối mặt gian trá mà lại thân pháp quỷ dị Hạo Hiên, Tần Phượng Minh trên người bảo vật phần đông, nhưng cầm đối phương lại thì không cách nào, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, mới nghĩ tới cái này đế đèn. Loại này trộn lẫn tạp chất chu tâm diễm, tuy nhiên có thể đem hóa anh tu sĩ khoảng cách xâm đoạt thần hồn, nhưng lúc ấy Tần Phượng Minh dựa vào cường đại thần hồn, còn không có hoàn toàn bị khống chế. Vì vậy phía dưới, hắn cũng hiểu biết, vật ấy chỉ có thể trọng thương tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, chống lại tụ hợp trung kỳ, hay không còn có thể có hiệu, tự không xác định rồi. Lúc này thấy đến Hạo Hiên tại chu tâm diễm bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, còn có thể phụt lên ra một ngụm máu, kích phát nào đó cường đại độn thuật rời xa. Trong nội tâm mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng đối thủ bên trong chu tâm diễm đã có càng thêm toàn diện rất hiểu rõ. Vật ấy tuy nhiên không thể cướp tụ hợp trung kỳ tu sĩ thần hồn, nhưng đối với tụ hợp trung kỳ tu sĩ pháp lực, tuyệt đối có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu, nếu không Hạo Hiên tuyệt đối sẽ không phụt lên ra tinh huyết, tiêu hao bản thân tinh nguyên bỏ chạy. Xem tay đèn diễm, Tần Phượng Minh vừa thu lại rồi biến mất. Đón lấy trong cơ thể pháp lực vội ùa, khống bảo quyết thi triển mà ra, thần điện cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xem quanh người chi địa, trong mắt hình như có vẻ vui mừng thoáng hiện. Này một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh đối với mình thân thủ đoạn thực lực, cũng coi như chân chính có hiểu rõ giải, đối mặt tụ hợp trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có cùng đối phương một tranh cao thấp thực lực, nhưng muốn nói có thể bắt giết đối phương, cái kia đem ở trong dựa vào vận khí cùng với thủ đoạn tương khắc mới có thể. Như nếu như đối phương là một gã quỷ đạo hoặc là ma đạo tụ hợp trung kỳ tu sĩ, dựa vào huyền vi thượng thanh quyết bí thuật cường đại khắc chế công hiệu, tất nhiên năng lực áp đối phương một đầu. Nhưng nếu như là chính đạo tu sĩ, cái kia cũng chưa có đối với đối phương cường đại công pháp khắc chế hiệu quả. Nhìn quét liếc xa xa không ít tu sĩ dừng lại xa xa không dám tới gần, Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, thân hình lóe lên, liền hướng về Liệt Dương môn phường thị chỗ phi độn mà đi. Tuy nhiên cùng Hạo Hiên tranh đấu tiêu hao đại lượng pháp lực thần hồn chi lực, nhưng này điểm đối với Tần Phượng Minh mà nói, là chín châu mất sợi lông, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Lần này Lâm Châu chi hành, còn chưa đạt tới mục đích, tất nhiên là không thể vung tay tựu đi. Đối với Hạo Hiên sẽ hay không thỉnh ẩn giật tông cái vị kia tụ hợp hậu kỳ sư huynh hiện thân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng. Lâm Châu khoảng cách ẩn giật tông không mấy vạn dặm xa, tự tính toán truyền lại hồi tin tức, vị kia tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đích thân đến nơi đây thời điểm, hắn sớm đã phản hồi Mãng Hoàng Sơn rồi. Xem lên trước mặt hùng hậu cấm chế cháo vách tường, cùng với tính ra hàng trăm tu sĩ ngưng lại cháo vách tường bên ngoài, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười hiền lộ. Tây Môn Viêm cũng không đi theo tiến đến xem xét hắn cùng với Hạo Hiên tranh đấu, không có gì hơn tựu là không muốn lúc này nhiễm bên trên hai đại siêu cấp tông môn gian là bất luận cái gì tranh đấu. Liệt Dương môn, tại nhất lưu tông môn bên trong, thuộc về đoạn kết của trào lưu liệt kê. Trước bị quản chế tại ẩn giật tông, phản âm tự một phương, cũng là làm việc bức bách, lần này Mãng Hoàng Sơn truyền ra tin tức, lại có ba vị đại tu sĩ tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Như thế phía dưới, Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên đã có khiêu chiến ẩn giật tông thực lực. Như thế phía dưới, Liệt Dương môn tất nhiên là không dám lại đối với Mãng Hoàng Sơn có gì làm loạn tâm tư. Hơn nữa lần này Hạo Hiên đích thân đến Liệt Dương môn, càng là vừa lên đến há miệng muốn luyện chế Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu luyện chế chi pháp, cái này lại để cho Tây Môn Viêm cũng là phẫn hận không thôi. Tuy nhiên Hạo Hiên đưa ra hối đoái điều kiện cũng là cực kỳ phong phú, nhưng với tư cách Liệt Dương môn trấn môn chi bảo luyện chế chi pháp, chỗ đó có thể đơn giản giao ra. Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu, từ khi Mãng Hoàng Sơn một trận chiến, dĩ nhiên bị tu tiên giới truyền lại tụng. Tuy nhiên Liệt Dương môn không biết Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tự nơi nào đạt được những Liệt Nhật kia Hỗn Nguyên Châu, nhưng Liệt Nhật Châu Hỗn Nguyên Châu danh khí dĩ nhiên nổi lên. Cái này lại để cho Liệt Dương môn danh khí tăng nhiều đồng thời, cũng làm cho có phần đông thành đan, hóa anh tu sĩ đến đây gia nhập. Nhưng như thế phía dưới, cũng làm cho Liệt Dương môn nhất thời ở vào cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng may chúng tông môn biết được Liệt Dương môn cùng ẩn giật tông quan hệ không phải là nông cạn, vì vậy không người dám đến đây bức cung. Lần này Hạo Hiên đích thân đến, thực sự lại để cho Liệt Dương môn nhất thời không liệu. Ngay tại Tây Môn Viêm không biết như thế nào cự tuyệt thời điểm, lại nhận được phường thị có hai đại thương minh thi đấu sự tình, vì vậy mới cùng Hạo Hiên vội vàng tới đây. Nhìn thấy Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lại đơn giản đi theo Hạo Hiên rời đi, Tây Môn Viêm đương nhiên biết được song phương tuyệt đối sẽ không tốt nói tương kiến. Tranh đấu tất nhiên là không thể tránh né. Gần đây cùng ẩn giật tông giao hảo Tây Môn Viêm, trong nội tâm vậy mà hy vọng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chiến thắng. Chỉ cần Tần Phượng Minh thủ thắng, Hạo Hiên tất nhiên là sẽ không lại đợi ở chỗ này, cái kia Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu luyện chế chi pháp, tự nhiên cũng sẽ không lại bị Hạo Hiên đòi hỏi rồi. Tại dĩ nhiên tường thêm nói Hỗn Nguyên Châu uy năng về sau, nghĩ đến ẩn giật tông cũng sẽ không lại nhớ thương cái này tông bảo vật rồi. Nhưng đối với Tần Phượng Minh có thể chiến thắng Hạo Hiên, Tây Môn Viêm cũng vẻn vẹn là trong nội tâm ngẫm lại mà thôi. Tuy nhiên tu tiên giới nghe đồn, Lãnh Sát là bị Tần Phượng Minh tế ra một kiện Hỗn Độn Linh Bảo phỏng chế chi vật đánh chết, nhưng dĩ nhiên có đề phòng Hạo Hiên, tất nhiên là sẽ không đạo Lãnh Sát vết xe đổ. Dựa vào chính là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nếu muốn ở đối phương hết sức chăm chú phía dưới diệt sát một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Tuy nhiên như thế, nhưng Tây Môn Viêm hay vẫn là quyết định tạm bế phường thị, chờ tình thế đi qua nói sau. Tây Môn đạo hữu, Tần Mỗ trước tới bái phỏng, kính xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Đứng thẳng phường thị bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không thấp điều, trong cơ thể pháp lực khẽ động, một tiếng không lớn la lên thanh âm liền tự vang lên. Nương theo ẩn chứa năng lượng khổng lồ la lên thanh âm, đang tại phường thị một chỗ cao lớn cung điện trong phòng tự không yên Tây Môn Viêm, thân hình rồi đột nhiên chấn động, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ vậy mà thong dong phản hồi, chẳng lẽ hắn vậy mà chiến thắng Hạo Hiên hay sao? Xa xưa thanh âm, trực tiếp liền truyền vào Tây Môn Viêm trong tai. Được nghe phía dưới Tây Môn đại tu sĩ, vậy mà trước tiên ngốc trệ thoáng một phát, trên mặt càng là vẻ khiếp sợ thoáng hiện mà ra. Nhìn xem cấm chế bên ngoài đứng thẳng hào không dị dạng hiển lộ thanh niên tu sĩ, hắn không khỏi trong miệng gấp ngữ mà ra. Hơi dừng sau Tây Môn Viêm, lúc này tự là không thể nào đương rùa đen rút đầu, tuy nhiên trong nội tâm rất là khó hiểu, nhưng vẫn là thân hình cấp tốc thoáng hiện mà ra cách phường thị cấm chế. Tần thiếu chủ chớ trách, trước trong phường thị hơi có tranh chấp, vì vậy lão phu mới tạm thời phong bế, không biết lần này thiếu chủ đi vào ta Liệt Dương môn phường thị, thế nhưng mà có gì cần lão phu hỗ trợ sự tình. Đem cấm chế triệt hồi, Tây Môn Viêm xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt, ôm quyền chắp tay, khách khí nói ra. Xem trước mặt thanh niên, Tây Môn Viêm tuy nhiên trong nội tâm rất có nghi vấn tồn tại, nhưng là cũng không trực tiếp biểu hiện ra chút nào khác thường thần sắc. Ha ha ha, Tây Môn đạo hữu khách khí, lần này đi vào quý môn phụ cận, chẳng lẽ Tây Môn đạo hữu không muốn thỉnh Tần mỗ tiến vào làm sơ một lát sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2493, theo như nhu cầu. Lúc này đứng thẳng phường thị bên ngoài mọi người, nghe được hai người đối đáp, lập tức nói nhỏ thanh âm nổi lên. Mọi người là vừa đến phường thị chi nhân, tự nhiên không biết trước phát sinh sự tình. Mà đối với Tây Môn Viêm, chỉ cần hơi có kiến thức chi nhân, tất nhiên là biết được là ai. Lúc này vậy mà nghe Liệt Dương môn đại tu sĩ khách khí nói Tần thiếu chủ, mọi người tất nhiên là trong nội tâm kinh hãi. Lâm Châu ở trong, tuyệt đối không có thể làm cho Tây Môn Viêm tự mình tiếp đãi họ Tần thiếu chủ chi nhân. Mà trong tu tiên giới, cũng chỉ có Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ họ Tần. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, mọi người liền lập tức có 8-9 phần xác định, trước mặt chi nhân, tự là oanh động nguyên phong đế quốc tu tiên giới Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Nếu như khi đó có truy tinh mà nói, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ là toàn bộ nguyên phong đế quốc chói mắt nhất minh tinh. Đối với mọi người nóng bỏng chi ý, Tần Phượng Minh cũng không bỏ qua, mà là xông tại chỗ trên trăm tu sĩ liền ôm quyền, khách khí nói vài câu, lúc này mới theo Tây Môn Viêm tiến vào đã đến phường thị. Trước Tần thiếu chủ nói, muốn bái phỏng ta Liệt Dương môn, không biết có chuyện gì. Chỉ cần ta Liệt Dương môn có thể làm được sự tình, lão phu tuyệt đối không chối từ. Vừa ngồi xuống, Tây Môn Viêm liền trực tiếp mở miệng nói. Lúc này Tây Môn Viêm, trong lòng cũng là lo sợ bất an, Hạo Hiên đem Tần Phượng Minh mang cách, tuyệt đối sẽ không theo như cái gì hảo tâm. Đối với Hạo Hiên, Tây Môn Viêm đương nhiên biết được, luôn luôn là quen mặt tâm hắc, xảo trá chi cực. Cũng chính là bởi vì như thế, Ẩn Giật Tông mới có thể cùng Sát Thần Tông liên hợp, nâng lên tông môn đại chiến. Mà lúc này Tần Phượng Minh bình yên trở về, nhưng Hạo Hiên vậy mà đi không từ giã, ở trong đó tất nhiên có che giấu sự tình. Vì đền bù trước đã từng ra tay đối phó nghe thấy ra sự tình, Tây Môn Viêm tất yếu tỏ thái độ, tất nhiên là phải có. Tây Môn đạo hữu, Tần mỗ cũng không quanh co lòng vòng, tự nói thẳng tốt rồi, Tần mỗ lần này đến đây, có nhất trọng đại giao dịch cùng Liệt Dương môn làm, đạo hữu nhìn xem cái này ba khỏa đan dược, xem phải chăng có thể nhập đạo hữu chi nhãn, sau đó lại nói người ta chuyện giao dịch. Tự trước mặt lão giả đáy mắt ở chỗ sâu trong, Tần Phượng Minh đương nhiên nhìn ra đối phương bất an, nhưng hắn gần đây không phải ỷ thế hiếp người chi nhân, vì vậy cũng không có chút muốn bắt đối phương áp chế chi ý. Mà là tay một phen, hai cái hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay, duỗi ra liền để đặt tại Tây Môn Viêm trước mặt trên bàn gỗ. Cái này ba khỏa đan dược, trong đó cái này hai khỏa chính là Bồi Anh đan, nhưng thượng diện ánh huỳnh quang như thế nào như thế nồng đặc, chẳng lẽ là dùng 10 vạn năm đã ngoài linh thảo luyện chế mà thành. Mà cái này khỏa năm màu vầng sáng bao khỏa quý trọng đan dược, lão phu khó có thể liền biết là loại nào loại. Cái này, Tần thiếu chủ, nhưng không biết định dùng cái này ba khỏa quý trọng chi vật hối đoái ta Liệt Dương môn trong vật gì. Đột nhiên gặp mặt trước trong hộp ngọc ba khỏa viên đan dược, Tây Môn Viêm thân hình lập tức đứng lên, tay nắm hộp ngọc, một lát sau kinh âm thanh mở miệng. Hắn tuy nhiên không phải chuyên nghiệp đan sư, nhưng thân là Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ, kiến thức tự nhiên bất phàm. Nhưng Bồi Anh đan tuy nhiên nhận ra, nhưng này khỏa Ngũ Linh Bổ Dương đan lại khó có thể phân biệt ra. Mặc dù không biết là gì đan dược, nhưng Tây Môn Viêm biết được, cái này ba khỏa đan dược, chân quý nhất là cái này khỏa không biết tên đan dược, tự là mặt khác hai khỏa, cũng nói không chừng khó có thể cùng cái này một khỏa so sánh với. Vẻn vẹn là cái kia hai khỏa Bồi Anh đan, đã khiến cho Tây Môn Viêm khiếp sợ tại chỗ. Mười mấy vạn năm linh thảo luyện chế chi vật, dược hiệu cường đại, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Thực không dám đấu giếm đạo hữu, cái này hai khỏa Bồi Anh đan, nguyên liệu chủ yếu đều là mười mấy vạn năm chi vật, chỉ cần một khỏa thì có thật lớn tỷ lệ lại để cho một gã Hóa Anh trung kỳ tu sĩ tái tiến một bước. Mà cái này viên linh đan, tên là Ngũ Linh Bổ Dương đan, chính là chuyên môn trợ chính đạo Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ đột phá tụ hợp bình cảnh chi dụng. Chỉ cần tu luyện tới Hóa Anh đỉnh phong, đạo hữu ăn cái này viên linh đan, tuyệt đối sẽ có nhiều hơn phân nửa nắm chắc thu hút hạ tụ hợp thiên kiếp. Tần Phượng Minh lời nói vững vàng, nhưng nghe tại Tây Môn Viêm trong tai, giống như cùng sấm sét giữa trời quang. Tuy nhiên suy đoán cái kia hai khỏa Bồi Anh đan bên trong có mấy chục vạn năm linh thảo tồn tại, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn sở hữu chủ tài đều là mười mấy vạn năm năm. Nếu như nguyên liệu chủ yếu đều là như thế năm linh thảo, cái kia phụ tài cũng phải là vài vạn năm năm mới có thể làm được dược hiệu cân đối. Như thế một khỏa Bồi Anh đan, Độ là cho rằng tu sĩ độ kiếp chi dụng đều đã nhưng đầy đủ. Ngũ linh bổ dương đan dù chưa từng nghe nói, nhưng tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, tự nhiên không có hư giả nói như vậy. Tây Môn Viêm là không biết ngũ linh bổ dương đan chân thật dược hiệu, nếu như biết được, tất nhiên sẽ cho rằng Tần Phượng Minh nói, đối với ngũ linh bổ dương đan dược hiệu đã sâu sắc thấp xuống. Tần thiếu chủ, nhưng không biết định dùng cái này ba khỏa quý trọng chi cực đan dược hối đoái ta liệt dương môn vật gì. Xem trong tay đan dược, Tây Môn Viêm hai mắt dĩ nhiên khó có thể ly khai, đầu cũng không dơ lên, trong miệng hơi có kích động mở miệng nói. Liệt nhật hỗn nguyên châu luyện chế chi pháp cùng một phần luyện chế cần thiết tài liệu. Cái gì, ngươi cũng muốn ta liệt dương môn trấn môn chi bảo? Theo Tần Phượng Minh tiếng, Tây Môn Viêm thân hình chấn động, rồi đột nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt càng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn thật sự không ngờ tới, trước mặt thanh niên cũng sẽ muốn liệt nhật hỗn nguyên châu luyện chế chi pháp. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn một trận chiến, mấy vạn tu sĩ cũng đều tận mắt nhìn đến, Tần Phượng Minh đã từng thoáng một phát tế ra năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, cũng chính là bởi vì như thế, Hạo Hiên mới tự mình đến đây đòi hỏi. Năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, tựu là lúc này liệt dương môn, cũng không có như thế số lượng. Tần Mỗ biết được, lúc này chúng ta giới chỗ tồn liệt nhật hỗn nguyên châu, uy năng tuy nhiên không nhỏ, nhưng chỉ có thể uy hiếp hóa anh đỉnh phong phía dưới tu sĩ, đối với tụ hợp tu sĩ, không có có bao nhiêu hiệu quả. Mà Tần Mỗ lúc trước tế ra, chính là từ một chỗ thượng cổ trong động phủ đoạt được, tuy nhiên vị kia cổ tu có một luyện chế chi pháp, nhưng là đã có một ít không trọn vẹn, vì vậy Tần Mỗ muốn nhìn một chút nguyên vẹn luyện chế chi pháp, phải chăng hối đoái, đạo hữu tự là có thể cân nhắc một hai. Tần Phượng Minh lần này đến liệt dương môn, là đập vào minh mưu mà đến, hết thảy đều bày tại ngoài sáng phía trên, lại để cho Tây Môn Viêm làm lựa chọn. Đối mặt tiến giai cơ duyên tại trước mặt, mà lại là xúc tu nên, coi như là tông môn tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng không động tâm. Đây chính là thọ nguyên gia tăng hơn 1.000 năm thiên đại cơ duyên, hơn nữa có cơ hội phi thăng thượng giới, tuy nhiên phi thăng thượng giới như trước xa vời, nhưng là so không thể vào giai tụ hợp muốn đã đến gần rất lớn một bước. Nếu như là Tần Phượng Minh đổi chỗ mà xử, hắn tự nhận cũng không cách nào cự tuyệt như thế sự tình. Tần thiếu chủ, việc này quá mức trọng đại, lão phu khó có thể một người độc đoán, cần trở về tông môn cùng tông môn trưởng lão thương nghị mới có thể, thỉnh thiếu chủ đợi chút một ngày, có đồng ý hay không trao đổi, ngày mai tất nhiên cho thiếu chủ một cái trả lời thuyết phục. Độn quang cùng một chỗ, Tây Môn Viêm không có chút nào trì hoãn, liền lập tức quay trở về tông môn. Hai ngày về sau, một đạo mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ một mình một người cấp tốc tại Minh Mông Lâm Hải trên không kích xạ mà đột. Hắn biểu lộ phía trên, mang theo một tia vẻ vui mừng. Thanh niên này, đúng là lần này liệt dương môn một chuyến công đức viên mãn Tần Phượng Minh. Ba khỏa đan dược, nếu như Tần Phượng Minh nguyện ý công khai đấu giá, chỉ cần thời gian cho phép, thế tất hội thu nhận cả nhân giới hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh đoạt. Dựa vào một phần liệt dương môn dĩ nhiên vài vạn năm không người có thể luyện chế ra luyện chế chi pháp, để đổi một lần lại để cho liệt dương môn trung hưng cơ hội, hơn nữa cơ hội này tỷ lệ còn thật lớn, tông môn tu sĩ có thể cự tuyệt tỷ lệ thật sự không cao. Tần Phượng Minh lần này đem một phần tài liệu xếp vào hối đoái bên trong, cũng vẻn vẹn là bang bang vận khí. Không ngờ tới, liệt dương môn vậy mà thực sự lấy ra. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, tự nhiên lại để cho hắn vui mừng phi thường. Lần nữa bái kiến một lần Doãn Bích Châu, bỏ đi mất đối phương hai khỏa hóa anh tu sĩ ăn bình thường đan dược, sau đó mới độn quang cùng một chỗ, trực tiếp quay trở về Mãng Hoàng Sơn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2494, Bát Phương khách đến thăm. Lúc này Mãng Hoàng Sơn, tự tính toán lại muốn như thế nào thấp điều, cũng dĩ nhiên không thể. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, chưa bao giờ một gã tụ hợp tu sĩ, đến đột nhiên có bốn gã tụ hợp, như thế truyền kỳ tồn tại, lại để cho sổ dùng hàng trăm kế hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ chịu lo sợ, muốn biết được Mãng Hoàng Sơn mọi người đến cùng đã nhận được loại nào cơ duyên, có thể mấy người đều tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Mãng Hoàng Sơn cử hành tụ hợp tu sĩ tiến giai đại điển, tự nhiên lại để cho phần đông tu sĩ đến đây chúc mừng. Nhân cơ hội này, có thể cùng Mãng Hoàng Sơn gần hơn quan hệ, vô luận là đối với tông môn tu sĩ, hay vẫn là tán tu, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu sự tình. Mà mỗi lần loại này đại điển tổ chức, sau đó đều có độ kiếp tu sĩ thân thân thuyết pháp. Cho dù là vượt qua tụ hợp thiên kiếp tu sĩ đôi câu vài lời, đều có thể lại để cho phần đông hóa anh tu sĩ lấy được ích không ít. Như thế phía dưới, chỉ cần nhận được tin tức từng cái tông môn, bất kể là nhất lưu tông môn, hay vẫn là phần đông môn phái nhỏ, đều bị hội phái tu sĩ đến đây chúc mừng. Mà trong tu tiên giới những tán tu kia, coi như là thành đan cảnh giới tu sĩ, chỉ cần có điều kiện, cũng thế tất sẽ đích thân tiến về, dùng tham gia Mãng Hoàng Sơn này một thịnh hội vẻ vang. Tần Phượng Minh phản hồi Mãng Hoàng Sơn, cũng không gióng trống khua chiêng, vẻn vẹn là bái kiến sư tôn Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác, liền quay trở về chính mình động phủ. Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi, lần này như trước không thể phản hồi. Tuy nhiên để thư lại trong ngọc giản cũng không đề cập nguyên nhân, vốn lấy Tần Phượng Minh phán đoán, hai người một là không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ như thế nhanh liền tự bế quan trong đi ra, hai là tất nhiên là có cái gì lại để cho hai nữ cộng đồng cảm thấy hứng thú sự tình, sau đó lại để cho Tần Băng Nhi ngạnh dụ đi được. Nếu không dùng ly ngưng nhu thuận tất nhiên là sẽ không có tự mình nói tự ly khai chi lý. Hai nữ cùng một chỗ, Tần Phượng Minh cũng lại yên tâm. Lúc này khoảng cách Mãng Hoàng Sơn đại điển, còn có 9 tháng lâu, Tần Phượng Minh ra ngoài Lâm Châu, cũng không tốn hao quá lâu, nếu như không là vì hắn đường xá bên trong không ngừng tiến vào Nguyên Phong đế quốc những nổi danh kia phường thì tìm kiếm một ít quý trọng tài liệu, hắn hội sớm hơn phản hồi. Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu luyện chế phải trang gian nan tạm dừng không nói, chính là cần thiết luyện chế tài liệu, cũng không phải là dễ dàng phát hiện ra. Đương nhiên, nếu như lúc trước Liệt Dương môn cái kia tên thành đan tu sĩ bình thường, dùng một ít cực kỳ dễ dàng phát hiện ra thay thế chi vật luyện chế, đương nhiên cũng có thể luyện chế thành công, nhưng chỗ thành chi vật, thế tất hội uy năng đại giảm. Dùng Tần Phượng Minh gần đây tâm tính, tự nhiên không biết dùng một ít thay thế chi vật luyện chế. Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu, chính là hắn về sau lưu lạc tu tiên giới cường đại dược, tự nhiên cần làm được hoàn mỹ. Tại Tần Phượng Minh trở lại Mãng Hoàng Sơn sau một tháng, đột nhiên một đạo truyền âm phù kích xạ tiến vào động phủ của hắn. Thu được truyền âm phù, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt đại hỉ, thân hình cũng không có chút dừng lại, liền tự hướng về ngoài động kích bắn đi. Hoàng tiền bối, Lung tiền bối, Giao đại ca, Tần Phượng Minh không có từ xa tiếp đón, kính xin ba vị đừng nên trách. Cấp tốc đi vào Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ, ba gã cao đại tu sĩ đang đứng lập tại chỗ, Tần Phượng Minh thân hình kích tránh tới, người còn chưa tới, cung kính khách khí ngôn ngữ dĩ nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Chỗ đến ba người, đúng là ba vị hóa hình yêu tu, mà lại đúng là Giao Long nhất tộc ba vị đại năng. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là, lúc này đứng thẳng Hoàng Giác bên cạnh Giao Quảng, trên người chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức tuy nhiên bị hắn tận lực thu liễm, nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này có thể so với tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cường đại thần thức nhìn quét phía dưới, hay vẫn là liếc nhìn ra, lúc này Giao Quảng, vậy mà đã thuận lợi tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi thần sắc chịu khẽ giật mình. Yêu thú tiến giai, hắn độ khó chi gian nan, so nhân tộc tu sĩ không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Mà Giao Long nhất tộc, tuy nhiên tại yêu thú bên trong đẳng cấp cực cao, nhưng tiến giai cũng không thể so với mặt khác yêu tộc dễ dàng. Giao Quảng bị nhốt tại hóa hình đỉnh phong dĩ nhiên có mấy ngàn năm, lần này tiến giai, Tần Phượng Minh cả kinh phía dưới, tất nhiên là vui mừng nổi lên, chúc mừng đại ca tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Lúc trước Tần Phượng Minh đi ngang qua Giao Long vùng biển, cũng không nhìn thấy Giao Quảng, lúc ấy cũng không nghe Lung Hành nói, Giao Quảng đã tiến giai, nghĩ đến hẳn là cái này bách niên gian sự tình. Ô, tiểu hữu, trên người của ngươi khí tức như thế nào như thế bằng bạc, chẳng lẽ cũng tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh? Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, Hoàng Giác dĩ nhiên mở miệng, xem Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ lấy suy nghĩ vẻ không thể tin được. Vãn bối cơ duyên phía dưới, xác thực tu vi tăng tiến đi một tí, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, thỉnh tiền bối tiến vào tông môn nghỉ ngơi. Tần Phượng Minh ngữ khí bình thản, song Hoàng Giác khẽ khom người, cũng không tường thêm giải thích, trực tiếp liền đem ba người mang vào Mãng Hoàng Sơn. Lúc này Mãng Hoàng Sơn, tuy nhiên người đến người đi, tu sĩ phần đông, nhưng quy củ như trước xâm nghiêm. Đến đây chúc mừng tu sĩ, Mãng Hoàng Sơn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, vô luận là tông môn tu sĩ, hay vẫn là tu tiên giới tán tu, hết thảy đều an bài tại cái kia chỗ lúc trước nghỉ ngơi và hồi phục qua cái kia trong sơn cốc, hơn nữa có chuyên môn tu sĩ phụ trách tiếp đãi. Đương nhiên, những tu sĩ này, vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ phía dưới chi nhân. Mà những đại biểu kia nhất lưu tông môn đã đến đại tu sĩ, tự nhiên không thể lãnh đạm, tất nhiên là có chuyên môn tiếp khách chỗ an trí. Hoàng Giác ba người vốn là hải tu, cũng không hiểu biết Mãng Hoàng Sơn vì sao sẽ có nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, bắt được một người tu sĩ hỏi thăm phía dưới, mới biết hiểu Mãng Hoàng Sơn đại điển sự tình. Nhưng từ cái này tên bị ba người bắt hóa anh tu sĩ trong miệng, cũng không có nghe được Tần Phượng Minh tiến giai tin tức, vì vậy vừa rồi mới khiến cho Hoàng Giác cảm thấy kinh ngạc. Không Minh cùng Thiên Cực hai vị sư tôn một mực bế quan, Tần Phượng Minh cũng không quấy rầy, Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác hai vị sư tôn tự nhiên bị Tần Phượng Minh thỉnh đã đến. Giao Long nhất tộc, tuy nhiên là hải tu, nhưng tự thực lực mà nói, so trên đại lục bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn cũng sẽ không nhỏ yếu. Trang Đạo Cần hai vị tụ hợp tu sĩ gặp dưới mặt, đối với Tần Phượng Minh giao hữu rộng khắp càng là trong nội tâm khiếp sợ. Dùng thời gian suy đoán, Tần Phượng Minh nhận thức trước mặt ba vị tụ hợp yêu tu thời điểm, cũng không quá đáng là hóa anh hậu kỳ, như thế cảnh giới, lại có thể cùng trên biển siêu cấp tộc đàn bên trong tụ hợp yêu tu quen biết, cũng lại giao tình không phải là nông cạn, cái này lại để cho Trang Đạo Cần hai người, cũng là rất là khó hiểu. Một phen trò chuyện với nhau về sau, ba vị tụ hợp yêu tu tất nhiên là lưu tại Mãng Hoàng Sơn. Tần Phượng Minh cũng không nói ra lại để cho ba vị yêu tu tới đây nguyên nhân, mà ba vị đại năng cũng không có xin hỏi. Theo ba vị hải tu đến, về sau Mãng Hoàng Sơn, bỗng nhiên trở nên càng thêm bận rộn, thỉnh thoảng có đại tu sĩ đến tìm hiểu, mà lúc này cầm quyền nghe thấy thái thứ mấy tên đại tu sĩ, sớm đã nhưng không hề bế quan, nhao nhao ra ngoài, tiếp đãi lục tục đến tìm hiểu tất cả đại tông môn tu sĩ cùng với tu tiên giới chứ danh tán tu. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa bế quan 4 tháng về sau, lại là một đạo truyền âm phù bay vụt tiến vào động phủ của hắn. Lần này nhận được tin tức Tần Phượng Minh, trên mặt vui mừng thần sắc càng là đại thịnh. Lần này đến đây chi nhân, thậm chí có mười mấy người nhiều, cầm đầu chính là hai gã tụ hợp tu sĩ, mà lại một người trong đó càng là tụ hợp trung kỳ. Đi theo phía sau bảy vị đại tu sĩ, còn thừa chi nhân có hóa anh cảnh giới, cũng có thành đan cảnh giới. Mà lại trong đó nam nữ cũng có, nhất là vài tên nữ tu, càng là mỗi người kiều diễm, đứng thẳng cùng một chỗ, hết sức chú mục. Như thế một lớp tu sĩ, đứng thẳng tông môn bên ngoài, tự nhiên khiến cho phần đông tu sĩ hiếu kỳ xa xem. Cái này một lớp tu sĩ, đúng là Man Châu Thanh U Tông mọi người. Xem lên trước mặt chúng nhiều hơn mình thân cận chi nhân, Tần Phượng Minh trong nội tâm ý vui mừng khó có thể áp chế. Trước mặt những tu sĩ này, có thể nói là Tần Phượng Minh tại trong tu tiên giới bỏ bốn vị sư tôn bên ngoài, nhất người thân nhất chi nhân. Cũng không tại sơn môn chỗ mỏi mòn chờ đợi, Tần Phượng Minh liền dẫn lĩnh mọi người tiến vào đã đến Mãng Hoàng Sơn. Nhận được tin tức Trang Đạo Cần, trong nội tâm càng là đại hỉ, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, danh vọng không thua Mãng Hoàng Sơn Man Châu Thanh U Tông, vậy mà cùng đệ tử của mình sẽ có thâm hậu như thế giao tình. Chỉ dựa vào này điểm, về sau Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới, đem không cái gì tông môn còn dám đối với Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông có chút lòng bất chính. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2495, Xích Nghị. Lần này Thanh U Tông mọi người thu được Tần Phượng Minh tự mình viết xuống thiệp mời, lập tức cử tông chấn động. Tuy nhiên thiệp mời bên trong vẻn vẹn là nói lại để cho Thải Liên cùng Thượng Lăng Tịch hai nữ tiến đến là được. Nhưng nhận được tin tức Đỗ Uyển Khanh cũng tại hai vị trưởng bối trước mặt rất là cáo cầu. Tại Tần Phượng Minh vài tên trong hàng đệ tử, Đỗ Uyển Khanh có thể nói là nhất được Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch sủng ái. Bởi vì Đỗ Uyển Khanh là sớm nhất đi theo tại hai nữ bên cạnh chi nhân. Đối mặt Đỗ Uyển Khanh thỉnh cầu, Thải Liên tiên tử tất nhiên là không tuân theo không được, cuối cùng đáp ứng xuống. Đương dĩ nhiên tiến giai tụ hợp trung kỳ Thạch Xương nhận được tin tức về sau, tâm huyết dâng trào phía dưới, cũng muốn gặp Tần Phượng Minh. Vì vậy liền cũng quyết định cùng nhau đi tới, mà cho, thanh năm người từ khi bế quan, nhao nhao trùng kích hậu kỳ chi cảnh, càng là tại bách niên gian tu vi phân biệt tăng tiến một bước, tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Lần này nghe nói muốn đi Mãng Hoàng Sơn, tất nhiên là nhao nhao mở miệng tiến về. Bách Hoa Nương từ khi tiến vào Thanh U Tông, mấy trăm năm đến, chưa bao giờ ra ngoài qua, lúc này biết nghe thấy Mãng Hoàng Sơn sự tình, tự nhiên cũng muốn tiến đến đánh giá. Nhìn xem Khang Khải chờ Tần Phượng Minh vài tên đệ tử biểu lộ ánh mắt, cùng với Công Tôn Gia Nghiên cùng Ôn Lương thỉnh cầu chi ý, Thải Liên tiên tử cùng Thạch Xương thương nghị phía dưới, vậy mà tuyệt đối mang cùng mọi người cùng nhau đến đây Mãng Hoàng Sơn. Mà Thanh U Tông liền giao cho Tiêu Chiêm Sơn cùng hai gã khác hóa anh hậu kỳ tu sĩ. Ở vào Man Châu ở trong, tự nhiên không cần lo lắng có mặt khác tông môn sẽ ở mọi người rời đi về sau đến đây đánh, dùng Thanh U Tông cùng Man Châu yêu tộc quan hệ, chỉ cần có rất nhiều tu sĩ tiến vào Man Châu, thế tất sẽ lập tức kinh động yêu tộc, tại mấy tên tụ hợp yêu tộc liên thủ, coi như là Thiên Huyền Tông loại này siêu cấp thế lực, cũng tất nhiên sẽ sát vũ mà về. Phải biết rằng, Man Châu bên trong các loại đẳng cấp yêu thú vô số kể, nếu như tận lực dẫn động cao cấp thú triều, coi như là tụ hợp tu sĩ rơi vào trong đó, có thể không chạy ra đều là không biết số lượng. Mọi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm chi nhân, tuy nhiên không giống phàm nhân bình thường, tự nói cái gì ly biệt chi tình, nhưng lẫn nhau hay là hỏi ý kiến một phen phân biệt sau tình hình. Tần Phượng Minh kinh nghiệm, tự nhiên muốn so mọi người phong phú nhiều lắm, tuy nhiên không thể kỹ càng giải thích, nhưng nói đến Hải Ngoại Tiên Sơn trong gặp tình hình, hãy để cho mọi người tại đây đều bị kinh hãi nổi lên. Đối với cuối cùng Tiên Sơn bí cảnh sụp đổ, tự là Thải Liên tiên tử cùng Thạch Xương cũng là trong mắt dần hiện ra nghiêm nghị chi sắc. Có thể đem một chỗ ổn định không gian bí cảnh nứt vỡ năng lượng, hắn uy năng có bao nhiêu, mọi người không cần nghĩ cũng có thể biết được. Tuy nhiên cái kia xứ sở tại hẳn là bí cảnh không gian trong yếu kém nhất chỗ, nhưng là tuyệt đối có thể đuổi giết tụ hợp sơ kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Trong một trạng thái phía dưới, Tần Phượng Minh đều có thể bất tử, cái này dĩ nhiên không thể vẻn vẹn dùng vận khí cùng cơ duyên giải thích. Nhất rồi nói ra Tần Phượng Minh phản hồi Mãng Hoàng Sơn giải vây, đồng tiến giai tụ hợp, càng thêm lại để cho mọi người khó có thể tin. Không nói đến Tần Phượng Minh tụ tập độ kiếp cần thiết bàng bạc năng lượng thủ đoạn như thế nào làm cho người ta sợ hãi, tự vẻn vẹn là có thể đánh chết sát thần tông tụ hợp trung kỳ lãnh sát, đã khiến cho mọi người hít một hơi lãnh khí không thôi. Nhất rồi nói ra tâm ma chi kiếp, Tần Phượng Minh có thể đụng phải thiên ngoại ma vực ma đầu, như thế không thể tưởng tượng sự tình, tự tính toán mọi người sống thêm vài vạn năm, cũng tuyệt đối không thể nghe nói đến tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, có thể kinh nghiệm thiên ngoại ma đầu xâm nhập sự tình. Tần Phượng Minh đối với hai vị tỷ tỷ, trong nội tâm tất nhiên là cảm kích phi thường. Trải qua hắn độ kiếp về sau cẩn thận nhận thức phân tích, hắn được ra một cái kết luận, đó chính là hắn sở dĩ có thể cuối cùng thuận lợi tự hóa anh hậu kỳ tiến giai hóa anh đỉnh phong, cùng với lại tiến giai tụ hợp chi cảnh. Cùng lúc trước thải liên tiên tử xuất ra cái kia khỏa huyền linh cảnh giới viễn hành thú tinh đan thoát không được quan hệ. Âm tinh chi lan tuy nhiên bao gồm dược hiệu khó có thể tưởng tượng, nhưng Tần Phượng Minh tưởng tượng, tuyệt đối khó có thể cùng Hoàng Tuyền cung Hoàng Tuyền bí cảnh nội Hoàng Tuyền thủy ẩn chứa tinh thuần năng lượng so sánh với, ở đằng kia bàng bạc năng lượng phía dưới, hắn mới bất quá là tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, sau đó lại cũng khó có thể tiến thêm. Như thế phía dưới, vẻn vẹn ăn cái kia âm tinh chi lan, tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn tu vi lại tiến nhất giai. Mà đem cái kia khỏa huyễn hành thú tinh đan ăn luyện hóa về sau, hắn đối với hút vào trong cơ thể tinh thuần năng lượng, có thể hấp thu luyện hóa tỷ lệ tăng nhiều. Vì vậy mới có thể để cho hắn tu vi liên tiếp tiến giai. Có thể nói, nếu như không có cái kia khỏa huyễn hành thú tinh đan, hắn lúc này khẳng định vẫn còn hóa anh hậu kỳ cảnh giới dẫy dụa đấy. Mọi người một mực nói chuyện với nhau hai ngày lâu, lúc này mới tại Tần Phượng Minh an bài phía dưới, phân tán ở tại Mãng Hoàng Sơn không đưa trong động phủ. Chỉ điểm một phen đệ tử, Tần Phượng Minh liền lại để cho mọi người tự hành tu luyện rồi. Theo thời gian chậm rãi tới gần, đi vào Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mà để cho nhất Mãng Hoàng Sơn mọi người kinh hỉ chính là, lúc này Nguyên Phong Đế quốc trong tu tiên giới mấy đại siêu cấp tông môn, vậy mà đều là tụ hợp lão tổ tự mình dẫn đội đến đây. Tựu là gần đây không để ý tới tu tiên giới sự tình hoàng phủ gia tộc, đều có một vị tụ hợp sơ kỳ lão tổ đích thân đến. Thiên Huyền Tông căn bản không cần phái người, bởi vì Kha Hành Tâm từ khi độ kiếp sau khi thành công, liền một mực tại Mãng Hoàng Sơn bế quan. Vì vậy lần này không có phái tụ hợp tu sĩ đích thân tới, vẻn vẹn là phái Tần Phượng Minh ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch bên ngoài, gặp qua một lần họ Trần lão giả đã đến. Phản Âm Tự cùng Thiên Ngộ phái, phân biệt có tụ hợp sơ kỳ tu sĩ đến đây, mà lại để cho Mãng Hoàng Sơn trong lòng mọi người hơi là dùng mình chính là, lần này Ẩn Giật Tông phái chi nhân, dĩ nhiên là Xích Nghị một mình đích thân đến. Xích Nghị, chính là Ẩn Giật Tông tụ hợp hậu kỳ lão tổ. Kỳ danh đầu vang, cũng không thấp hơn Thiên Huyền Tông tụ hợp hậu kỳ lão tổ Phạm Nguyên Quang. Ẩn Giật Tông sở dĩ bài danh thứ hai đại siêu cấp tông môn, cốt bởi Xích Nghị so Phạm Nguyên Quang muộn tiến giai tụ hợp hậu kỳ bách niên mà thôi. Lần này nhìn thấy Xích Nghị đích thân đến, Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng lễ tiết phía trên cũng không lãnh đạm, sơn môn mở rộng ra phía dưới, sao quanh trăng sáng giống như đem Xích Nghị nghênh đón tiến vào Mãng Hoàng Sơn. Xích Nghị sắc mặt âm trầm, chút nào vui vẻ cũng không, mặc dù có hai vị tụ hợp tu sĩ tự mình tương bồi, hơn nữa có mấy vị hóa anh hậu kỳ chi nhân cung kính có ra, nhưng Xích Nghị hay vẫn là sắc mặt cực kỳ bất thiện. Tuy nhiên Trang Đạo Cần hai người cũng không tận mắt nhìn đến qua Xích Nghị, nhưng cũng hiểu biết tên này Ẩn Giật Tông lão tổ cực kỳ không tốt hầu hạ. Bởi vì hắn vốn là tu luyện ma đạo công pháp chi nhân, gần đây hỉ nộ không lộ, mà lại tâm ngoan thủ lạt chi cực. Tại không tiến giai tụ hợp thời điểm, vẫn lạc trong tay hắn hóa anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không dưới mấy người nhiều. Đối mặt loại này dĩ nhiên có thể dùng cường lực oanh phá hư không, tiếp dẫn phi thăng thiên kiếp tu tiên giới đỉnh tiêm chi nhân, muốn nói Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác hai vị tụ hợp tu sĩ không kiêng kỵ, đó là tuyệt không có khả năng. Nhưng đang ở Mãng Hoàng Sơn, mọi người cũng là biết được, tụ tính toán Xích Nghị lại như thế nào, cũng sẽ không trước mặt mọi người ra tay, nếu không Ẩn Giật Tông thế tất muốn đối mặt toàn bộ tu tiên giới. Đến lúc đó tụ tính toán có hắn người này tụ hợp hậu kỳ lão tổ tỏa chấn, cũng thế tất sẽ bị mọi người hợp lực công phá, cuối cùng như Sát Thần Tông đã đoạn truyền thừa. Theo Xích Nghị đến rồi, tham gia Mãng Hoàng Sơn lễ mừng tu sĩ, cũng nghênh đón một cái cao trào. Thời gian chậm rãi tiếp cận đại điển ngày, Mãng Hoàng Sơn mấy ngàn tu sĩ, có thể nói toàn bộ viên động viên. Bởi vì đại điển muốn tại Mãng Hoàng Sơn tế tổ trên quảng trường cử hành, vì vậy phần đông tu sĩ tất nhiên là muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Hơn nữa cái kia chỗ tổ địa ở chỗ sâu trong Mãng Hoàng Sơn nội địa, thủ vệ phòng ngự tự nhiên muốn làm được không sơ hở tí nào. Phải biết rằng, lần này tham gia lễ mừng tu sĩ, so với lúc trước Tần Phượng Minh gia nhập Mãng Hoàng Sơn thời điểm, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu, cấp bậc cũng muốn trên diện rộng tăng lên. Đến lúc đó, vì để cho tham gia ngoài cửa tu sĩ không bị cấm chế chế ước, tất nhiên là muốn mở ra một cái thông đạo, từ bên ngoài tông thẳng đến tế tổ quảng trường. Cái này liền cần phần đông trận pháp đại sư một lần nữa bố trí trong tông cấm chế mới có thể. Theo một hồi vang vọng hoàn vũ chuông vang thanh âm, Mãng Hoàng Sơn tông môn quanh mình 1-2 ngàn dặm ở trong, đều bị này tiếng chuông nơi bao bọc. Tiếng chuông lâu dài, du dương lan xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2496, Đại Điển. Này một lần tông môn đại điển, vị trí như cũ là tại lúc trước Tần Phượng Minh bái sư đại điển tổ chức chỗ. Hơn nữa loại này đại tông môn lễ mừng, đều là có cố định chương trình ghi chép tại trong điển tịch. Trước Trang Đạo Cần độ kiếp trở thành tụ hợp tu sĩ, cũng không cử hành lễ mừng. Lần này lễ mừng, là vì mọi người cộng đồng cử hành. Bỏ tất cả nhất lưu tông môn chúc mừng đại tu sĩ mọi người, phần đông môn phái nhỏ tu sĩ cùng với tán tu đều là tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn bên ngoài chờ. Theo không vội không chậm du dương tiếng chuông, tất nhiên là sớm có Mãng Hoàng Sơn tu sĩ hiện thân tương thỉnh. Đến đây chúc mừng tu sĩ, tu vi không đồng nhất, hóa anh cảnh giới tu sĩ tuy nhiên chiếm được đại bộ phận, nhưng vẫn là có không ít thành đan tu sĩ trú lưu trong đó. Và, Mãng Hoàng Sơn có chấp pháp tu sĩ, mà lại tại tông môn bốn chu vạn lý ở trong không được tranh đấu, vì vậy vô luận là thành đan tu sĩ, hay vẫn là hóa anh tu sĩ, cũng đều quy củ, coi như là có cửu oán chi nhân, tự cũng không dám vào lúc này sờ Mãng Hoàng Sơn cái gì rủi ro. Tại Mãng Hoàng Sơn mười mấy tên hóa anh tu sĩ tự mình nghênh đón dẫn dắt phía dưới, năm 2000 năm 3000 đến đây chúc mừng tu sĩ tiến vào đã đến Mãng Hoàng Sơn. Dọc theo quy hoạch tốt lộ tuyến, trực tiếp liền đã đến trên quảng trường. Bố trí đổi mới hoàn toàn vài dặm rộng trên quảng trường, lúc này đầu người toàn động, cờ màu tung bay, khắp nơi tràn đầy vui thích chi sắc. Đến đây chúc mừng, tất nhiên là hữu lễ phẩm dâng. Mà tiếp đãi mọi người đã đến Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, là năm vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cái này lại để cho mấy ngàn tu sĩ trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Hóa anh hậu kỳ tu sĩ, chính là trong tu tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, thường ngày thời điểm, tự là có thể xa xa trông thấy liếc, trong mọi người phần lớn người cũng là cực kỳ khó được. Mà lần này mọi người không chỉ có mặt đối mặt tương kiến, tức thì bị năm tên đại tu sĩ tự mình hàng giai đón chào. Chỉ lần này một chuyện, thì có thể làm cho trong lòng mọi người vui mừng hồi lâu. Cái gọi là kinh nghiệm tự là tài phú, không có đến Mãng Hoàng Sơn chi nhân, tất nhiên là không có như vinh hạnh đặc biệt này. Phải biết rằng, bằng Mãng Hoàng Sơn như thế thực lực, lúc này năm tên đại tu sĩ, nói không chừng khi nào sẽ trở thành tụ hợp cảnh giới chi nhân. Dựa vào tu sĩ đã gặp qua là không quên được cường đại trí nhớ, tục tính toán về sau gặp nhau, cũng tất nhiên sẽ có ấn tượng. Như thế người tế, cũng không phải là lúc này hóa anh, thành đan tu sĩ đơn giản có thể gặp được sự tình. Đối với mọi người xuất ra quà tặng, tự nhiên có chuyên môn chi nhân thu nhận sử dụng tạo sách. Dựa theo dĩ nhiên phân công tốt trước chỗ ngồi, tại mười mấy tên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ an bài phía dưới, mấy ngàn tu sĩ cũng không có bao nhiêu ồn ào thanh âm hiển lộ, nhao nhao ngồi xuống đã đến cao lớn trên bệ đá thạch trên mặt ghế. Theo hai gã Mãng Hoàng Sơn tụ hợp tu sĩ cùng đi tất cả đại nhất lưu tông môn cùng với mấy vị tụ hợp tu sĩ hiện thân, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Lần này tham gia Mãng Hoàng Sơn đại điển tụ hợp tu sĩ thì có hơn 10 tên số lượng, mà tu vi đạt tới hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ càng là có gần trăm vị nhiều. Những tu sĩ này cơ hồ bao gồm nguyên phong đế quốc tu tiên giới cơ hồ sở hữu nhất lưu tông môn, nhất lưu tu tiên gia tộc cùng với đại bộ phận tán tu bên trong đại tu sĩ. Chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ đến đây chúc mừng Mãng Hoàng Sơn tiến giai tụ hợp đại điển, thân là ẩn giật tông thái thượng lão tổ Xích Nghị, trong mắt lệ mang cũng là chợt hiện không chỉ. Lúc trước hắn tiến giai tụ hợp chi cảnh, tiến đến chúc mừng tu sĩ, liền hiện tại ba thành cũng không đến. Theo từng mục một trước chương trình tiến hành, Tần Phượng Minh cùng bốn vị sư tôn tại một vị hóa anh trung kỳ tu sĩ tuân lệnh trong tiếng, dẫn đầu tân tấn sáu gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, trực tiếp trèo lên cao lớn bệ đá. Trước Mãng Hoàng Sơn cử hành tiến giai đại điển, là chúc mừng tiến giai hóa anh hậu kỳ. Lần này chúc mừng tụ hợp tu sĩ tiến giai, chính là Mãng Hoàng Sơn lập thế vài vạn năm đến, lần thứ nhất. Theo Mãng Hoàng Sơn mấy ngàn tu sĩ hát tụng thanh âm, năm tên tụ hợp tu sĩ, sáu gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ đều là đối mặt cao tấm bia đá lớn, đi tế bái đại lễ. Ở đây mấy ngàn chúc mừng tu sĩ, trong đó không biết Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến giai chi nhân chiếm đại đa số. Nhưng lúc này cũng dĩ nhiên nhìn ra mánh khóe. Tuy nhiên lúc này trên đài 11 trên thân người khí tức đồng đều liếm, hóa anh tu sĩ cũng không thể chính thức đoán được mọi người tu vi cảnh giới, nhưng có thể cùng bốn gã dĩ nhiên điểm danh tụ hợp tu sĩ đứng thẳng cùng một chỗ, không cần mọi người nghĩ lại, cũng dĩ nhiên đoán được đại khái. Mọi người đều bị hai mắt đăm đăm, mặt hiện lên ngốc cho. Tần Phượng Minh thanh danh đã sớm tại bên ngoài, tính toán đâu ra đấy, lúc này cũng không có 400 năm tuổi. Bằng chừng ấy tuổi hóa anh tu sĩ, đã nhưng xem như tư chất thật tốt chi nhân rồi. Mà bằng chừng ấy tuổi tụ hợp tu sĩ, cho mọi người rung động, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ chỗ hình dung. Tại tế điển thời điểm, tự nhiên không người nào dám phát ra tiếng ồn ào. Nhưng ánh mắt của mọi người, lại đều bị hiển lộ khác thường vẻ khó hiểu. Theo tế bái lễ xong, Trang Đạo Cần cầm đầu năm tên tụ hợp tu sĩ, thân hình khẽ động, liền hiện lên một chữ đứng lại tại cao tấm bia đá lớn trước mặt. Theo riêng phần mình pháp lực chém ra, một đoạn chú bí quyết cũng tự trong miệng tuôn ra, đạo đạo kim sắc phù chú như là năm cổ nước chảy, hướng về cao tấm bia đá lớn phụt lên mà đi, lập tức liền kích xuất tại trên tấm bia đá. Cao tấm bia đá lớn tại năm cổ phù chú tạo thành năng lượng lưu oanh kích phía dưới, lập tức một hồi ông minh chi tiếng vang lên, ngũ thải quang mang lập tức chói mắt thoáng hiện mà ra. Khai, một tiếng quát nhẹ, tự Trang Đạo Cần trong miệng gọi ra. Năm màu bao khỏa thạch bích, bỗng nhiên hiển lộ ra chân dung. Lần này thi thuật, so với lúc trước Tần Phượng Minh bái sư thời điểm, muốn lộ ra vô cùng dễ dàng, tựa hồ năm người căn bản cũng không có phí tức giận cái gì lực, đã nhưng đem lúc trước Trang Đạo cần 5 người thi thuật hồi lâu mới hoàn toàn kích phát tấm bia đá kích hoạt. Theo 11 cái tên hiển hóa tại cao đại trên tấm bia đá, nguyên lai trên tấm bia đá văn tự cấp tốc nhấp nhô, giống như tại một lần nữa sắp xếp. Nương theo lấy một cỗ để ở trường hóa anh tu sĩ tâm thần chịu rung động lắc lư bàng bạc năng lượng chấn động, một cỗ cực lớn chi cực năm màu sương mù chợt từ khi cao đại trong tấm bia đá phún dũng mà ra, lập tức liền đem trọn tòa quảng trường bao phủ tại chính giữa. Quảng trường bốn phía trầm trọng cấm chế cháo vách tường, càng là phát ra một cỗ dồn dập ông minh thanh âm. Ở đây gần vạn tu sĩ, cảm ứng đến này cổ kỳ dị năng lượng bắt đầu khởi động, đều bị mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, tự là Xích Nghị, cũng không khỏi chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt hình như có sung sướng chi sắc thoáng hiện. Cỗ năng lượng này, có thể nói lại để cho mọi người cũng đều lấy được chỗ ích không nhỏ, bên trong thậm chí có nào đó thần kỳ ý cảnh tồn tại, có thể cho tu sĩ đối với trong khi tu luyện một ít trệ chướng tiến hành tìm hiểu. Mà thân là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, càng là lấy được ích tối đa. Bởi vì này vốn là chuyên môn nhằm vào Mãng Hoàng Sơn tu sĩ. Theo bàng bạc chi cực năm màu sương mù khí tiêu tán, bốn phía cấm chế thu liếm, lại trường mọi người mới nhao nhao vẫn chưa thỏa mãn mở ra hai mắt. Mãng Hoàng Sơn này tòa tấm bia đá vô cùng có linh tính, chỉ có Mãng Hoàng Sơn gặp được trọng đại vui mừng thời điểm mở ra, mới có thể hoàn toàn kích phát. Trong cái này nguyên nhân, tất nhiên là không thể cùng ngoại nhân đạo. Theo nghi thức tiến hành, sau nửa canh giờ, lần này tấn cấp đại điển mới hoàn tất. Nghi thức tuy nhiên hoàn tất, nhưng để cho nhất chúng tu sĩ chờ mong tân tấn tu sĩ luận pháp đại hội, còn chưa có bắt đầu, mà này thịnh hội, cũng chính là phần đông tu sĩ xuất ra quý trọng điển tàng, đến Mãng Hoàng Sơn chúc mừng mục đích chỗ. Nếu như có thể nghe được Hóa Anh hậu kỳ thậm chí tụ hợp tu sĩ tự mình, vậy đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là số tiền lớn khó cầu sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2497, xung đột khởi. Lúc này đang ở Mãng Hoàng Sơn mọi người, có thể nói bao gồm toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới gần nửa đỉnh cấp chiến lực. Mà tụ hợp tu sĩ, càng là có nửa số nhiều. Trong một bao nhiêu có thể trước mặt, tất nhiên là không người dám đi cái gì làm loạn tiến hành. Theo Trang Đạo cần một tiếng, lễ xong, tiếng nói, Mãng Hoàng Sơn tiến giai đại điển cuối cùng hoàn tất. Gần vạn tu sĩ tham gia luận pháp đại hội, tự là không thể nào tại tế tổ quảng trường cử hành, vì vậy địa điểm lựa chọn tại Mãng Hoàng Sơn suối lòng trào sông. Luận pháp đại hội cuối cùng 5 ngày, do Mãng Hoàng Sơn 5 vị tụ hợp tu sĩ tự mình hiện thân thuyết pháp. Theo Trang Đạo cần lời vừa nói ra, hiện trường lập tức tiếng hoan hô như sấm động, vô luận là đến đây chúc mừng phần đông tu sĩ, hay vẫn là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, đều là vui vẻ ra mặt, loại này thịnh thế cũng không phải là đơn giản có thể gặp được. Tông môn tu sĩ khá tốt, sẽ có chuyên môn giá cao tu sĩ định kỳ giảng giải tu luyện nghi hoặc, mà tán tu cũng chỉ có thể tự hành lục lọi. Có khi đụng phải một nan giải chỗ, tự là bị nhốt mấy năm thậm chí mấy chục năm, cũng là thường có sự tình. Có thể nghe được tụ hợp tu sĩ tự mình giảng giải, mọi người tất nhiên là cầu còn không được. Trang Đạo hữu, lão phu nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người ở đây nhao nhao đứng dậy, ý định ly khai quảng trường thời điểm, đột nhiên một tiếng lỗi thời đích thoại ngữ thanh âm vang vọng tại chỗ. Cái này trong thanh âm, có một cỗ uy nghiêm, lại có một cỗ hung lệ khí tức ẩn chứa trong đó. Theo thanh âm nhìn lại, ở đây mấy ngàn tu sĩ, đều bị trong nội tâm kinh chấn, thu nhỏ miệng lại không nói. Người nói chuyện, chính là ngồi ngay ngắn xem lễ tịch phía trước nhất ở giữa một ghế đá chi nhân, người này trung đẳng dáng người, trên mặt đỏ thẫm, nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi niên kỷ. Ngồi ở tại chỗ, tuy nhiên bản thân khí tức thu liếm, nhưng trên người tràn đầy một cỗ lại để cho người vẹn vẹn là xem, tựu đốn sinh kính sợ chi tâm cường đại khí tức. Mọi người tựu tính toán không có thấy tận mắt đến qua người này, lúc này cũng có thể biết được, người này cũng không người bên ngoài, đúng là lúc này hiện trường một vị duy nhất tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, ẩn giật tông thái thượng lão tổ Xích Nghị. Lần này tham gia lễ mừng tụ hợp tu sĩ, vốn là ngồi ở xem lễ phía trước thạch trên mặt ghế. Nghe được Xích Nghị thanh âm, Trang Đạo cần vài tên tụ hợp tu sĩ trong nội tâm là trầm xuống. Tuy nhiên mọi người đều là tụ hợp đại cảnh giới, nhưng nếu bàn về tranh đấu thủ đoạn thực lực, tự tính toán bọn hắn 5 tên tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cùng lên, cũng khó có thể là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Này điểm, là bất luận cái gì tu sĩ đều không thể nghi ngờ. Tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ so sánh với, cùng Hóa Anh sơ kỳ cùng Hóa Anh hậu kỳ chi ở giữa chênh lệch còn muốn cực lớn. Tu sĩ, tu luyện tới càng là cao cấp, lại càng tăng gian nan. Nhưng một khi tiến giai, kỳ thật thực lực thủ đoạn cũng sẽ kịch liệt tăng trưởng. Đây cũng là càng thêm cao cấp tu sĩ, lại càng khó vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Tụ khí kỳ tu sĩ, nếu như dựa vào một ít cường đại phù lục, có thể lấy cực kỳ nhẹ nhõm diệt sát trúc cơ tu sĩ. Nhưng nếu như là Hóa Anh tu sĩ, tự tính toán trong tay có cường đại chi cực phù lục, cũng khó có thể đem một gã tụ hợp tu sĩ như thế nào. Đây cũng là Tần Phượng Minh tiến giai Hóa Anh hậu kỳ về sau, cực nhỏ sử dụng phù lục nguyên nhân. Đương nhiên, nếu có trong truyền thuyết những nghịch thiên kia phù lục nơi tay, chỉ cần có thời gian khu động thành công, tựu là trọng thương một gã thông thần tu sĩ cũng là khả năng sự tình. Nhưng loại này nghịch thiên phù lục chỉ tồn tại cùng cổ xưa trong điển tịch. Nhân giới là tuyệt đối sẽ không còn có, tựu tính toán có, tại nhân giới loại này thiên địa pháp tắc phía dưới, cũng không có người có thể đem hắn uy năng hoàn toàn kích phát. Lúc này thấy đến Xích Nghị ngữ khí bất thiện, lúc này còn chưa rời đi phần đông tu sĩ, đều là ngừng chân bất động, nhìn xem vị này Nguyên Phong đế quốc trong đứng ở tu tiên giới nhất tối đỉnh phong chi nhân như thế nào. Không biết Xích tiền bối có gì phân phó, thỉnh nói thẳng là tốt rồi. Song phương vốn là khoảng cách không xa, thân hình một chuyến, Trang Đạo Cần ôm quyền chắp tay, cung kính mở miệng nói. Xem Trang Đạo Cần bên cạnh đứng thẳng Tần Phượng Minh liếc, Xích Nghị lần nữa nhìn về phía Trang Đạo Cần, lạnh lùng mở miệng nói, lần này lão phu đích thân đến, một là chúc mừng mấy vị đạo hữu tiến giai tụ hợp. Một kiện khác sự tình, chính là muốn cùng Tần tiểu hữu một mình trao đổi một hai, không biết mấy vị đạo hữu có thể đáp ứng. Nghe được Xích Nghị nói như vậy, mọi người tại đây tất nhiên là đều bị kinh ngạc. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tiến giai tụ hợp, để ở trường mấy ngàn tu sĩ rất là khiếp sợ, nhưng thân là nhân giới nhất cao cấp nhất tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tìm một gã vừa mới tiến giai tụ hợp sơ kỳ chi nhân, hay vẫn là đại suất chúng nhân ý liệu. Mọi người không phải ngốc si chi nhân, tất nhiên là có thể nhìn ra, tên này ẩn giật tông thái thượng lão tổ, tìm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tuyệt đối cũng không cái gì chuyện tốt. Tiền bối có gì chỉ đạo Phượng Minh, ở chỗ này nói là tốt rồi, làm gì khác kiếm chỗ hắn. Không đợi Trang Đạo Cần tiếp lời, vị Minh chân nhân dĩ nhiên đã mở miệng nói. Tuy nhiên đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nhưng vị Minh chân nhân cũng không có chút dị sắc hiển lộ. Lúc này đang tại mấy ngàn tu sĩ mặt, vị Minh chân nhân tự nhiên minh bạch, tự tính toán Xích Nghị muốn Tần Phượng Minh bất lợi, cũng tất nhiên muốn thu liếm, không dám trực tiếp ra tay. Lão phu như thế mở miệng, vốn là dĩ nhiên cho các ngươi mặt mũi, chính là vài tên tụ hợp chi nhân, thật đúng là không đặt ở lão phu trong mắt. Xem vị Minh chân nhân liếc, Xích Nghị lời ấy, dĩ nhiên không hề có chút ngụy trang. Hoàn toàn tựu là trắng trợn uy hiếp ngữ điệu, hừ, thật sự là chê cười, một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân tựu rất giỏi sao. Hoàng mẫu nhưng lại không tin, theo Xích Nghị thanh âm, hừ lạnh một tiếng cũng tự vang lên, đón lấy thân ảnh lóe lên, một cao lớn thân ảnh dĩ nhiên đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Cao lớn thân ảnh vừa mới đứng lại, hai gã khác tụ hợp tu sĩ cũng đã đến Tần Phượng Minh chỗ. Ẩn giật tông, thật sự là thật lớn uy thế, bằng ngươi một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, thực liền cho rằng có thể tùy ý vuốt ve người khác hay sao? Ba vị cao lớn thân ảnh còn chưa đứng lại, một tiếng thanh thúy dễ nghe nữ tử thanh âm cũng tự tại cách đó không xa vang lên, đón lấy thân ảnh lóe lên, một gã tụ hợp sơ kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ cũng đứng lên hình, thân hình lay nhẹ, cũng đứng ở Tần Phượng Minh mọi người bên cạnh. A, đây là Thanh U Tông hai gã tụ hợp tiền bối. Theo Thải Liên Tiên Tử cùng Thạch Xương hai người hiện thân, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Mọi người đương nhiên không phải khiếp sợ Thải Liên Tiên Tử hai người thân phận, mà là khiếp sợ vừa mới thành lập hơn 200 năm Thanh U Tông, hội mạo hiểm trở mặt ẩn giật tông chi hiểm, ủng hộ Mãng Hoàng Sơn. Nhìn thấy Mãng Hoàng Sơn mấy vị tụ hợp tu sĩ còn chưa nói cái gì, đã nhưng có hai gã tụ hợp trung kỳ, ba gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ đứng ra, tựu là Xích Nghị cũng là sắc mặt bỗng nhiên trì trệ. Tại hắn xem ra, Mãng Hoàng Sơn tuy nhiên thanh danh cái gì tiếng nổ, nhưng sẽ rõ lấy cùng hắn đối kháng chi nhân, ngoại trừ lúc này trời Huyền Tông, cũng sẽ không có mặt khác chi nhân. Mà Thiên Huyền Tông lần này vẻn vẹn là một gã vừa mới tiến giai tụ hợp chi nhân dự họp, cái kia tự nhiên cũng sẽ không chính diện tới xung đột cái gì. Bằng hắn chi năng, muốn đối phó vài tên vừa mới tiến giai chi nhân, tất nhiên là không có bao nhiêu độ khó. Xích Nghị lần này, dĩ nhiên đập vào vạch mặt, đại náo Mãng Hoàng Sơn một phen chi ý. Nếu như có thể đem Mãng Hoàng Sơn vài tên tân tấn tu sĩ bắt giết, đến lúc đó tự tính toán Thiên Huyền Tông lại như thế nào, cũng thế tất sẽ xem xét một phen được mất, có đáng giá hay không vì dĩ nhiên thất thế Mãng Hoàng Sơn quy mô công phạt ẩn giật tông. Mà Mãng Hoàng Sơn uy hiếp lớn nhất chi nhân là Tần Phượng Minh. Vừa mới tiến giai, có thể cùng Hạo Hiên chính diện tranh đấu, hơn nữa có thể lại để cho Hạo Hiên thân phụ thương bệnh trốn về tông môn, như thế sự tình, quả thực lại để cho thân là tụ hợp hậu kỳ Xích Nghị chấn động. Ẩn giật tông cùng Thiên Huyền Tông, Mãng Hoàng Sơn không hợp, dĩ nhiên từ xưa đến nay, song phương tất nhiên là ai cũng có chiếm đoạt đối phương chi tâm, nhưng một mực đều là thế lực ngang nhau, lúc này sát thần tông ngoài ý muốn bị đồ diệt, lại để cho ẩn giật tông khiếp sợ ngoài, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy bất an. Xích Nghị gần đây tâm ngoan thủ lạt, vì vậy mới chỉ thân đi vào Mãng Hoàng Sơn, dục muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2498 kết thúc. Xích Nghị, với tư cách Nguyên Phong đế quốc hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ bên trong một người, gần đây tự cho mình rất cao. Đối với tụ hợp trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ, căn bản cũng không có để ở trong mắt. Dùng hắn lúc này chi năng, tự tính toán nổ nát hư không, dẫn động phi thăng thiên kiếp, cũng dĩ nhiên có thể. Sở dĩ một mực khó bay thử thăng, cốt bởi cái kia phi thăng thiên kiếp quá mức hung hiểm, tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cũng chẳng qua là chuẩn bị nổ nát hư không, dẫn động phi thăng thiên kiếp điều kiện, muốn nói có thể có nắm chắc vượt qua thiên kiếp, phi thăng thượng giới, cái kia cũng không phải nắm chắc sự tình. Đừng nói là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tự là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể nói có 10 phần 10 nắm chắc chịu đựng được ở thiên kiếp tẩy lễ, phi thăng thượng giới. Và bằng, mà với tư cách ẩn giật tông thái thượng lão tổ, Xích Nghị tự nhiên sẽ hiểu tông môn đối với Mãng Hoàng Sơn trước sau như một lập trường. Mãng Hoàng Sơn tuy nhiên nói đúng dĩ vãng sự tình một mực không truy xét, nhưng cũng là bên ngoài nói như vậy. Nếu như Mãng Hoàng Sơn chính thức trưởng thành đến như ẩn giật tông cường đại, đến lúc đó sẽ hay không triệu tập tông môn tu sĩ đánh ẩn giật tông, là dù ai cũng không cách nào xác định sự tình. Dùng Xích Sát cùng Hạo Hiên gần đây tâm tính, tất nhiên là khuynh hướng muốn đem Mãng Hoàng Sơn diệt sát cái nôi chi tâm. Tự tính toán lúc này Mãng Hoàng Sơn đã có mấy tên tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, mà lại Tần Phượng Minh lại có thể chính diện đối kháng Hạo Hiên, nhưng ở Xích Nghị trong mắt, Mãng Hoàng Sơn mọi người hay vẫn là không chịu nổi một kích. Lại để cho hắn thật sự không ngờ tới chính là, để cho nhất hắn kiêng kỵ Thiên Huyền Tông Phạm lão ma mặc dù không có dự họp Mãng Hoàng Sơn lễ mừng, nhưng lại đột nhiên nhiều ra Thanh U Tông hai gã tụ hợp tu sĩ cùng ba gã trên người gắn đầy hải tộc khí tức cường đại tu sĩ. Mà lại trong đó thậm chí có hai gã tụ hợp trung kỳ chi nhân. Nhưng vừa rồi tên đã trên dây, dùng Xích Nghị tác phong trước sau như một, tự là sẽ không dễ dàng buông tha cho, nhìn thấy mọi người dục muốn ly khai, Mãng Hoàng Sơn sở hữu cấm chế cũng đều giải trừ thời điểm, Xích Nghị hay vẫn là lên tiếng nâng lên mầm tai vạ. Lại để cho Xích Nghị thật sự khó có thể nghĩ đến chính là, không đợi Mãng Hoàng Sơn vài tên tụ hợp tu sĩ như thế nào, ba gã hải tu cùng Thanh U Tông hai gã tụ hợp tu sĩ lại lời đầu tiên đứng ra rồi. Mà lại binh phong ra khỏi vỏ, rất có trực tiếp khai chiến chi ý. Cảm ơn tiên tử cùng hoàng tiền bối, nghĩ đến Xích tiền bối muốn tìm Tần Mỗ lén nói, tất nhiên có cái gì che giấu sự tình cần muốn chỉ điểm, giờ phút này chính trực tông môn thịnh điển, nếu như Xích tiền bối không ngại, có thể đợi tông môn sự vụ hoàn tất, vãn bối tự nhiên sẽ đến tiền bối trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ, không biết Xích tiền bối định như thế nào. Tần Phượng Minh xông Thải Liên tiên tử cùng Hoàng Giác khách khí chắp tay, ý bảo phía dưới, mới nhìn xem hướng Xích Nghị, biểu lộ bình tĩnh không có sóng, lời nói càng là khách khí phi thường. Vào lúc này, hắn đương nhiên biết được Xích Sát tuyệt đối sẽ không lại ra tay cái gì. Đối mặt Thạch Xương cùng Hoàng Giác hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cùng với ở đây hơn 10 tên tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, Xích Nghị cũng không khỏi không hảo hảo châm trước một phen. Thạch Xương, Xích Nghị khả năng còn không quá để ở trong mắt, nhưng đối với Hoàng Giác, Xích Nghị liền không thể không cẩn thận một hai. Xem xét Hoàng Giác trên người khí tức, tự có thể biết được là trên biển yêu tu, dùng thông thường mà nói, yêu tu có thể so với cùng giai tu sĩ thực lực hơi cường, mà lại thân hình cứng cỏi, nếu như không có cường đại thủ đoạn, đừng nói chém giết đối phương, tự là phá phòng thủ cũng là gian nan sự tình. Hừ, lại để cho lão phu chờ mấy ngày, lão phu còn cho tới bây giờ chưa từng có. Tiểu gia hỏa, ta sư đệ Hạo Hiên có một kiện pháp bảo lưu trong tay ngươi, ngươi chỉ cần đem chi giao cho lão phu liền rời đi. Xem mọi người tại đây liếc, Xích Nghị trong mắt hung mang thoáng hiện, biểu lộ không thay đổi chút nào, trong mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra một phen mọi người tại đây rất là kinh sướng sở nói như vậy. Hạo Hiên là ai? Mọi người tại đây bỏ Hoàng Giác ba gã giao long tộc cường giả bên ngoài, có thể nói ai cũng biết được. Tự là Thanh U Tông Thải Liên tiên tử cùng Thạch Xương tại chuyên môn trong điển tịch cũng nhìn thấy qua giới thiệu, biết được hắn là ẩn giật tông một gã tụ hợp trung kỳ lão tổ. Lúc này vậy mà tự Xích Nghị trong miệng nói ra như thế nói như vậy, mọi người ở đâu có thể suy đoán không đến, Hạo Hiên tất nhiên đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua, hơn nữa có một kiện cường đại pháp bảo bị Tần Phượng Minh thu đi. Hạo Hiên, thành danh đã lâu. Tiến vào tụ hợp trung kỳ cũng dĩ nhiên đã có 200 đến 300 năm lâu. Mà lại gần đây thủ đoạn được, tự là Thiên Huyền Tông Phương Đông Trạch, đều từng tại hắn thủ hạ đã bị thua thiệt. Luận thực lực, so sát thần tông lãnh sát cường đại hơn bên trên rất nhiều. Như thế một gã nhân vật, vậy mà từng tại một gã vừa mới tiến giai tụ hợp chi cảnh tu sĩ trước mặt chịu thiệt. Nếu như không phải Xích Nghị chính miệng nói ra, có thể tin tưởng chi nhân, tất nhiên không phải rất nhiều. Lúc trước lãnh sát tuy nhiên là bị Tần Phượng Minh đánh chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là bị đánh lén phía trước, Trang Đạo Cần mang theo 4 gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ kiềm chế tại về sau, cuối cùng mới bị Tần Phượng Minh khống chế một kiện phỏng chế linh bảo tổn hại thân thể. Luận đơn đả độc đấu, coi như là lãnh sát bị thương phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ không bị Tần Phượng Minh bắt giết. Tự là Trang Đạo Cần cùng Thải Liên tiên tử, Hoàng Giác mọi người, đột nhiên nghe thấy phía dưới, cũng là sắc mặt hơi biến. Hạo Hiên đạo hữu chi vật rơi mất tại Tần Mỗ tại đây, điều này sao có thể? Lúc trước Tần Mỗ tuy nhiên xác thực cùng Hạo Hiên đạo hữu tại đường xá bên trong vô tình gặp được qua, cũng luận bàn qua hai hiệp, nhưng chúng ta vẻn vẹn là tượng trưng xuất thủ thoáng một phát, chút nào hòa khí cũng không thương liền tách ra. Hạo Hiên đạo hữu thậm chí có bảo vật ị xón, khẳng định không phải tại Tần Mỗ tại đây, tiền bối không ngại trở về, lại để cho Hạo Hiên đạo hữu cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không hắn đường xá bên trong ị xón tại ở đâu. Đối với Hạo Hiên cái kia kiện tốc độ vượt qua lẽ thường pháp bảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng muốn đạt được, nhưng từ khi bị Phệ Linh U Hỏa thôn phệ về sau, chính là hắn cũng khó có thể lại lấy ra. Phệ Linh U Hỏa cường đại thôn phệ pháp bảo năng lực, hắn cũng là im lặng, chỉ cần bị linh diễm thôn phệ, chính là hắn là linh diễm chủ nhân, cũng dĩ nhiên đã không có đinh điểm biện pháp. Đã đến lúc này, hắn tự sẽ không thừa nhận, chỉ có thể ăn nói bừa bãi rồi. Tần Phượng Minh như thế chơi xấu đích thoại ngữ, đừng nói Xích Nghị không tin, tự là mọi người tại đây cũng không có người sẽ tin tưởng chút nào, nhưng biết rõ hắn nói hư giả, nhưng vào lúc này, Xích Nghị cũng là cực kỳ im lặng. Xích Nghị tuy nhiên gần đây ương ngạnh hung ác, nhưng cuối cùng tâm trí cay độc chi nhân, trong một tình trạng phía dưới, muốn lại ra tay, dĩ nhiên không hề có chút phần thắng. Hừ lạnh một tiếng tự Xích Nghị trong miệng mà ra, đồng thời duỗi tay ra, đánh vào trước mặt trên bàn đá. Nổ vang một tiếng, một cỗ bức nhân bàng bạc khí tức cuốn sạch ra, cứng rắn bàn đá lập tức biến thành bột mịn, khổng lồ khí tức mang tất cả, liền hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Những nơi đi qua, Hóa Anh tu sĩ cũng không khỏi thân hình một khúc, rất có quỷ sát chi ý hiển lộ. Ở đây phần đông đại tu sĩ tồn tại, tất nhiên là sẽ không bó tay, nhao nhao tế ra trong cơ thể bàng bạc pháp lực, giúp cho hóa giải quanh người tàn sát bừa bãi khí tức bắt đầu khởi động. Xích Nghị này một kích cũng không nhằm vào người phương nào, vì vậy Tần Phượng Minh mọi người đứng thẳng tại chỗ, ai cũng không ra tay cái gì. Hừ lạnh một tiếng, Xích Nghị không hề đáp lời cái gì, hung hăng xem Tần Phượng Minh liếc, tại nhìn quét thải liên tiên tử cùng hoàng giác mọi người về sau, thân hình một chuyến, vậy mà phi độn mà đi, trực tiếp bay khỏi Mãng Hoàng Sơn. Tuy nhiên lúc này Phản Âm Tự cùng người khác nhiều ma đạo tông môn tu sĩ tồn tại, nhưng lần này đi vào Mãng Hoàng Sơn về sau, cũng không cùng Xích Nghị liên hợp mưu đồ bí mật cái gì, nhưng lúc này mọi người trên khuôn mặt cũng là âm tình bất định. Ngắn ngủn bách niên gian, Mãng Hoàng Sơn vậy mà phát triển thành quan hệ như thế uyên bác siêu cấp tông môn, đây là Phản Âm Tự phần đông tông môn chỗ chưa từng ngờ tới sự tình. Phản Âm Tự tuy nhiên không phải ma đạo tông môn, nhưng gần đây cùng Ẩn Giật Tông kết giao rất thân. Mà Ẩn Giật Tông lần này ủng hộ sát thần tông khơi mào tông môn đại chiến, Phản Âm Tự cũng là đứng ở ma đạo một phương. Gặp đến lúc này Mãng Hoàng Sơn hiệu triệu lực như thế chi cự, Phản Âm Tự dẫn đội Phương Tuyên đại sư cũng là trong nội tâm gợn sóng nổi lên. Mọi người tâm tính không đồng nhất, nhao nhao đứng dậy rời đi. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận tu sĩ nhao nhao ở lại Mãng Hoàng Sơn suối lòng chảo sông, nhưng vẫn là có không ít trong nội tâm lo sợ cùng Ẩn Giật Tông kết giao rất thân tông môn hoặc là gia tộc tu sĩ bay khỏi Mãng Hoàng Sơn mà đi rồi. Đối với mọi người tâm tư, Mãng Hoàng Sơn mọi người tự cũng hiểu biết, vì vậy cũng không như thế nào giữ lại. Xích Nghị lần này ngoài ý muốn tiến hành, tựa hồ lôi sấm to mưa nhỏ như thế bỏ qua rồi. Nhưng ban đầu ở trường từng cái tông môn hoặc là tu tiên trong gia tộc đại tu sĩ, trong nội tâm đều là biết được, vừa mới bình tĩnh trở lại tu tiên giới, sẽ xuất hiện lần nữa một hồi gió tanh mưa máu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2499, Mưu Đồ Bí Mật. Mãng Hoàng Sơn, Nghị Sự Đại Điện, chấm dứt lễ mừng Mãng Hoàng Sơn 5 vị tụ hợp tu sĩ cùng với 6 vị hóa anh hậu kỳ người chủ sự, đồng đều tại trong đại điện ngồi ngay ngắn. Mà mọi người bên ngoài, còn có Thải Liên Tiên Tử, Thạch Xương cùng với 3 vị Giao Long tộc tụ hợp đại năng. Kha Hành Tâm cùng với khác tham gia lễ mừng tụ hợp tu sĩ, cũng không bị Trang Đạo Cần mời tới đây. Lúc này mọi người đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ tại hiệp thương cái gì khó bí quyết sự tình. Nếu như là tại Vô Vọng Hải bên trong, Hoàng Mỗ còn có mấy phần nắm chắc cùng Xích Nghị tranh đấu, nhưng trên đất bằng, nếu như tới gặp nhau, cái kia cũng chỉ có xa xa bỏ chạy một đường, không có bao nhiêu tới chính diện tranh đấu chi tâm. Hoàng Giác sắc mặt vốn âm trầm, nhưng ở mọi người thấy hướng chính mình thời điểm, suy nghĩ sau một lát, không khỏi hơi có tự giễu chi sắc khẽ mỉm cười nói. Đối với mọi người chi ý, Hoàng Giác tự nhiên sẽ hiểu, thân là Giao Long nhất tộc tụ hợp trung kỳ chi nhân, thực lực của hắn tất nhiên là có thể so với cùng gia nhân tộc tu sĩ cường rất nhiều. Nhưng vậy cũng phải là ở hắn quen thuộc trong nước biển, hắn nhiều loại đại thần thông, đều là thủy thuộc tính. Ly khai Vô Vọng Hải, thực lực của hắn tất nhiên là giảm bớt đi nhiều. Đối với Thạch Xương thực lực, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, lúc trước tuy nhiên thi triển qua một loại quỷ dị thần thông, cùng kình thiên thú ngạnh bính qua một kích. Nhưng đối mặt Xích Nghị, tối đa bất quá có thể gượng chống mấy hợp mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng cùng Xích Nghị chính thức chính diện tranh đấu. Tụ hợp hậu kỳ cùng trung kỳ thực lực sai biệt, thật sự lại để cho mọi người khó có thể phòng. Lúc này mọi người đang ngồi người, vẻn vẹn là tụ hợp tu sĩ, thì có 10 vị. Nhưng chính là nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ, cũng không dám nói có thể đem Xích Sát chặn đường ngăn giết. Mọi người sở dĩ muốn mưu đồ bí mật đồ sát Xích Nghị, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trải qua lễ mừng bên trên một màn, Mãng Hoàng Sơn có thể nói dĩ nhiên đem Xích Nghị đắc tội, dùng Xích Nghị gần đây có thù tất báo cá tính, thân là tu tiên giới đỉnh tiêm chi nhân hắn, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phượng Minh có thể liệu định, Xích Nghị Thế Tất sẽ ở Thải Liên Tiên Tử cùng Hoàng Giác mọi người rời đi thời điểm chặn đường mọi người. Nếu quả thật bị Tần Phượng Minh đoán trúng, cái kia mọi người chi nguy hiểm, chính là khó có thể đoán chừng. Có thể nói, bọn hắn bất luận cái gì, cũng tuyệt đối không cùng Xích Nghị đối kháng thực lực tuyệt đối. Dục muốn giải quyết việc này, duy nhất thủ đoạn phương pháp, tự là hợp mọi người chi lực, đem Xích Nghị hợp lực chém giết. Tuy nhiên mọi người nhân số không ít, nhưng muốn nói đến có thể chính thức cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tranh đấu chi nhân, ai cũng khó có thể đảm nhiệm. Thạch Xương thực lực, dùng Tần Phượng Minh đoán chừng, có thể cùng chính mình tương xứng, nếu quả thật được đem chính mình bức gấp, thủ đoạn ra hết phía dưới, muốn tiêu diệt giết Thạch Xương, cũng không phải là không được sự tình. Mà đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, hắn trong lòng cũng là sợ hãi phi thường. Như thế đối bính pháp bảo bí thuật, hắn tuyệt đối không có chút nào phần thắng, trừ phi hắn bế quan, đem tất nhiên là bí thuật pháp bảo hết thảy một lần nữa tế luyện một phen, đến lúc đó ngược lại là khả năng có lực đánh một trận. Thế nhưng mà thời gian này khó liệu, nhưng nếu để cho hắn tới gần đến hắn trước người, dựa vào thân thể chi lực, đến khả năng còn có một phần phần thắng. Xích Nghị, không phải luyện thể tu sĩ, lại càng không là yêu tu, trong một tình trạng phía dưới, tự nhiên không có khả năng lại để cho Tần Phượng Minh tới gần trước người. Mặt khác Tần Phượng Minh trong nội tâm còn có một sợ hãi sự tình, cái kia chính là Xích Nghị phải chăng cũng có Hạo Hiên như vậy quỷ dị độn thuật tại thân. Hạo Hiên cái chủng loại kia quỷ dị độn thuật, nếu như là Xích Nghị thi triển, cái kia uy năng cường đại, tốc độ cực nhanh tật, tựu là Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Tựu tính toán hắn thi triển Phất Phong Huyễn Ảnh hoặc là Huyền Thiên Vi Bộ, cùng mà so sánh với cũng kém quá xa. Nghe được Giao Long tộc đại năng như thế nói, mọi người càng là im lặng. Văn sư huynh, ta nơi này có một phần danh sách, nhìn xem ta Mãng Hoàng Sơn chân tàng bên trong có thể còn có thượng diện chỗ liệt tài liệu. Hơn nữa đối với cái này lúc không ly khai đạo hiếu, cũng giá cao hối đoái kể trên chi vật, tựu là quý trọng đan dược hoặc là linh thảo, cũng muốn vui lòng xuất ra. Nếu như có thể gom góp phía trên này bày ra chi vật thập phần, ta ngược lại là có vài phần nắm chắc cùng Xích Nghị tranh đấu mấy hợp. Trầm ngâm sau nửa ngày, Tần Phượng Minh tay một phen, lấy ra một ngọc giản, vất tay đưa tới nghe thấy thái đi trước mặt. Chứng kiến Tần Phượng Minh động tác như thế, mọi người tại đây trong nội tâm đều là khẽ động. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận có ra, tuyệt đối sẽ không nói cái gì cuồng vọng nói như vậy. Đã nói ra lời ấy, vậy thì tất nhiên có vài phần nắm chắc chính thức đối kháng Xích Nghị. Phượng Minh, người chỗ liệt tài liệu là cái gì, nói không chừng lão phu trên người còn có một ít. Không đợi nghe thấy thái đi đứng dậy, Tư Mã Bác thò tay, đem cái kia ngọc giản dĩ nhiên cầm trong tay. Thần thức thăm dò vào trong đó, bắt đầu tìm đọc trong đó chỗ liệt chi vật. Tư Mã Bác vốn là luyện khí đại sư, cả đời đối với các loại quý trọng bảo tài có rất mạnh thu thập dục. Trên người quý trọng tài liệu không thể nói có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, nhưng cũng là tu sĩ trong rất nhiều chi nhân rồi. Sau một lát, Tư Mã Bác ngưng thần hơi là suy nghĩ phía dưới, tay một phen, một đống tài liệu luyện khí liền xuất hiện ở đại điện đất đá phía trên. Người cần thiết tài liệu không có chỗ nào mà không phải là quý trọng khó được chi vật, vi sư lúc này cũng chỉ có những thứ này. Theo Tư Mã Bác ra tay, trong đại điện, mọi người cũng là nhao nhao noi theo. Gần kề gần nửa canh giờ công phu, trên đại điện, liền xuất hiện không nhỏ một đống đặc biệt ánh huỳnh quang thoáng hiện tài liệu luyện khí. Tuy nhiên mọi người không biết Tần Phượng Minh muốn dùng những tài liệu này luyện chế vật gì, vốn lấy Tư Mã Bác, Thư Kính Lương chờ luyện khí tông sư suy đoán, cũng hiểu biết hẳn là nào đó uy lực cường đại bạo tạc chi vật. Bởi vì những tài liệu này bên trong, có rất nhiều vốn là ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo bàng bạc năng lượng chi vật. Xem trước mặt những tài liệu này, mặc dù có không ít lặp lại chi vật, nhưng những tài liệu này lại bị kiếm đủ sổ phần. Tuy nhiên không thể xác định có thể luyện chế mấy quả liệt nhật hỗn nguyên châu. Nhưng là dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh rất là vui mừng. Tụ hợp tu sĩ thân gia, quả nhiên không có người thường có thể so sánh. Nhưng cái này cũng không thỏa mãn Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, vì vậy hãy để cho nghe thấy thái đi tự mình đi tra tìm cũng bắt tay vào làm chuẩn bị hối đoái danh sách chỗ liệt chi vật rồi. Thiên quyền sư thúc, nhưng không biết lúc trước ta tại sư thúc trong động phủ chứng kiến đến này tòa điên đảo vạn tượng trận, có từng chữa trị hoàn thành. Nhìn xem nghe thấy thái đi rời đi, Tần Phượng Minh xoay người lần nữa, nhìn về phía dưới thủ ngồi ngay ngắn thiên quyền thượng nhân, một chút do dự về sau, hay vẫn là mở miệng nói. Điên đảo vạn tượng trận. Trận này mặc dù có vừa xong cả luyện chế chi pháp, nhưng uy năng lại không thể đạt đến lão phu trước tưởng tượng. Vây khốn diệt sát hóa anh tu sĩ còn dư xài, nhưng là đối mặt tụ hợp tu sĩ cường đại thủ đoạn công kích, tuyệt nan giữ chi rằng co. Thiên quyền thượng nhân tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, nhưng trên mặt khẽ biến phía dưới, hay vẫn là thực nói bẩm báo rồi. Sư thúc có thể đem cái kia tàn trận tu phục, đã nhưng xem như cực kỳ khó khăn, nếu như sư thúc không ngại, Phượng Minh ý định cùng thiên cực sư tôn cộng đồng tìm hiểu một phen. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần khách khí nữa cái gì, trực tiếp liền mở miệng đạo. Thiên quyền thượng nhân tuy nhiên tính tình quái gở, nhưng từ khi tiến giai đại tu sĩ về sau, tâm tính cũng dĩ nhiên có chỗ cải biến. Lúc này đối mặt 10 vị tụ hợp tu sĩ, hắn tự nhiên sẽ không lại biểu hiện ra cái gì quái đản chi ý. Đây cũng là cái kia chữa trị hoàn thành điên đảo vạn tượng trận bày trận thuật chú cùng với luyện chế chi pháp. Không chút do dự, Thiên Quyền thượng nhân liền đem trận pháp quyển trục lấy ra. Tuy nhiên mặt ngoài Mãng Hoàng Sơn cũng không tổn thất cái gì, nhưng kinh xích nghị một náo, bất luận cái gì có tâm cơ chi nhân có thể đoán được, cái kia xích nghị tuyệt đối sẽ đối với Mãng Hoàng Sơn bất lợi, đệ tử cấp thấp khả năng bất nhập xích nghị chi nhãn, nhưng chỉ cần hóa anh trung kỳ tu sĩ ra cách Mãng Hoàng Sơn thì có thể bị xích nghị bắt giết. Dùng cái này lúc trong đại điện mọi người tâm trí, tất nhiên là muốn hợp lực giải quyết việc này mới có thể. Mọi người đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, đối mặt cường địch, tự nhiên sẽ không như vậy trầm thấp, tất cả tự rời đi, dùng làm tự nhận là có thể kiềm chế xích nghị chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.